Thành công một cái. Dị Dị Dạ nhìn Bạch Dạ, mấy năm gần đây nổi danh, cái kia gọi Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mỏ Huyễn Thuật Hình Nhị Dạ nên không phải là ngươi tạo nên thứ một vị tiên nhân thể ba, cái tên nhà ngươi đối với tiên thuật đến cùng nghiên cứu tới trình độ nào, liền chuyện như vậy đều làm được. Không có gì. Bạch Dạ nói rằng, năm đó ta từ họ Rổ Xi Mã nơi đó chiếm được Long Địa Động địa chỉ sau đó, theo Bạch Xà tiên nhân học tập, sau đó Sủ Nã lại nói cho ta biết Thấp Cốt Lâm vị trí, ta lại đi theo Úc Xên tiên nhân học tập một quãng thời gian, hiện tại còn kém Diệu Mộc Sơn. Như thế nào, Dị Dị Dạ, mang ta đi Diệu Mộc Sơn đi một chút đi, ta đối đại cấp mô tiên nhân thật tò mò. Ngươi thật muốn tập hợp đủ ba đại tiên nhân tiên thuật. Dị Dị Dạ nghiêm túc nhìn Bạch Dạ, ngươi muốn trở thành thứ hai đệ nhất hồ cả sao? Ta chính là ta, ta sẽ không trở thành bất luận người nào thứ hai. Bạch Dạ nói rằng, lấy thực lực của ta, e là cho dù đệ nhất trọng sinh cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Ta chỉ tưởng không ngừng vượt qua chính mình, vì thế, ta đồng ý hướng về bất kỳ ai học tập. Mọi người thoáng tự ôn chuyện sau đó liền cùng đi tới Sủ Nạ phòng làm việc của. Sau đó chính là Sủ Nạ sắp xếp cả Cả Si làm Nạ Rủ Tổ cùng Sạ Cụ Dạ đối thủ, thí nghiệm hai người trưởng thành. Ngay khi Nạ Rủ Tổ, Sạ Cụ Dạ, cả Cả Si bọn người rời đi, trong phòng làm việc chỉ có Bạch Dạ, Sủ Nạ cùng với Dì Dì Dạ ba người thời điểm. Bạch Dạ nhìn Dì Dì Dạ nói rằng, ngươi đem Nạ Rủ Tổ phong ấn mở ra một cái khe đi. Ngươi đây cũng có thể thấy. Dì Dì Dạ tò mò nhìn Bạch Dạ, ngay sau đó hắn nghiêm túc nói rằng, cửu vĩ lực lượng xác thực vượt quá tưởng tượng, chỉ là một cái khe, Nạ Rủ Tổ yêu hồ chi thường cũng chỉ hiện hiện bốn cái đuôi, thế nhưng khi đó nếu như không có Bạch Dạ ngươi chế luyện tâm kia phong ấn thể, không làm được ta muốn trọng thương mới có thể chế phục Nạ Rủ Tổ. Theo Dì Dì Dạ, Tu Nạ cũng nhìn chằm chằm Bạch Dạ nhìn một chút. Nhìn thấy ánh mắt của hai người, Bạch Dạ tâm một người trong hồi hộp, hắn nhất thời nói rằng, ta nói các ngươi sẽ không phải muốn đem Nạ Rủ Tổ giao cho ta đi. Lấy Nạ Rủ Tổ bây giờ trạng thái, coi như đồng dạng là sử dụng một độn kẻ lến rồ, chỉ sợ cũng rất khó khống chế ở, Cô Nộ Hạ cũng là ngươi có bản lĩnh này. Dù Nạ trực tiếp nói, ta đều phóng túng ngươi lâu như vậy không có làm nhiệm vụ, ngươi cũng là thời điểm nên xuất lực đi. Bạch Dạ chậm rãi từ bên hông mình nhẫn cụ trong túi lần thứ hai lấy ra xanh lục bát ngát sắc mảnh ngọc, mặt trên đồng dạng vẽ đầy màu đen phù văn. Bạch Dạ đem này miếng ngọc đưa cho Suna, đây là ta trước đây không lâu chế luyện, so với ta trước kia cái kia hiệu quả tốt, chỉ cần Nạ Rủ Tổ không xuất hiện thứ 9 cái đuôi là không sao. Cái tên nhà ngươi Suna tiếp nhận mảnh ngọc, bất đắc dĩ nói rằng, ngươi thì không thể chịu khó điểm sao. Rất sớm liền chuẩn bị xong thứ này, xem ra ngươi đã sớm đoán được ta chuẩn bị đem Nạ Rủ Tổ giao cho ngươi. Nạ Rủ Tổ cái kia tính cách bình thường làm cái bằng hữu và vân vân ngã, cũng không thành vấn đề, muốn ta cả ngày cho hắn làm bảo mẫu, ta có thể không bắt được. Bạch Dạ cũng là một mặt bất đắc dĩ, cái này mảnh ngọc đưa cho Tẻn Rồ là tốt nhất, chỉ có hắn mới có thể hoàn chỉnh đem điều này mảnh ngọc công hiệu hoàn chỉnh phát huy được. Đã như vậy, chuyện này liền tạm thời như vậy đi. Tu Na hiển nhiên biết Bạch Dạ tính cách, tiếp theo nàng nhìn Dĩ Dĩ Dạ, vẻ mặt dần dần nghiêm túc, Dĩ Dĩ Dạ, những năm gần đây, ngươi từ trước đến nay Nạ Rủ Tổ ở bên ngoài mà tu hành, rất nhiều chuyện chúng ta tưởng nói cho ngươi biết cũng không có cách nào. Chuyện gì? Nhìn thấy Tu Na biểu tình, Dĩ Dĩ Dạ thu hồi hắn cái kia hiệp học biểu tình, cũng nghiêm túc. Ta nghĩ, chúng ta có thể biết ạ cả sủ kỳ mục đích rồi. Chu Na lập tức đem sủ kỳ tồn nệ gì nơi đó lấy được tình báo nhất ngũ nhất thập nói cho Dị Dị Dạ. Cuối cùng Chu Na nhìn Dị Dị Dạ nói rằng, ạ cả sủ kỳ đầu lĩnh có thể là nắm giữ Dị Nệ Gẳng Lý Dạ, mục đích của bọn họ có thể là phục sinh thập vĩ. Dị Nệ Gẳng? Dị Dị Dạ chợt nhớ tới cái gì, tại sao có thể là Dị Nệ Gẳng? Dị Dị Dạ, ngươi quả nhiên có Dị Nệ Gẳng đích tình báo. Chu Na đột nhiên nhìn chằm chằm Dị Dị Dạ. Nàng cũng là trước nghe Bạch Dạ đã nói gì rỉa dạ khả năng có gì nệ gẳng đích tình báo, vì lẽ đó lúc này cố ý không nói, các loại, chờ, gì rỉa dạ phản ứng. Nhìn thấy Su Na biểu tình, gì rỉa dạ trầm ngâm một trận, sau đó nói, ta trước đây quả thật có một cái đệ tử nắm giữ gì nệ gẳng, bất quá căn cứ tình báo, bọn họ đã chết rồi mới đúng. Chết rồi. Su Na nhíu nhíu mày, nắm giữ gì nệ gẳng lại cũng bị đối thủ giết chết. Đồng thuật cũng không phải là vô địch. Bạch Dạ bình tĩnh nói, cùng gì nệ gẳng tương đối tẻn sợi gẳng. Cư sụt sủ kỳ hạ mù dạ tự mình nói, đều cần hắn hậu đại mới có thể phá hoại, nhưng còn chưa phải là bị ta đây cái cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào người phá hư hết, ta nhưng là không có bất kỳ huyết kế hạn giới người. Của ngươi băng độn, mục độn chẳng lẽ không đúng huyết kế hạn giới? Dĩ Dĩ Dạ mở miệng nói rằng, dĩ nhiên không phải. Bạch Dạ khinh thường nói, ta không cần tổ tiên chăm sóc, chỉ một mình ta là có thể vượt qua hết thể tiền bối. Được rồi, không phải thảo luận huyết kế hạn giới chuyện tình. Chú nạ cắt đứt Dĩ Dĩ Dạ cùng Bạch Dạ nói chuyện. Nếu như nói ngươi người đệ tử kia thật sự bị người giết, như vậy ạ cắt sủ kỳ đầu lĩnh có thể là sát hại ngươi đồ đệ hung thủ. Rất có thể là bị giết ngươi đồ đệ sau đó, đem hắn gì nệ gẳng đào lên, cấy ghép ở trên người mình. Dị Dị Dạ, ngươi có biết hay không gì nệ gẳng đến cùng có năng lực gì? Chu Nạ kế tục hỏi. Ta cái kia tên đồ đệ gọi là Nạ Gà Tổ. Dị Dị Dạ nói rằng, ta dạy hắn thời điểm, hắn vẫn không có thể hiện ra gì nệ gẳng năng lực. Bất quá hắn nắm giữ khổng lồ trả cơ dạ, còn tinh thông hết thể chủ lưu nhẫn thuật, trên căn bản bất kỳ nhẫn thuật đều là vừa học liền biết, một hồi liền tinh. Là một thiên phú phi thường cao đệ tử. Nói cách khác hỏi không ngươi. Chu Na bất đắc dĩ nói rằng, Dĩ Nệ Gẳng chuyện tình, đến thời điểm nói sau đi. Một khi đối đầu Dĩ Nệ Gẳng, các ngươi đem ta mang tới, ta cũng tưởng mở mang Dĩ Nệ Gẳng đồng thuật. Bạch Dạ nói rằng, sau đó hắn quay đầu nhìn Dĩ Dĩ Dạ, ngươi chuẩn bị lúc nào mang ta đi Diệu Mộc Sơn đi một vòng. Chương 78. Diệu Mộc Sơn. Theo Bạch Dạ nói, Chu Na cũng đi tới Dĩ Dĩ Dạ bên người nhẹ giọng nói rằng, ngươi tốt nhất vẫn là dẫn hắn đi Đại Cấp Mô Tiên Nhân nơi nào đây một chuyến, cái này Bạch Dạ không đơn giản, thực lực của hắn tăng trưởng quá nhanh. Không làm được hắn đều có thể trở thành là thứ hai lục đạo tiên nhân. Mang tới Diệu Mộc Sơn cho Đại Cấp Mô Tiên Nhân nhìn, nói không chắc có cái gì liên quan với hắn dự ngôn. Chu Na cho tới nay đều không nhìn thấu Bạch Dạ thực lực, cho nên nàng tuy rằng rất tín nhiệm Bạch Dạ, thế nhưng trong lòng vẫn luôn có một tia kiêng kỵ. Cái này cũng là nàng hy vọng có thể mượn Đại Cấp Mô Tiên Nhân tìm tòi Bạch Dạ nội tình. Nghe được cương tay, Dĩ Dĩ Dạ khẽ gật đầu, sau đó nói với Bạch Dạ, "Được rồi, ta hiện tại liền mang ngươi tới nhìn, lại đây, nắm chặt ta." Nghe được Dĩ Dĩ Dạ, Bạch Dạ nhất thời đi tới Dĩ Dĩ Dạ bên người, một tay nắm lấy hắn. Ngay sau đó, Dĩ Dĩ Dạ hai tay cấp tốc kết ấn. Sau một khắc, một trận yên vụ tiêu tan sau đó, Dĩ Dĩ Dạ cùng Bạch Dạ đồng thời biến mất ở Sù Nạ trong phòng làm việc. Nơi này chính là Diệu Mộc Sơn rồi. Dĩ Dĩ Dạ nhìn bên cạnh Bạch Dạ nói rằng, nơi này chính là Diệu Mộc Sơn A. Bạch Dạ nhìn chung quanh một lần, đây là một cái rất địa phương yên tĩnh, có các loại hình thù kỳ quái thực vật, khắp nơi đều có thủy hoặc là dầu hình thành thác nước. Nơi này tùy ý có thể thấy được các loại các dạng thạch con ít, chúng nó đều là tu luyện tiên thuật thất bại quốc. Đi theo ta. Dĩ Dĩ Dạ gọi lại khắp nơi ngắm nhìn Bạch Dạ, ta dẫn ngươi đi thấy hai đại tiên nhân. Ừ. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó liền đi theo Dĩ Dĩ Dạ đi về phía trước. Không lâu lắm, hai người liền đi tới một cái cung điện bên ngoài. Dĩ Dĩ Dạ, ngươi mang ai tới? Đột nhiên một giọng giàn mua từ bên trong cung điện truyền đến. Bạch Dạ vừa nghe âm thanh liền biết đây là Diệu Mộc Sơn quốc công phủ Cả Xạ Cụ. Phu Cả Xạ Cụ đại nhân. Hắn gọi Bạch Dạ, hy vọng học tập Diệu Mộc Sơn tiên thuật, vì lẽ đó ta dẫn hắn quá tới cho các ngươi nhìn. Dĩ Dĩ Dạ nói một tiếng, sau đó liền dẫn Bạch Dạ đi tới ở giữa cung điện. Vừa tiến vào đại điện, Bạch Dạ liền thấy chính giữa cái kia ngủ lão cóc, cảm thụ được trên người nó phảng phất vô cùng vô tận sức mạnh khổng lồ cùng với hư vô phiêu miểu khí chất, Bạch Dạ kinh ngạc trong lòng, đây chính là Đại Cấp Mô Tiên Nhân. Loại này hư vô phiêu miểu khí chất rốt cuộc là cái gì, lẽ nào nó bây giờ còn nằm ở Thần Du Thiên Địa dự kiến tương lai trong trạng thái sao? Ngay khi Bạch Dạ toàn lực cảm giác Đại Cấp Mô Tiên Nhân thời điểm, đột nhiên Đại Cấp Mô Tiên Nhân tựa hồ xúc động, con mắt vĩ vĩ mở ra một cái khe nhìn phía dưới Dĩ Dĩ Dạ cùng Bạch Dạ. Bất quá liếc mắt nhìn sau đó nó sẽ thấy độ lâm vào trong giấc ngủ say. Đôi mắt này, Đại Cấp Mô Tiên Nhân mở mắt trong chớp mắt này cũng không có giấu giếm được Bạch Dạ. Xuyên thấu qua này một đôi mắt, Bạch Dạ phảng phất thấy được vô tận tương lai, bất quá theo này một đôi mắt lần thứ hai nhắm lại, mới vừa mới nhìn đến những tương lai đó đoạn ngắn nhất thời hóa thành bọt nước, biến mất không còn tăm hơi. Thật là lợi hại Đại Cấp Mô Tiên Nhân. Nó chiến đấu lực hay là không được, thế nhưng sự phong độ này, ta ở bên trong thế giới này nhìn thấy bất luận một hai cũng không sánh được. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, vừa nãy cái kia nháy mắt, ta ở Hoàn Tỷ Hệ Sở thế giới lấy được dự ngôn trái cây tựa hồ có một tia phản ứng. Bạch Dạ cùng Đại Cấp Mô Tiên Nhân chuyện cũng bất quá trong nháy mắt liền kết thúc. Lúc này Đại Cấp Mô Tiên Nhân bên cạnh một cái trên cây cột, một cái rất nhỏ mẫu cốc nói rằng, Dĩ Dĩ Dạ, chúng ta Diệu Mộc Sơn tiên thuật không phải là ai ngờ học là có thể học. Dĩ Dĩ Dạ, ta tới hỏi ngươi, hắn là ngươi tân thu đồ đệ sao? Không phải. Dĩ Dĩ Dạ trực tiếp nói, bất quá hắn rất có tiềm lực, hắn đã học xong Long Địa Động cùng với Thấp Cốt Lâm tiên thuật. Cái gì? Ngoại trừ Sẻn Dù Hạt Hy ra mà ở ngoài, lại ra thứ hai nhân vật như thế. Phu Cả Xạ Cụ kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, ta có thể từ trên người ngươi cảm giác được cực lớn đến bất khả tư nghị trả cờ dạ cùng với cùng tự nhiên năng lượng chặt chẽ liên hệ, xem ra ngươi thật sự tu luyện thành tiên nhân mô thức, vẫn là loại này ít khả năng tồn tại vĩnh hằng tiên nhân hình thức. Vĩnh hằng tiên nhân hình thức. Một bên Sĩ Mã kinh hãi mà nhìn Phủ Cả Xạ Cụ, lao giả, ngươi không nhìn lầm sao, đúng là vĩnh hằng tiên nhân hình thức. Cõi đời này làm sao có khả năng thực sự có người có thể tu luyện thành công, đây chính là chỉ có lục đạo làm xong rồi kỳ tích a. Không có sai, hắn hiện tại liền nằm ở tiên nhân hình thức bên trong. Chân chính hoàn mỹ nhất tiên nhân hình thức. Phủ Cả Xạ Cụ trầm giọng nói rằng, Bạch Dạ, ngươi vượt nhưng đã nắm giữ năng lực như vậy, cần gì phải đến chúng ta Diệu Mộc Sơn học tập. Học vô chỉ cảnh. Ta hy vọng có thể thông qua học tập Diệu Mộc Sơn tiên thuật đến từ từ hoàn thiện mình tiên nhân hình thức. Bạch Dạ trực tiếp nói. Các ngươi ở ồn ào cái gì? Đang lúc này, đột nhiên Đại Cấp Mô Tiên Nhân cái kia phiêu miểu thanh âm của vang lên. Đừng để ý tới cái này ngốc dưa lão gia tử. Sĩ Mạ trực tiếp nói. Bất quá cùng Sĩ Mạ không giống, Phù Cả Xạ Cụ cung kính mà nói rằng, lão gia tử, có cái gọi Bạch Dạ người trẻ tuổi hy vọng đến học tập chúng ta Diệu Mộc Sơn tiên thuật. Bạch Dạ, ở đâu? Đại Cấp Mô Tiên Nhân tiếp tục nói, để ta xem một chút. Ta ở đây Bạch Dạ lên tiếng nói rằng. Đại Cáp Mô Tiên Nhân nhìn một chút Bạch Dạ, sau nửa ngày đột nhiên nói rằng, ngươi là ai? Đại Cáp Mô Tiên người vẫn là như cũ một bên gì gì Dạ sạm mặt lại. Bạch Dạ a Bạch Dạ, không phải mới vừa nói, hắn chính là Bạch Dạ. Không phải ngươi nói muốn nhìn một chút hắn sao? Xì mạ hét lớn. Ồ. Đại Cáp Mô ồ một tiếng sau đó sẽ không có ngôn ngữ. Cách sau một khoảng thời gian, Đại Cáp Mô Tiên Nhân đột nhiên nói rằng, ta không nhìn thấy tương lai của ngươi. Tương lai của ngươi bị một đoàn sương mù vây quanh, ta nhìn không thấu. Cái gì? Lão gia tử, thậm chí ngay cả ngươi đều nhìn không thấu, làm sao có khả năng? Phu Cạ Xạ Cụ kinh hãi mà nhìn Đại Cáp Mô Tiên Nhân. Lão gia tử, ngươi có phải là lão hồ đồ? Sĩ Mạ cũng kinh ngạc nhìn Đại Cáp Mô Tiên Nhân. Thậm chí ngay cả Đại Cáp Mô Tiên Nhân cũng nhìn không thấu tương lai của hắn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Bạch Đêm đã nhảy ra bên ngoài số mệnh sao? Một bên gì rỉa dạ trong lòng đã kinh hãi lên. Đại Cáp Mô Tiên Nhân liền nhận giới tương lai đều có thể dự kiến, thế nhưng ở trên người hắn lại thất bại. Lẽ nào Đại Cáp Mô Tiên Nhân ý tứ là cái này Bạch Dạ so với toàn bộ nhận giới tương lai còn khủng bố sao? Không nhìn thấy tương lai của ta, bị một đoàn sương mù vây quanh. Bạch Dạ trong lòng cũng kinh ngạc, nó nói cái này sương mù lẽ nào chính là ta nguyên thần trung ngụy hỗn độn chi khí? Nếu như đúng là như vậy, hắn nhìn không thấu ta cũng vậy bình thường. Bất quá cái này Đại Cáp Mô Tiên Nhân cũng thật là khủng bố. Liền ngay cả Bạch Xà Tiên Nhân cùng với Ốc Sen Tiên Nhân cũng không có nhận ra được ta ngụy hỗn độn chi khí, nó lại mơ hồ có phát giác. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này nói rằng, tương lai của ta ở ta trong tay mình, không có ai có thể quyết định. Tiểu tử này, lẽ nào thật sự nhảy ra vận mạng trưởng không sao? Phu Cả Xạ Củ cùng Xì Mạ không hẹn mà cùng nghĩ đến, thật là như thế này, vậy thì thật là đáng sợ. Lại nhỏ như vậy liền đến một bước này, cái này lục đạo tiên nhân thế giới chúng quy sẽ như thế nào còn khó nói a. Lập tức Xì Mạ cùng Phu Cả Xạ Củ nhìn nhau một chút. Bọn họ nói với Bạch Dạ, ngươi đã hy vọng học tập chúng ta Diệu Mộc Sơn tiên thuật, cái kia ngươi cẩn thận tại đây học tập, ba. Đã như vậy, vậy ta rồi rời đi. Dì Dì Dạ nói, sau đó nhanh nhanh rời đi. Khà khà. Bạch Dạ tiểu tử kia Dì Dì Dạ trong lòng một trận vui sướng, Diệu Mộc Sơn thức ăn, đây chính là hảo hảo thưởng thức địa ngục tư vị đi. Dì Dì Dạ trở lại hổ cả văn phòng sau đó, Tú Nạ trực tiếp hỏi, Dì Dì Dạ, Đại Cáp Mô Tiên Nhân đối Bạch Dạ có cái gì? Không giữ ngôn. Dì Dì Dạ lắc lắc đầu. Đại Cáp Mô Tiên Nhân không nhìn thấy hắn dự ngôn, nói tương lai của hắn đều ở đây trong sương mù. Tương lai của hắn chỉ có chính hắn có thể trưởng khống. Không quá quan với cái này Bạch Dạ, cư hai đại tiên nhân từng nói, hắn đã tu luyện ra Vĩnh Cửu Tiên Nhân hình thức. Vĩnh Cửu Tiên Nhân hình thức. Chu Nạ trong lòng cả kinh, tiếp theo nàng nhớ tới Bạch Dạ đệ tử Dạ Cù Mò, hắn cái kia tên đồ đệ tựa hồ cũng có Bạch Dạ cái cảm giác này, lẽ nào cũng là Vĩnh Cửu Tiên Nhân hình thức sao? Xem ra Bạch Dạ đối tự nhiên năng lượng nghiên cứu đã ngự trị ở Tam Đại truyền thừa gì gì Dạ thở dài nói. Hậu sinh khả úy a. Theo gì Dĩ Dạ rời đi, Bạch Dạ có thể bắt đầu Diệu Mộc Sơn tiên thuật tu hành lữ trình. Hắn cùng với Nạ Dụ Tổ không giống nhau, Nạ Dụ Tổ vẹn vẹn học xong một ít cơ sở mà đơn giản chiêu thức, mà Bạch Dạ nhưng là học xong hứa bao nhiêu cao thâm lên cấp chiêu thức, tỉ như các loại nhẫn thuật, phong ấn thuật, ảo thuật vân vân. Bất quá một cách tự nhiên, hắn tiêu tốn thời gian cũng so với Minh người nhiều hơn một chút. Bất quá Bạch Dạ bây giờ đã chiếm được xuất sủ ký hạ mù dạ truyền thừa, cũng nhận được Long Địa Động cùng với Thấp Cốt Lâm truyền thừa, gốc gác càng ngày càng thâm hậu. Vì lẽ đó học tập lên Diệu Mộc Sơn tiên thuật cũng nhanh hơn nhiều. Theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ đối Diệu Mộc Sơn tiên thuật cảm ứng cũng càng ngày càng sâu. Đồng thời, Diệu Mộc Sơn tiên thuật cũng cùng Long Địa Động tu hành tiên thuật cùng với Thấp Cốt Lâm tiên thuật hoàn mỹ dung hợp. Ba cái không giống hệ thống tiên thuật dung hợp sau đó, ra đời một luồng hoàn toàn mới tiên thuật Trạ Cơ Dạ. Loại này Trạ Cơ Dạ ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh lực, hơn nữa tiêu hao hết một phần sau đó, cũng có thể theo tự nhiên năng lượng không ngừng bổ sung đi vào, một phương khác mà loại này Trạ Cơ Dạ cũng ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực phá hoại, tùy tiện một chiêu nhận thuật dụng loại này Trạ Cơ Dạ, uy khắc đều sẽ có biến hóa long trời lở đất, đồng thời, loại này Trạ Cơ Dạ đối thân thể cũng có mạnh mẽ cải tạo tác dụng. Loại này Trạ Cơ Dạ Bạch Dạ trong lòng hơi động, ta hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao người đến sau vẫn không cách nào tu luyện tới đệ nhất loại cảnh giới đó, không đơn thuần là hắn tế bào vấn đề, còn có Tam Đại truyền thừa dung hợp vấn đề. Tam đại truyền thừa tiên thuật Trạ Cơ Dạ dung hợp sau đó lại còn có thể hình thành tương tự ta chân nguyên hạt giống hiệu quả, chẳng trách đệ nhất hổ cả tế bào thân thể ủng có khổng lồ như vậy sinh mệnh lực. Bất quá, theo loại này Trạ Cơ Dạ xuất hiện, ta chân nguyên hạt giống có thể tiến một bước. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, lần này Diệu Mộc Sơn hành trình thực sự là đến đúng rồi, này thời gian mấy tháng, ta Trạ Cơ Dạ lượng hầu như vọt lên gấp đôi. Phải biết lấy Bạch Dạ vĩ thú vậy Trạ Cơ Dạ lượng tới nói, nếu như tăng gấp đôi nữa, cái kia liền trực tiếp vượt qua vĩ thú. Lấy hắn hôm nay Trạ Cơ Dạ lượng tới nói cùng bắt vĩ, cửu vĩ cùng gộp lại gần đủ rồi. Gần như là thời điểm đi ra ngoài đi dạo một chút. Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, quá lâu không có ra tay, e sợ toàn bộ nhận giới đều sắp muốn quên mất ta đi. Chương 79. Bất tử nhị nhân tổ. Bạch Dạ rời đi Diệu Mộc Sơn sau đó cũng không có giống như gì Dĩ Dạ trở lại hổ cả văn phòng, mà là đi thẳng tới Hỏa Chi Quốc một cái biên cảnh phụ cận. Bạch Dạ từ khi học xong Phi Lôi Thần chi thuật sau đó, liền thường thường sẽ ở chính mình đi qua một vài chỗ lưu lại đánh dấu, thuận tiện sau đó lui tới. Kỳ thực chuyện như vậy, trước đây Tứ Đại cũng thường thường làm, Bạch Dạ liền thường thường có thể ở Cổ Nổ Hạ một chút bí mật trong góc phát hiện Tứ Đại năm đó khắc xuống Phi Lôi Thần ấn nhớ. Bất quá cũng may mà như vậy, hắn năm đó mới có thể ở Cửu Vĩ chi kiếp trung tướng Cửu Vĩ công kích rời đi. Những này trạ cơ dạ là Bạch Dạ vừa ra tới liền cảm giác được khoảng chừng 20 cổ nổ hạ nhì dạ chia làm 5 cái tiểu đội đang tìm kiếm cái gì. Đây là Asuma, Shikamaz, Xuất Vân, Thiết trạ cơ dạ, bọn họ đã đang chiến đấu. Đối phương là hai người, chưa từng thấy trạ cơ dạ, đều rất quỷ dị. Một người trong đó có loại không nói được cảm giác, một cái khác rất đục loạn, 5 loại thuộc tính đều có. Hai người này nên không phải là Akatsuki bên trong bất tử nhị nhân tổ, cả cụ rủ cùng hì đàn đi. Bạch Dạ bỗng nhiên nghĩ đến, bất kể, qua xem một chút. Asuma nửa người nghiêm trọng vết bỏng, một bộ dáng dấp khiếp sợ nhìn trước mặt mình Hy Đàn. Ngươi đã bị ta nguyền rủa. Hiện tại bắt đầu nghi thức. Hy Đàn nói rằng, hắn cả người bị màu đen bao trùm, trên người có màu trắng đường nét, cầm trên tay một cái đại liêm đao, chạm ở một cái hình tròn cùng ba. Giác hình trận pháp, tiếp theo cánh tay hắn vung lên, đến đây đi. Ta và cùng đi cảm thụ khỏe mạnh nhất đau đớn đi. Một bên cả mỹ rủ kỳ y rủ mồ cả kinh nói, tại sao Asuma đội trưởng sẽ bị phòng đây, bị hỏa độn đánh trúng chẳng lẽ không đúng địch nhân sao? Hắn cũng bị đánh trúng. Cô Tết nói rằng, nhưng không biết là nguyên nhân gì, Asuma đội trưởng cũng bị liên lụy. Lẽ nào, đây là Shikamaru cũng một bộ khó có thể tin bộ dáng. Đứng ở đằng xa cả cụ dù nhẹ giọng nói rằng, cứ như vậy 35 triệu 2 cũng tới tay. Ha ha ha ha. Khi đàn đứng tại chỗ, đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một cái thiết đâm, cứ như vậy, tất cả chuẩn bị sắp xếp, đây chính là rất đau, ngươi muốn có cảm giác nộ à. Asuma thấy thế, lập tức lấy ra binh khí hướng phi đoạn vào tới. Cùng lúc đó, Hy Đản hô to một tiếng xem chiêu, lập tức đem thiết đâm trực tiếp đâm xuyên qua mình đại. Chân. Mà đang chạy trốn ạ sủ mạ cũng một tay vớt mình đại. Chân hét lên rồi ngã gục. Rất đau đi. Hy Đản điên cuồng mà cười to nói, thương tổn được muốn hại, chỗ yếu, liền không chỉ là như vậy mà đã xong, ha ha. Thế nhưng loại đau khổ này mới là khỏe mạnh nhất, người khác sắp tử vong thì cảm nhận được đau đớn, sẽ sâu đậm điêu khắc với trong cơ thể ta, cái kia sẽ biến thành một loại vượt qua đau đớn nhanh. Cảm. A ha ha ha. Đang lúc này. Thực sự là khó nghe tiếng cười. Kèm theo âm thanh này, một viên phi tiêu đột nhiên bắn tới Hy Đản bên chân trên. Asuma, ngươi bị làm rất thảm a. Bạch Dạ từ bên cạnh trong bụi cây đi ra, nói rằng. Bạch Dạ, Kami rủ kỳ y rủ mồ kinh hô, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đi ra khắp nơi đi dạo mà thôi. Bạch Dạ tùy ý nói rằng, muốn ta giúp ngươi môn giải quyết bọn họ sao? Này, Bạch Dạ, chớ làm loạn, cái tên này thật giống cùng Asuma đội trưởng nối liền cùng một chỗ. Cô Tết nói rằng, nếu như giết hắn, Asuma đội trưởng cũng sẽ chết. Yên tâm, cái tên này cũng có nhược điểm. Bạch Dạ cười cợt, sau đó đột nhiên xuất hiện ở Hy Đản bên người, vồ một cái tay của hắn, trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Mà Hy Đản ở giữa không trung thời điểm, Bạch Dạ xuất hiện lần nữa ở bên cạnh hắn, trong tay cầm cờ sàn ác, dùng sức đâm một cái. Nhất thời, Hy Đản cả người trực tiếp bị Bạch Dạ đóng đinh trên mặt đất. Bạch Dạ lúc trước ném đi kia viên phi tiêu trung trước mắt, khắc xuống phi lôi thần tiêu ký, sau đó hắn tóm lấy Hy Đản thời điểm, tương tự ở trên tay hắn để lại phi lôi thần ấn ký. Mà Hy Đản ở Bạch Dạ loại này không gian khiêu dược tốc độ trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng. Thấy hay không, hắn chỉ cần ra cái kia quyền quyển, thuật này liền vô dụng. Bạch Dạ sau khi rơi xuống đất đối một bên sĩ cả mà đám người nói, Xuất Vân, Thiết, hai người các ngươi coi chừng hắn, đừng làm cho hắn lộn xộn, tiện đem nhất tứ chi của hắn cùng đầu đều cắt đi, sĩ cả mà ngươi mau mau chăm sóc tốt ạ su mạ. Còn lại cái kia giao cho ta đi. Bạch Dạ nói liền hướng cả cụ rủ đi tới. Hóa ra là tỏ dồn tổ Bạch Dạ. Cả cụ rủ cũng chậm chậm hướng về Bạch Dạ đi vào, thi thể của ngươi nhưng là giá trị vài ước đây, hôm nay thực sự là một ngày tháng tốt. Theo cả cụ rủ thanh âm của, hắn trực tiếp đưa tay thượng trang tiền cái dương thả xuống, hiểu áo khoác cũng cởi ra. Sau một khắc, hắn phần lưng phun trào, bốn cái quái vật trực tiếp từ trên lưng hắn vọt ra, song song rơi vào cả cụ rủ bên người. Lôi độn ngụy ám. Một người trong đó quái vật đột nhiên há mồm, nhất thời một đạo lớn lôi đỉnh quang trụ trực tiếp hướng về Bạch Dạ chờ người kéo tới. So với nhân thuật, ta có thể sẽ không thua ngươi a. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, lập tức hai tay hắn cấp tốc kết ấn. Tiên pháp phong độn chân không đại ngọc. Chỉ thấy Bạch Dạ há miệng hút vào, ngay sau đó lại phun một cái hình cầu độ cao cô đọng bạo phong cấp tốc xuất hiện ở lôi quang trước mặt. Cực hạn siêu cao sức gió cấp tốc đột phá đối thủ lôi độn, xoay tròn hình cầu đống nhiên nổ tung, một trận gió giật cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Ca, ca. Trong nháy mắt, đứng ở trước mặt nhất cái kia sử dụng lôi độn quái vật trực tiếp bị Bạch Dạ đánh tan. Cái quái vật này mặt nạ vỡ tan, cả người hóa thành sền sệt hắc sát dịch. Thể có quắp ngã xuống đất. Thật là lợi hại phong độn, không hổ là chúng ta cổ nổ hạ mạnh nhất phong độn nì ra, dĩ nhiên đem một cái B cấp nhận thuật dùng ra A cấp nhận thuật hiệu quả. Cách đó không xa ạ sủ mạ thấy cảnh này thở dài nói, hắn cũng là sử dụng phong độn nhị dạ, tự nhiên rõ ràng bạch dạ đòn đánh này đến cùng mạnh đến cảnh giới gì. Đây là đem phong độn tu luyện tới cực hạn nhị dạ mới có thể làm được. Sắc thực thật lợi hại. Xì cả mạ cũng nở một nụ cười, lúc trước bọn họ tiểu đội đối chiến bất tử nhị nhân tổ áp lực quá lớn. Mà theo bạch dạ xuất hiện, hắn trực tiếp giải quyết đi một cái, ngay sau đó lại độc lập áp chế người thứ hai. Quả nhiên rất lợi hại phong độn. Cả cụ dù ngưng trọng nhìn bạch dạ, nếu như vậy, hòa độn đầu khắc khổ. Phong độn áp hại. Còn giữ lại quái vật chung, hai con quái vật đột nhiên dung hợp lại cùng nhau đồng thời há miệng ra, nhất thời phong độn cùng hòa độn tổ hợp nhận thuật xuất hiện ở bạch dạ trước mặt. Thực sự là ngu xuẩn. Lại vẫn dám cùng ta hợp lại nhận thuật. Bạch dạ lạnh nhạt nói, hắn kế tục kết ấn. Tiên pháp thủy độn đại thác nước thuật. Chỉ thấy bạch dạ bên người đột nhiên xuất hiện hình vòng xoáy dòng nước, ngay sau đó những dòng nước này cấp tốc dập dờn lên cao hơn 30 mét sóng lớn phảng phất triều tịch như thế dâng trào mà tới. Thủy cùng lửa chạm vào nhau, nhất thời từng đạo sương mù từ giao phong trung ương khuyết tán ra, bất quá vẹn vẹn rằng co trong nháy mắt, sau một khắc, bạch dạ thác nước dường như vạn mã buôn đằng giống như vậy, màu trắng bọt nước trong nháy mắt đem cả cụ dù phong, lửa tổ hợp nhận thuật nhấn chìm, để sau cấp tốc hướng về cả cụ dù bao phủ đi. Này, đây không phải là thật đi. Lại còn có thể đang không có thủy địa phương sử dụng loại này cấp thủy độn khác, hơn nữa lại còn để đem đối phương phóng hỏa tổ hợp nhận thuật đều đánh tan, hắn thủy độn không một chút nào so với gió chui kém a. Sika mà khiếp sợ mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Tựa hồ hắn mấy lần liên hợp nhiệm vụ trên căn bản đều là sử dụng phong độn, thể thuật cùng với ảo thuật giải quyết, còn lại thuộc tính nhận thuật cũng trên căn bản đều là sử dụng C cấp, D cấp nhận thuật. A Su mà cười khổ nói, vẫn thật không nghĩ tới người này thủy độn lại còn cũng cường đến rồi trình độ như thế này. Hai bóng người đột nhiên từ khuấy động dòng nước chung vào ra, chính là cả cụ rủ cùng với hắn phong độn quái vật. T-S-U-I-E-N-T-U trái tim đen U-A-M-I-N-E-T. Vừa nãy đòn đánh này, người cái kia sử dụng lửa đệ quái vật đã chết rồi đi. Bạch dạ ngoạn vị nhìn cách đó không xa cả cụ rủ, thủy độn quái vật hiện tại dung ở ta trong nước mà muốn nhân cơ hội đánh lén ta sao. Vừa dứt lời, bạch dạ hai tay tản ra điện quang cấp tốc tham vào trong nước. Tiên pháp lôi độn đi. A cổn. Nguyên bản dung vào trong nước cái kia thủy đệ quái vật theo bạch dạ lôi đệ nhất thời hiện ra, chỉ thấy nó cả người triển. Vòng quanh lôi điện co quắp từ trong nước chậm rãi bò dậy. Bạch dạ thấy vậy, trên tay lôi điện biến đổi, nhất thời hóa thành một cái lôi điện chi kiếm, trong nháy mắt đâm xuyên qua cái này thủy độn quái vật thân thể. Chỉ còn giữ lại của ngươi bản tôn cùng với cái kia phong đệ quái vật. Bạch dạ diệt sát thủy độn quái vật sau đó, nhìn rắc đều khẽ mỉm cười, ngươi liền phải chết ở chỗ này rồi. Theo thủy đệ quái vật tử vong, xa xa cả cụ rủ rốt cục sợ. Cái tên này đến cùng là chuyện gì xảy ra, phong độn, thủy đệ, lôi đệ đều tu luyện tới loại cảnh giới này, làm sao có khả năng có nhân vật như vậy tồn tại. Đừng để ý đến hỉ đạn thằng nổ kia, bằng không hôm nay không làm được thật muốn ngỏm tại đây. Tuy rằng giác đều đã dậy rồi lui bước trí tâm, thế nhưng bạch dạ có thể không sẽ bỏ qua cơ hội này. Chỉ thấy hắn chân phải trên đất mà lên một đèn, cả người hóa bốn một đạo ảo ảnh trực tiếp hướng về cả cụ rủ vào tới. Thật nhanh, cả cụ rủ vốn là nhẫn thuật hình lý dạ, thể thuật chỉ là bình thường thôi mà thôi. Chớ nói chi là cùng tiên nhân trạng thái bạch dạ so với, trong nháy mắt đã bị bạch dạ đuổi theo. Chỉ thấy hắn vung lên nằm đấm, trực tiếp một quyền đánh tới. Cả cụ rủ hai tay khoanh đặt tại ngực, ngạnh hóa chi thuật đã phát động, toàn lực phòng ngự bạch dạ cú đấm này. Ca. Ngay khi bạch dạ bắn chung cả cụ rủ trong nháy mắt, một trận lênh lảnh vỡ vụn tiếng từ cả cụ rủ ngạnh hóa hai tay của truyền lên đến, ngay sau đó, cả cụ rủ cả người dường như đạn pháo bình thường trực tiếp bị bạch dạ đánh bay, ngã rầm trên mặt đất, cường đại lực trùng kích đem cả vùng đều đánh ra một cái hố lớn. Cả cụ rủ liền nằm úp sấp ở cái này trong hầm không nhúc nhích. Hắn chết rồi sao? Cứ như vậy một quyền liền giết chết. Xì cạ mạ đột nhiên hỏi. Còn chưa có chết. Hẳn là chúng rồi bạch dạ ảo thuật. À su mà nói rằng. Ngươi xem bên cạnh quái vật kia chính đang hướng về hắn bay qua. Muốn dùng ngoại lực mở ra ta huyết thuật. Bạch dạ lông mày ngạng lớn, ngươi không có hy vọng rồi. Lập tức bạch dạ cánh tay nhẹ nhàng một dương, một cái mang theo ba tấm khởi bạo phủ phi tiêu cùng quái vật kia đồng thời đi tới cả cụ rủ bên người. Ầm. Trong nháy mắt. Ba tấm khởi bạo phù đồng thời nổ tung. Chỉ chốc lát sau, theo nổ tung yên vụ biến mất, chỉ thấy cái cuối cùng phong đệ quái vật đã chết rồi, cả cụ rủ tuy rằng giải khai ảo thuật, thế nhưng khắp toàn thân đều bị nổ thành trọng thương, ngã trên mặt đất gian khổ rãy rủa. Bạch Dạ từng bước một đi tới cả cụ rủ bên người, tay trái tiện tay ở trên người hắn nhấn một cái, nhất thời cả cụ rủ lần thứ hai ngã xuống. Chương 80. Phá bất tử thân. Bắt sống một cái. Bạch Dạ vỗ tay một cái, tùy ý nói rằng, tiếp theo hắn đi tới ả sủ mạ bên người. Hai tay tản ra ánh sáng màu xanh bao trùm ở trên vết thương của hắn mặt, theo yên vụ tràn ngập, ạ sủ mạ vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khỏi hẳn. Thực sự là cảm ơn ngươi, bạch dạ, đây là ngươi lần thứ hai cứu ta. Ạ sủ mạ sắc mặt như trước hơi trắng bệnh, suýt chút nữa cho rằng hôm nay phải chết ở chỗ này. Lần thứ hai, Sika Maz cũng có chút tò mò nhìn bạch dạ cùng ạ sủ mạ. mấy năm trước cùng Uchiha Itachi giao thủ thời điểm cũng bị hắn cứu một mạng. Asuma chậm rãi nói rằng, thực sự là đáng tiếc, lúc đó nếu là không có mấy người chúng ta cản trở, không làm được Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame hai người này Akatsuki thành viên sẽ bị lưu lai. Chớ nói chuyện, lưu chút thể lực trở về đi thôi, tựa hồ trợ giúp sắp tới. Bạch Dạ vừa cho hắn chữa thương vừa nói, Shikamaru, Asuma bên này có ta, ngươi xem tốt bên kia cái kia Akatsuki thành viên, đừng làm cho hắn cho chạy mất, thật vất vả bắt sống đến hai cái. Biết rồi. Shikamaru cấp tốc từ Asuma bên người đi tới cả cụ rủ bên kia. Không lâu lắm, Zamashiro Aoba, Ahinami Zaido, Ino cùng với cổ gì tạo thành trợ giúp tiểu đội chạy tới. Bọn họ nhìn thấy này khắp nơi thương di cảnh tượng sau đó, kinh hô, chuyện gì xảy ra? Zamashiro Aoba thở phào nhẹ nhõm nói rằng, xem ra chúng ta đã tới chậm, chiến đấu kết thúc, chúng ta thắng. Hóa ra là Bạch Dạ tới rồi. Ahinami Zaido liếc mắt liền thấy được chính đang cho Asuma chữa thương Bạch Dạ. Làm Bạch Dạ ban đầu thủ trưởng, hắn đương nhiên biết Bạch Dạ thực lực, nhìn thấy chiến đấu này cảnh tượng, Shikamaru bên cạnh ngã xuống cả cụ rủ cùng với bị cắt đứt tứ chi cùng đầu một khắc cái Akatsuki thành viên, hắn trong nháy mắt liền biết chuyện gì xảy ra. Rất đau, này, các người đám này chết tiệt dị giáo đồ. Khi đàn bị cắt đứt đầu cũng không chết, hắn chính không ngừng mà hùng hùng hổ hổ. Cái tên này đúng là người sao? Ino nhìn thấy Hỉ Đạn nói chuyện đầu kinh hô. Thậm chí ngay cả đầu bị cắt đi cũng chưa chết ra mà Hỉ Dụ A ảo bạ sờ sờ kính dâm, kinh hô. Gần như không sao rồi. Bạch Dạ vô vô ả Sủ Mạ nói rằng, bất quá mất máu quá nhiều, vẫn là phải đi bệnh viện nằm một quãng thời gian. Ả Sủ Mạ đại, chân bị xuyên thủng, máu chảy đầy đất, loại này xuất huyết lượng đối với người bình thường tới nói đã đầy đủ hắn ngất đi thôi. Bất quá ả Sủ Mạ thể chất hiển nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được với, hắn tuy rằng sắc mặt tái nhợt, thế nhưng cùng với trung khí mười phần. Cái sừng này đều còn chưa chết, làm sao đem hắn mang về? Shikamaru chỉ nằm ở bên cạnh mình cả cụ dù nói rằng, ta đến. Bạch Dạ nói, trực tiếp đi tới cả cụ dù bên cạnh, tay trái năm ngón tay tản ra năm đám thuộc tính khác nhau trả cờ dạ, sau đó trực tiếp khắc ở hắn ngực. Khẩu. Trong nháy mắt một cái giản dị phong ấn xuất hiện ở hắn ngực. Khẩu. Theo Bạch Dạ phong ấn, cả cụ dù nguyên bản hỗn loạn trả cờ dạ đột nhiên ngừng lại, hắn trung huyễn thuật cũng đã biến mất. Ngươi đối với ta làm cái gì? Cả cụ dù đang muốn đứng dậy, bất quá đón lấy cánh tay hắn mềm nhũn, cả người lần thứ hai nằm xuống, đây là ngũ hành phong ấn. Ngươi người này, ta dụng ngũ hành phong ấn hắn trả cờ dạ, đón lấy lại phong ấn thân thể của hắn năng lực hoạt động liền gần đủ rồi. Bạch Dạ bình tĩnh nói, vừa dứt lời, Bạch Dạ tay phải ở cả cụ rủ yết hầu trên hơi điểm nhẹ. Tự nghiệp nguyền rủa trói buộc chi ấn. Trong nháy mắt, cả cụ rủ trên thân thể bò đầy từng đạo màu đen to, những tuyến điều này đem cả cụ rủ thân thể hoàn toàn ràng buộc lên. Theo chú ấn xuất hiện, cả cụ rủ nguyên bản còn đang rẽ rủa thân thể nhất thời không núp đích, chỉ có con ngươi còn đang loanh quanh, căm tức nhìn Bạch Dạ chờ người. Xem ra ngươi không phục a, không thể làm gì khác hơn là lại thêm một tầng bảo hiểm rồi. Bạch Dạ khẽ cười một tiếng, sau đó hai tay cấp tốc kết ấn. Tiên pháp vô cơ chuyển sinh. Chỉ thấy Bạch Dạ cánh tay hướng về trên mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất thời toàn bộ mặt đất sống lại, vô số nham thạch phảng phất dòng nước bình thường cấp tốc hướng về cả cụ rủ thân thể triển. Đi vòng đi tới, trong nháy mắt, cả cụ rủ cả người liền nhấn chìm ở dịch thái trong nham thạch. Sau một khắc, nham thạch đọc lại, chỉ lưu lại một thạch quan vậy nham thạch. Cái này thạch quan liền thành một khối, không có một chút nào vết nứt, mà cả cụ rủ thân thể hoàn toàn bị nham thạch bao trùm ở, chỉ trừ một cái đầu ở bên ngoài. Cứ như vậy, hẳn là chạy không thoát. Bạch Dạ cười nói, đón lấy nên đi xem cái này gọi Hỉ Đạn ra hỏa, hắn bất tử chi thân thật có ý tứ. Nói, Bạch Dạ liền đi tới Hỉ Đạn bên người, hắn thuận lợi đem cắm ở Hỉ Đạn ngực cỡ xạ nạt rút ra, ngay sau đó tay phải hắn bỗng xuất hiện một cái màu đen đoàn đao. Bạch Dạ nắm cây đao này cười híp mắt nhìn Hỉ Đạn, ta không biết ngươi cái này bất tử chi thân là thế nào làm ra, bất quá không biết bị ta đây cái âm dương độn đánh chúng nói, ngươi còn có thể hay không thể sống lại. Nói, Bạch Dạ trực tiếp đem này thanh màu đen đoạn đao trực tiếp xuyên nhập Hỉ Đạn một cánh tay trên. A! Hỉ Đạn cả người đột nhiên phát sinh một tiếng kêu rên, ngay sau đó hắn chú ấn trạng thái cũng trực tiếp giải trừ, đầu của hắn một mặt hoảng sợ nhìn Bạch Dạ, ngươi đây là cái gì thuật, dĩ nhiên có thể phá đi ta thuật không thể. Ta thân đại nhân, ngài lẽ nào vứt bỏ ta sao? Nói đến phần sau, Hỉ Đạn không cấm tiệt vọng lên. Đây là tín ngưỡng hỏng mất dáng dấp. Quả nhiên, ngươi cái này thân bất tử nhược điểm chính là âm dương độn. Phải nói bất kỳ nhẫn thuật nhược điểm đều là âm dương độn. Bạch Dạ mỉm cười nói, sau đó tay phải hắn động liên tục, trong nháy mắt liền ở tứ chi của hắn trên toàn bộ cắt một khối hạ xuống. Không sao rồi, người này bất tử chi thân bị ta phá hết, đem đầu của hắn nhận lên đi. Bạch Dạ đối một bên cả Mỉ Dụ Kỳ Ý Dụ Mộ cùng với Cổ Tệ nói rằng, cũng đồng thời mang về Cổ Nổ Hạ hảo hảo thẩm vấn một phen, nói vậy ủy bỉ kỳ tên kia sẽ rất hưng phấn đi. Thực sự là lợi hại a. Shika Ma thở dài nói, ở Bạch Dạ đến trước khi tới, bọn họ đã ăn được rồi Hỉ Đạn thân bất tử vị đắng. Không nghĩ tới Bạch Dạ vừa đến, liền dễ dàng như vậy phá hết đối phương bất tử chi thân, âm dương độn, rốt cuộc là thứ gì. Theo Bạch Dạ hành động, đoàn người rất nhanh sẽ áp giải cả cụ rủ, thì đàn hai người quay trở về Cô Nô Hạ. Trở lại Cô Nô Hạ, đem sự tình cho Su Nạ hồi báo một lần sau đó, Su Nạ liền để Bạch Dạ đến cả Cả Si, Kèn Dô bên kia chỉ đạo Nạ rủ tổ tu luyện giả Sen Hù Dì Kèn. Su Nạ đã sớm biết Bạch Đêm đã hoàn thành phong độn giả Sen Hù Dì Kèn tu luyện, vì lẽ đó dưới cái nhìn của nàng, do Bạch Dạ chỉ đạo Nạ rủ tổ là lựa chọn tốt nhất. Đi tới đệ tam sân huấn luyện sau đó, Bạch Dạ liền thấy tọa ở một cái trong trận pháp Kenzo, đứng ở một bên xem tiểu hoàng thư cả cả sĩ cùng với vô số nạ dù tổ. Dĩ nhiên dụng ảnh phân thân tu luyện, đây chính là rất mệt mỏi a. Bạch Dạ trực tiếp lên tiếng nói rằng, bất quá nạ dù tổ tựa hồ tìm được rồi tu luyện bí quyết đây. Bạch Dạ, là ngươi a? Là ngũ đại phái ngươi tới chỉ đạo nạ dù tổ tu luyện giả Sen Hủ Giải Kèn sao? Cả cả sĩ khép lại trong tay tiểu hoàng thư, nói rằng, lại nói thuật này, chỉ ngươi một người hoàn thành, ngươi cũng không lưu lại cái gì phương pháp tu luyện các loại. Ngay vào lúc này, Nạ Dù Tổ cũng nhìn thấy Bạch Dạ, hắn lập tức đi tới nhìn Bạch Dạ nói rằng, Bạch Dạ lao sư, ngươi tu luyện phong độn giả Sen Hủ Dị Kèn thời điểm có cái gì? Không bí quyết. Ta lúc tu luyện A. Bạch cũng liếc nhìn bên cạnh Nạ Dù Tổ, không có gì bí quyết một lần lại một lần thí nghiệm, đại khái thí nghiệm mười mấy lần mới thành công đây. Đây là một cái độ khó rất cao nhẫn thuật. Cả cả sỉ trong lòng nói rằng, này chính là thiên tài cùng người bình thường trên lệnh đi, Nạ Dù Tổ hiện tại ít nhất thí nghiệm mấy trăm lần, mới chậm rãi nắm giữ bí quyết. Cái tên này lại vẹn vẹn 10 thứ liền thành công. Bất quá lại nói ngược lại, hắn lúc trước vừa tiến vào nhị giả trường học thời điểm, vẹn vẹn nhìn Mị Nạ Tổ lao sư biểu thị một lần giả sẻn gẳng tiểu thành công học xong, thiên phú như thế hoàn toàn không phải thành môn có thể so sánh. Cái kia Nạ Dụ Tổ kế tục hỏi, Bạch Dạ lao sư, cái này phong độn giả sen hủ dị kèn sau khi hoàn thành là dạng gì nhẫn thuật? Cũng được, để ngươi xem một chút chiêu này sau khi hoàn thành thành lực. Nói, Bạch Dạ tay trái hướng thiên không duỗi một cái. Sau một khắc vô số trả cờ dạ trong nháy mắt ở lòng bàn tay tụ tập, hình thành một cái xoay tròn cấp tốc hù dị kèn răng rớp. Đây chính là hoàn thành trạng thái phong độn dạ sến hù dị kèn. Nạ dù tổ ngơ ngác Bạch Dạ trong tay dạ sến hù dị kèn. Nạ dù tổ, nhìn rõ ràng rồi. Bạch Dạ nói, liền đem vật cầm trong tay dạ sến hù dị kèn quay về không người phương hướng ném mạnh đi ra ngoài. Theo dạ sến hù dị kèn ném mạnh, chói hai cao âm cấp tốc đi xa. Sau một khắc, chỉ thấy mấy ngoài trăm thước đột nhiên sáng lên một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu trắng. Ngay sau đó cuồng loạn bạo phong từ quả cầu ánh sáng trung cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán đi. Kakashi, Naruto, Dạ Mạ Tổ cùng với phụ cận quan sát xạ cụ dạ cùng với Sai cũng cảm giác mình dường như muốn bị thổi đi, dồn dập đem trả cờ dạ ngưng tụ ở dưới chân nắm lấy mà. Cùng lúc đó, Naruto ảnh phân thân tập đoàn ở gió giật ảnh hưởng hạ trong nháy mắt diệt sạch. Tốt thật là lợi hại. Chỉ chốc lát sau, nhân thuật tiêu tan, Naruto nhìn trước mắt cái kia đường kính mấy chục mét hồ lớn, lẩm bẩm nói: "Chân vị 9 là một cái độ tự do rất cao nhân thuật." Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, ta nhờ vào đó lấy 5 loại trả cờ dạ thuộc tính, sáng tạo ra 5 cái thuật, chiêu này phong độn dạ sen hủ dị kèn chỉ là một cái trong số đó, mặt khác, hỏa độn hào viêm dạ sen gắng ngươi nên gặp. Ta đã thấy. Nạ dù tổ mê man mà nhìn Bạch Dạ, đột nhiên hắn nhớ tới lúc trước Bạch Dạ lúc trước đối phó sủ cả củ chiêu kia, là ngươi đánh bại gã ạ dạ kia chiêu sao? Ừ. Bạch Dạ gật gật đầu, bình thường đều là sử dụng phong độn, bởi vì không có người nào có thể gánh vác được chiêu này, thế nhưng vị thu không giống nhau. Bởi vì sủ cả cụ sử dụng phong đệ, vì lẽ đó ta sử dụng khắc chế nó hòa độn. Vậy còn có lôi, đất cùng với thủy thuộc tính loa toàn 9. Nạ dù tổ tò mò nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ gật gật đầu, ta ở loa toàn 9 cơ sở trên mở phát ra chỉ một chui giả sen hù dẻ kèn, hòa độn hào viêm giả sen gẳng, lôi độn lôi xúc giả sen gẳng, thủy độn chân vịt lam đậm ngọc cùng với thổ độn chân vịt quang tua này 5 loại. Ngươi lại đem giả sen gẳng 5 chồng vào giai hình thái toàn bộ lấy ra rồi. Cả cả si cũng khiếp sợ nhìn Bạch Dạ. Bởi vì này mấy cái thuật uy lực quá lớn, hao phí trả cờ dạ cũng quá nhiều, vì lẽ đó ta rất ít khi dùng. Bạch Dạ nói rằng, tuy rằng điểm ấy trả cờ dạ ta không để ý, thế nhưng trả cờ dạ thứ này có thể tiết kiệm vẫn là tận lực tiết kiệm. Chương 81. Cứu viện gì dễ dạ? Thật là lợi hại. Minh người nói, bất quá mấy cái này thuật khác nhau ở chỗ nào đây? Bạch Dạ nói rằng, phong độn dạ sen hủ dị kèn là đem trả cờ dạ phong thuộc tính trả cờ dạ hóa thành châm nhỏ, trực tiếp công kích thân thể tế bào, bởi vì công kích số lần thật sự là quá lớn. Vì lẽ đó chúng chiêu người sẽ sản sinh một chủng loại tự chúng độc hiệu quả. Cái gì? Một bên cả cả sĩ cùng ra mạ tổ kinh hãi, phong độn lại có thể sản sinh tương tự chúng độc hiệu quả, sự công kích này số lần lại lớn đến trình độ như thế này. Mặt khác vài loại nhân thuật, hỏa độn hiệu quả là đem mục tiêu bốc hơi lên, lôi độn là đem mục tiêu điện ly, thủy độn là cho tế bào chú thủy sản sinh hòa tan hiệu quả, thổ độn nhưng là kịch liệt biến hóa trọng lực gợn sóng, một chút nào dây bên trong có thể sản sinh mấy trăm lần kịch biến. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, đều là đáng sợ đến mức tận cùng nhẫn thuật. Cả cả sĩ thở dài nói, ta hiện tại toán là thật phục rồi ngươi, Bạch Dạ. Bạch Dạ nói rằng, kỳ thực mấy cái này thuật, đơn độc sử dụng thời điểm uy lực đều không phải là rất lớn, nếu là phối hợp lẫn nhau, tỉ như hỏa độn gió êm dịu chui phối hợp, phong độn cùng thủy độn phối hợp, hỏa độn cùng độn thổ phối hợp chờ chút, đó mới gọi hủy thiên diệt địa. Một chiêu xuống, uy lực so với ta mới vừa dạ sen hủ diệt kèn mạnh mấy chục lần. Nói tới chỗ này, Bạch Dạ bỗng nhiên nhìn bên cạnh lẻ loi Linh Nạ Dù Tổ, ngươi còn không nhanh đi tu luyện? Ừ. Nạ Dù Tổ lập tức tỉnh ngộ lại, sau đó sẽ thứ đi tới bên cạnh lần thứ hai sử dụng ảnh phân thân. Kakashi, ta phải nhắc nhở ngươi một điểm. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, chiêu này phong độn dạ sen hủ diệt kèn là một cái giết địch 10.000 tự tổn hại 8.000 chiêu thức. Trừ phi Nạ Dù Tổ có thể học được tiên nhân hình thức, bằng không chiêu này tác dụng phụ có thể không phải người bình thường có thể chịu được. Thì ra là như vậy. Kakashi trong lòng cả kinh, chiêu này tác dụng phụ là cái gì? Thân thể của chính mình sẽ cùng bị chiêu này đánh trúng người sản sinh tương tự thương tổn. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, nhân là chân chính phong độn dạ sen hủ diệt kèn là một cái gần người chiêu thức, chỉ có sử dụng tiên thuật trả cờ dạ mới có thể đem dạ sen hủ diệt kèn ném mạnh đi ra ngoài. Mà chiêu này cũng chỉ có ném mạnh đi ra ngoài mới có thể tránh miễn tự thân bị thuật lan đến. Thì ra là như vậy. Cả cạ sĩ gật gật đầu, tiên nhân kia hình thức chuyển tình, còn làm phiền ngươi. Cả cạ sĩ, ngươi buồn a? Bạch Dạ bất đắc dĩ nói rằng, Nạ Dù Tổ không phải còn có cái sư phụ sao? Dị Dị Dạ nhưng là hiểu tiên nhân hình thức, để Dị Dị Dạ dạy hắn, so với ta dạy hắn tốt lắm rồi. Không chắc đi. Cả cạ sĩ liếc mắt Bạch Dạ cùng với đứng ở trong rừng cây tiểu xạ cụ dạ, liền xạ cụ dạ đều bị ngươi giáo hội tiên nhân hình thức. Nạ Dù Tổ hẳn là đơn giản hơn mới đúng. Phương pháp của ta cùng chính thống tiên nhân hình thức không giống nhau, phương pháp của ta càng coi trọng trả cờ dạ năng lực khống chế mà không phải trả cờ dạ lượng, vì lẽ đó xạ cụ dạ có thể dùng của ta phương thức, thế nhưng đổi thành Nạ Dù Tổ liền không nói được rồi. Bạch Dạ nói rằng, vẫn để cho dị dị hải dạ dạy hắn chính thống tiên nhân hình thức đi. Chiêu này dạ sen hủ dị kèn liền để Nạ Dù Tổ dụng phương pháp này tiếp tục nữa đi, lộ không sai, một ngày nào đó có thể luyện thành. Bạch Dạ nói, liền trực tiếp ly khai sân huấn luyện. Theo thời gian trôi qua, Nạ Dù Tổ mặc dù không có như giác đều đối thủ như vậy tới thử nghiệm dạ sen hủ dẻ kèn, thế nhưng chiêu này cũng rốt cục khi hắn không ngừng cố gắng chung hoàn thành, cuối cùng vẫn như cũ dường như nguyên giống như vậy, chiêu này bị xù nạ liệt vào cấm thuật. Đồng dạng, ở nơi này sau đó cũng không lâu lắm, dĩ dẻ dạ về tới Cổ Nổ Hạ, hắn mang về ạ cà sủ kỳ tổng bộ khả năng ở Vũ Nhẫn Thôn đích tình báo, đồng thời một mình hướng về Vũ Nhẫn Thôn lên đường. Bất quá Bạch Dạ khoảng thời gian này vẫn luôn đang nghiên cứu âm dương độn, cũng không có quan tâm quá nhiều chuyện. Vì lẽ đó mãi đến tận Su Na đem Bạch Dạ kêu lên, hắn mới biết chuyện này. Bạch Dạ, ngươi đuổi tới gì dễ ra? Su Na nghiêm túc nói rằng, đối phương là hiểu sao huyệt, bên tiếc nhưng là rất khả năng có một gì nệ gẳng tồn tại, ở không biết cụ thể tình báo dưới tình huống, gì dễ ra một người ta còn là không quá yên tâm. Bạch Dạ nói rằng, ta không phải là cùng các ngươi nói rồi, vạn nhất muốn cùng gì nệ gẳng đối đầu, đem ta kêu lên. Gì dễ ra lại còn thật một cái người chạy tới, quá cậy mạnh đi. Ngươi ở đây gì dễ ra trên người có không có để lại phi lôi thần ấn ký? Suna hỏi. Không. Bạch Dạ trực tiếp nói, quên đi, ta đi một chuyến đi. Vừa dứt lời, Bạch Dạ liền trực tiếp từ Suna bên trong phòng làm việc biến mất rồi. Rất nhiều nơi Bạch Dạ đều để lại phi lôi thần ấn ký, vì lẽ đó Bạch Dạ rất nhanh sẽ chạy tới Vũ Nhẫn Thôn bên ngoài. Cái kia chính là Vũ Nhẫn Thôn. Bạch Dạ nhìn phòng thủ nghiêm mật Vũ Nhẫn Thôn, thực sự là phiền phức a, nơi này giống như Cổ Nổ Hạ, cũng bố trí kết giới, bất quá tưởng muốn đi vào cũng là đơn giản. Bạch Dạ lập tức bí ẩn kết liễu một cái ấn, trực tiếp để Vũ Nhẫn Thôn cửa thủ môn kia hai nhẫn giả rơi vào ảo thuật bên trong. Ngay sau đó, hắn đi tới cái kia hai nhẫn giả bên người, ở trên người bọn họ trước mắt, khắc xuống một cái phi lôi thần ấn ký, sau đó dùng ảo thuật khống chế bọn họ đi vào kết giới bên trong. Bạch. Theo hai người tiến vào làng, Bạch Dạ một cái thuấn thân đi thẳng tới bên cạnh bọn họ. Tiếp theo hắn giải trừ hai người ảo thuật, chính mình trốn một cái kiến trúc mặt sau. Dị dị ra đây. Bạch Dạ khi tiến vào Vũ Nhẫn Thôn trong nháy mắt liền đem năng lực cảm giác của bản thân khuyết tán ra. Ở đây hắn chỉ tra thấy được vô số vũ nhẫn trả cờ dạ, cùng với 5 cái nắm giữ phi thường khổng lồ trả cờ dạ con rối vậy nhân vật, xem ra này 5 cái chính là bẻn, còn có một cái không tìm được, dị dị dạ cũng không ở nơi này. Lẽ nào ta đã tới chậm, vẫn là nói dị dị dạ trốn đến kết giới chúng rồi. Cùng lúc đó, đang tìm dị dị dạ giao thủ bẻn đống nhiên biểu hiện chấn động, trong đó cái kia thiên đạo tự nhủ, lại có người xông vào, từ trả cờ dạ phản ứng đến xem, dĩ nhiên so với dị dị dạ còn khổng lồ. Đang lúc này Bạch Dạ bỗng nhiên đã nhận ra Dị Dị Dạ cùng với phủ cả xạ cụ trả cơ dạ, bọn họ từ kết giới chung đi ra, hơn nữa vừa ra tới liền lâm vào vẹn trong vòng đây. Ở đây, Bạch Dạ lập tức cấp tốc biến thân thành hổ vương tư thái, này một tư thái là tốc độ của hắn nhanh nhất một cái. Chỉ chốc lát sau, đương Bạch Dạ chạy tới hiện trường trong nháy mắt, liền thấy Dị Dị Dạ bị 5 cái trả cơ dạ thiết bổng đóng ở trên mặt đất. Đúng lúc xuất thủ, còn có thể cứu. Bạch Dạ trong nháy mắt liền đem Dị Dị Dạ thương thế phán đoán rõ ràng. Cùng lúc đó, Bèn cũng phát hiện chạy tới Bạch Dạ, chỉ thấy trong đó cái kia tu la đạo cánh tay biến đổi, nhất thời hơn 20 cái đạn đạo trực tiếp hướng về Bạch Dạ bay tới. Cùng ngay, Bạch Dạ quát lên một tiếng lớn, vô tận cuồng phong trong nháy mắt nhiễu loạn hết thể đạo đạn quy tích, trong nháy mắt hết thảy đạn đạo lẫn nhau quấy rầy, đồng thời ở giữa không trung tự diệt, khói mù dày đặc đem Bạch Dạ cùng với Bèn Lục Đạo cách biệt. Ngay sau đó, sau một khắc, mười mấy sen lẫn phong độn sư hữu dị kèn trong nháy mắt đột phá yên vụ, phân biệt hướng về hết thảy Bèn đánh tới. Xin Dạ kèn sẩy. Thiên đạo Bèn xuề tay phải ra, nhất thời một luồng sức đẩy đồng thời tác dụng với hết thảy sư hữu dị kèn bên trên, sư hữu dị kèn không hề ngoại lệ toàn bộ bị văng ra. Ở nơi này, trong nháy mắt, Bạch Dạ trực tiếp từ trong khói mù vào tới. Hai tên Bèn trực tiếp ngăn ở Bạch Dạ con đường đi tới chung. Chỉ là hai cái quý lỗi cũng dám cản ta. Bạch Dạ đùi phải đầu gối hơi cong, ở thủy mà lên dùng sức giẫm một cái, cùng bạo trả cờ dạ trong nháy mắt hóa thành lực đẩy, Bạch Dạ cả người khác nào đạn pháo bình thường trực tiếp bắn về phía Bèn chính mà. Ầm. Bạch Dạ tốc độ cỡ nào cấp tốc, sức mạnh cỡ nào khổng lồ, bả vai hắn đánh vào hai cái Bèn trên người, sức mạnh khổng lồ nhất thời đem hai người này Bèn thân thể đụng biến hình, tiếp theo hai người này liền phảng phất đạn pháo như thế cấp tốc bay ngược. Bạch Dạ ngay sau đó chân trái một trận, thân thể xoay tròn nửa vòng, đùi phải ở thủy mà lên sẽ qua. Nhất thời vô số thủy châu hóa thành từng đạo mũi tên nhọn hướng bốn phía vọt tới. Lùi. Mà đối Bạch Dạ công kích, mặt khác ba cái Bèn hoàn toàn không dám găng đón nữa, bọn họ đồng thời bay ngược. Đi tới dì dì dạ bên người, Bạch Dạ cấp tốc đem hổ vương tư thái cắt S gì ho OH tư thái, nhanh chóng nhổ dì dì dạ trên người màu đen cây gậy, tiếp theo một đôi rộng lớn màu xanh lam phượng hoàng vũ rực gắn vào dì dì dạ trên người, vô số niết bàn chi lửa cấp tốc hòa vào dì dì dạ trong thân thể. Bạch Dạ toàn bộ quá trình trôi chảy cực kỳ, từ Bèn xin dạ kèn sẩy đến biến ảo tư thái trị liệu dì dì dạ, toàn bộ quá trình không tới 2 giây đồng hồ. Bằng sao kèn nhìn. Thiên đạo Bèn xin dạ kèn sẩy tuy rằng vẫn còn không cách nào sử dụng trạng thái, thế nhưng một cái khác thuật vẫn còn có thể kế tục sử dụng. Chỉ thấy bàn tay hắn quay về Bạch Dạ duỗi một cái, một luồng bàng viêm sức hút nhất thời tác dụng ở Bạch Dạ trên người. Cố lực hút này ta liền mượn. Bạch Dạ hai tay cấp tốc kết ấn. Tiên pháp hỏa độn hào lửa hiện ra nhưng vốn là hào lửa diệt nhưng là một. Mà hỏa tương vậy phạm vi cực lớn nhân thuật. Tuy rằng thành lực mạnh mẽ, nhưng là cùng hào viêm loa toàn chín không giống, đơn thể uy lực kém nhiều lắm. Bất quá ở Bèn bằng sắc kèn nhìn lực hấp dẫn bên dưới, nguyên đất một mặt vách tường vậy hỏa diễm nhất thời tổng thể một bó. Ngọn lửa màu đỏ thắm cũng bởi vì độ cao áp xúc mà hiện ra kinh khủng màu trắng. Hỏa diễm không khí chung quanh đều ở đây cố nhiệt độ cao bên dưới vặn mèo. Cái gì? Thiên đạo Bèn trong lòng cả kinh, lại trong nháy mắt liền phân tích ra năng lực của ta. Bất quá còn đối với ngọn lửa này, Bèn căn bản không dám chặn, hơn nữa có thể hấp thu nhận thuật cái kia Bèn cũng bởi vì Bạch Dạ ngay từ đầu những thủy châu đó mà tản ra. Vì lẽ đó mà đối Bạch Dạ đòn đánh này, Bèn cấp tốc giải trừ bằng xảo tenin, tiếp theo thân thể lấy một loại không phải nhân loại động tác cấp tốc nhũ mở, tránh được đòn đánh này. Lại tránh được thuật này. Một bên bị Bạch Dạ ngọn lửa màu xanh lam trong bao thâm làm kinh hô, loại động tác này cũng là loài người có thể làm được à? Những này Bèn đều là con rối vậy đồ vật. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, bọn họ có một bản thể, ta đã cảm giác được bản thể hắn vị trí, bất quá bây giờ không phải đánh tới thời điểm. Bạch Dạ. Đang lúc này, bị Bạch Dạ ngọn lửa màu xanh lam trong bao thâm làm đống nhiên lên tiếng nói rằng, dĩ dĩ dạ còn có thể cứu sao? Dành thời gian vẫn có hy vọng. Bạch Dạ trực tiếp nói, bất quá có những này Bèn ở, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không thả mặc chúng ta tại đây cứu trị đi. Theo Bạch Dạ nói, hắn một khắc chi cánh đồng hóa thành một cái cùng Bạch Dạ một dạng vậy người xuất hiện ở bên người. Ta hỏa phân thân ngăn trở Bèn, ngươi mau dẫn ta và dì dì dạ về Diệu Mộc Sơn. Bạch Dạ nói với phủ Cạ Sa Cù. Chương 82. Cứu trị. Đừng hòng chạy. Ngạ quỷ đạo Bèn cùng với thiên đạo Bèn trực tiếp đan chéo vào tới, mà một bên khác địa ngục đạo Bèn chính nhanh chóng hướng về Tu La đạo cùng nhân gian đạo phương hướng chạy đi. Xem ra tên kia chuẩn bị cứu lại Tu La đạo cùng với nhân gian đạo. Bạch Dạ trong nháy mắt liền đã nhận ra hai người này ý nghĩ, bất quá ta cái này là phân thân có thể khiêng không được ngạ quỷ đạo năng lực. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ hỏa phân thân cấp tốc lấy ra một viên phi tiêu trực tiếp hướng thiên đạo cùng với ngạ quỷ đạo vọt tới. Keng, keng, keng. Phi tiêu cùng hai tên Bèn hắc bổng cấp tốc va chạm, hình thành một hệ liệt dồn dập tiếng va chạm. Giờ khắc này, Bạch Dạ thể thuật tu vi triển lộ không bỏ sót, Bèn lấy 2-1, nhưng chiếm hết hạ phong. Nếu không phải Bạch Dạ kiêng kỵ ngạ quỷ đạo năng lực, không thể toàn lực phát huy, sợ là sớm đã có thể đem hai người giải quyết đi. Xin Dạ kèn sẩy. Thiên đạo Bèn đột nhiên phát lực, tổng cộng kinh khủng sức đẩy trực tiếp tác dụng ở Bạch Dạ hỏa phân thân trên. Nhất thời, Bạch Dạ hỏa phân thân trực tiếp bị đánh tán, hóa thành một đám lửa đồng bềnh trên không trung. Gặp lại sau. Đang lúc này, Phu Cạ Sa Cù thuật đã chuẩn bị xong. Bạch Dạ hỏa phân thân vốn là dùng để kiềm chế đối thủ, vì lẽ đó giờ khắc này Bạch Dạ trực tiếp để hỏa phân thân liền như vậy tiêu tan ở trong không khí. Ngay sau đó, Bạch Dạ, Phu Cạ Sạ Cụ cùng với dì dì hải dạ đồng thời ở một luồng trong khói mù biến mất. Diệu Mộc Sơn Trung. Đây là xì mà nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Phu Cạ Sạ Cụ, Bạch Dạ cùng với dì dì hải dạ kinh hô, tiểu dì dì hải dạ làm sao vậy? Tính mạng hắn hấp hối. Bạch Dạ trực tiếp nói, trái tim, bên phải phổi, tỳ tạng, đại tràng, bên phải thận hoàn toàn bị đâm thủng. Ta bây giờ là ở dụng năng lực của ta giúp hắn ổn định trong cơ thể huyết dịch lưu động, hô hấp, huyết áp cùng với linh hồn. sau đó phải tiến hành toàn diện cứu chữa. Các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút đến Cổ Nổ Hạ đem Su Nạ cùng Sạ Cụ Dạ cũng kêu đến, bằng không bằng ta một người có chút khó khăn. Ta biết rồi. Phu Cạ Sạ Cụ nói rằng, để cho bọn họ mang nhiều một điểm truyền máu công cụ lại đây. Bạch Dạ phân phó nói, Su Nạ hẳn phải biết gì rẻ ra nhóm máu. Hiểu rõ. Phu Cạ Sạ Cụ nói một câu, sau đó nhanh chóng kết ấn, ngay sau đó cả người hóa thành một đoàn yên vụ từ bên cạnh biến mất. Theo Phu Cạ Sạ Cụ biến mất, Bạch Dạ cao mày nói rằng, ta bắt đầu không phải để cho các ngươi đụng phải gì nệ gẳng liền đem ta cũng gọi là đi không, quá cậy mạnh rồi. Từ ta vừa nãy giao thủ với hắn tình huống đến xem. Nếu như ta ở đây, hoàn toàn có thể trực tiếp giết hắn. Chúng ta quá đánh giá thấp gì nệ gẳng năng lực. Sĩ Mạ nói rằng, quên đi, bây giờ nói những này cũng là chuyện vô bổ, khẩn yếu nhất là đem gì gì hải giả cứu trở về. Bạch Dạ nói liền cấp tốc phân ra ba cái phân thân, sau đó đem gì gì hải giả y phục trên người cởi, dụng trạ cờ dạ đao giải phâu trực tiếp đem lồng ngực của hắn xé ra. Cùng lúc đó, mặt khác ba cái phân thân cũng cấp tốc bắt đầu hành động. Một người trong đó phân thân dụng trả cờ dạ kích thích gì gì giải dạ trái tim, một cái khác phân thân thì tại dụng chữa bệnh nhận thuật nhanh chóng chữa trị gì gì giải dạ tổn hại trái tim, cái cuối cùng phân thân thì lại không ngừng phóng thích trả cờ dạ ôm lấy còn lại bị thương phủ tạng sức sống, mà Bạch Dạ bản thể thì lại ở một bên khống chế gì gì giải dạ dòng máu lưu động, huyết áp, hô hấp cùng với linh hồn ổn định. Kỳ thực Bạch Dạ am hiểu nhất còn là linh hồn này một phần, hắn lớn nhất vốn là nguyên thần. Hơn nữa từ trên mặt trăng số sủ kỳ bộ tộc truyền thừa chung chiếm được rất nhiều cùng linh hồn có liên quan thuật, từ họ rổ xì mà nghiên cứu trong phòng cũng phát hiện họ rổ xì mà đối linh hồn một ít nghiên cứu. Những thứ đồ này liên hợp lại sau đó, Bạch Dạ mới có thể khống chế gì gì dạ linh hồn ổn định. Theo thời gian trôi đi, một ít cùng gì gì dạ quan hệ không tệ cóc cũng chạy tới thăm viếng gì gì dạ, gệ ạ bùn tạ, cóc kiện, cóc rộng rãi các loại, chờ, rất nhiều loại cỡ lớn cóc dồn dập đi tới Bạch Dạ các loại, chờ, bên người thân lẳng lặng mà nhìn. Đang lúc này, đột nhiên một đạo yên vụ bay lên, Phù Cả Sạ Cụ, Chú Nạ cùng với Sạ Cụ Dạ mang theo lượng lớn chữa bệnh khí tài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dị Dị Dạ, Chú Nạ vừa nhìn thấy một bên không rõ sống chết Dị Dị Dạ lập tức kinh hô. Dị Dị Dạ đại nhân, Sạ Cụ Dạ cũng khiếp sợ nhìn Dị Dị Dạ, thậm chí ngay cả nắm giữ tiên nhân hình thức Dị Dị Dạ đại nhân đều là này tấm thảm trạng. À, cát sủ kỳ đầu lĩnh bẻn rốt cuộc là nhân vật nào? Chú Nạ, Sạ Cụ Dạ, đừng ở cái kia thấy. Bạch Dạ quát lên, Sạ Cụ Dạ, chuẩn bị truyền máu. Chú Nạ, ngươi trước tiên hỗ trợ đem gì gì dạ bên phải phổi tu bổ lại. Vâng, Bạch Dạ lão sư. Sạ Cụ Dạ nghe được Bạch Dạ âm thanh sau đó, lập tức đến bên cạnh thao túng những chữa bệnh đó khí tài, chỉ chốc lát sau, nàng liền đem một bộ truyền máu trang bị chuẩn bị xong xuôi, sau đó nàng cấp tốc đem máu túi liền ở gì gì dạ hiếm hoi còn sót lại cánh tay phải tĩnh mạch trong huyết quản. Bạch Dạ, trong trái tim thương thế thật sự có thể trị hết không? Chú Nạ đi tới Bạch Dạ bên người sau đó lập tức thấy được chính đang trị liệu trong trái tim thương thế Bạch Dạ. Cơ tim tế bào nhưng là độ cao phân hóa tế bào, đã không có phân liệt năng lực, trường tiên thuật các loại chữa bệnh nhận thuật đã hoàn toàn vô hiệu, liền ngay cả chỉ sống tái sinh chi thuật cũng rất khó có hiệu quả. Cơ tim tế bào tuy rằng giống như tế bào thần kinh, thuộc về độ cao phân hóa tế bào, thế nhưng sử dụng tế bào hoạt tính hóa lời nói, vẫn là có thể đưa nó phân liệt năng lực một lần nữa kích hoạt. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, những năm này ta từ Ốc Xên tiên nhân nơi đó học được thuật phối hợp chúng ta từ họ Rồ Xì Ma xào huyệt lấy được một ít nghiên cứu tư liệu, đã công phá cái cửa ải khó khăn này. Ta có đầy đủ tự tin đem gì gì dạ trái tim chữa trị. Bất quá điều này cần ta hết sức chuyên chú, vì lẽ đó cho ngươi cùng Sạ Cụ Dạ ở một bên trợ giúp chữa trị những thứ khác phủ tạng. Thực sự là đáng tiếc, nếu như ta lại sớm một phút xuất phát, gì gì dạ sẽ không phiền phức như vậy. Bạch Dạ tiếc hận nói, bất quá lấy gì gì dạ tình huống bây giờ, coi như đem hắn trị, chỉ sợ cũng cần nghỉ ngơi một quãng thời gian rất dài đi. Đừng động nhiều như vậy, trước tiên đem hắn cứu sống lại nói. Chú Nạ nói hai tay liền hiện ra thanh quang trực tiếp đặt ở gì gì dạ bên phải phổi mặt trên. Sakuza, đem thuốc chuẩn bị kỹ càng. Phải. Sư phụ. Sakuza nghe vậy, cấp tốc ở một bên phối dược. Chỉ chốc lát sau, một chậu dược thủy liền chế tác hoàn thành. Chú Nạ tiếp nhận này bồn dược thủy, tay trái thăm dò vào thuốc trong nước, sau đó dụng lực lôi kéo, nhất thời một cái thủy cầu trực tiếp xuất hiện ở nàng trong bàn tay, ngay sau đó nàng đem điều này thủy cầu chậm rãi ép vào gì gì dạ bên phải phổi, ngay sau đó nàng tay phải ở một bên khác lôi kéo, nhất thời một cái lây dính huyết dịch thủy cầu bị Chú Nạ trực tiếp lôi ra đến. Không hổ là sư phụ. Sakuza bội phục trong lòng đạo, lại như thế trong nháy mắt hay dùng tế mắc rút ra thuật đem gì gì dạ đại nhân bên phải phổi thượng tụ huyết toàn bộ thanh trừ. Cùng Su Nạ bên này không giống, Bạch Dạ bên này đã không có tụ huyết, Bạch Dạ ở mới vừa chạm được gì gì dạ trong nháy mắt liền đầu tiên xử lý hắn trái tim thương thế, vì lẽ đó lúc này tất cả tụ huyết đã biến mất rồi. Theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ dưới bàn tay phương gì gì dạ trái tim miệng vết thương đột nhiên một trận núc ních, ngay sau đó từng đạo đỏ tươi thịt nha lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đem trong trái tim mặt cái kia hai cái kinh khủng hang lớn niêm phong lại. Lại thật sự thành công. Sakuza trong lòng khiếp sợ, Bạch Dạ lão sư chữa bệnh nhận thuật thật lợi hại, thậm chí ngay cả loại thương thế này đều có thể trị liệu, thật không biết ta lúc nào có thể làm được điểm này. Trái tim miệng vết thương khỏi hẳn sau đó, Bạch Dạ lưu lại một phân thân kế tục kích thích trái tim của hắn, để trái tim vẫn duy trì sức sống. Một bên khác, hắn một khắc cái phân thân cấp tốc đi tới hắn tỷ tạng bên kia. Dĩ Dĩ Dạ tỷ tạng trên thương thế cũng không phải rất nặng, không có thương tổn đến lớn nhất động mạch cùng tĩnh mạch, chỉ là tỷ tạng biên giới khu bị hắc đồng xuyên phá. Nói như vậy thương thế như vậy sẽ mang đến xuất huyết nhiều, sau đó dẫn đến cái chết. Bất quá Bạch Dạ ngay đầu tiên đã khống chế Dĩ Dĩ Dạ dòng máu lưu động, vì lẽ đó thành công giảm bớt hắn nguy hiểm. Hắn nhìn một chút Dĩ Dĩ Dạ tỷ tạng thương thế nói rằng, xạ cụ dạ, thuốc. Vâng, Bạch Dạ lão sư. Tiểu Lâu nghe vậy cấp tốc đem một chậu thuốc phối tốt. Bạch Dạ đồng dạng cấp tốc dụng tế mắc rút ra thuật đem vết thương phụ cận một ít tụ huyết rút ra, ngay sau đó hắn cấp tốc dụng việc tinh tế tính hóa năng lực cùng với chỉ sống tái sinh chi thuật cấp tốc đem Dĩ Dĩ Dạ tỷ tạng chữa trị. Nhưng vào lúc này, Tu Na cũng thành công đem Dĩ Dĩ Dạ bên phải phổi chữa khỏi. Kỳ thực Dĩ Dĩ Dạ trên người chí mạng nhất vết thương cũng chính là trái tim cùng bên phải phổi thương thế, còn lại phủ tạng thương thế bởi vì Bạch Dạ cứu giúp đúng lúc, vì lẽ đó bản trên không ngại. Theo Bạch Dạ cùng Tu Na liên thủ, Dĩ Dĩ Dạ thương thế trên người cấp tốc nhanh rũ. Bây giờ chỉ còn dư lại bị đâm thủng qua bên phải thận không lâu lắm, hắn bên phải thận cũng bị Bạch Dạ cùng Su Nạ hai người cùng trị, tiếp theo Bạch Dạ cấp tốc giải trừ hai cái phân. Thân, còn sống một cái phân thân trên tay cấp tốc xuất hiện sợi trả cờ dạ tuyến, những này sợi tơ trực tiếp đem Dĩ Dĩ Dạ ra thịt và kín lại. Theo da thịt khâu lại, một bên Su Nạ cấp tốc dụng trưởng tiên thuật để da thịt nhanh chóng khép lại, theo một đạo nhàn nhạt tiên vụ, Dĩ Dĩ Dạ cả người thương thế cũng khỏi rồi. Hô. Bạch Dạ nặng nề thở phào nói rằng, rốt cục cứu về rồi, đúng là mệnh thật. Từ Bạch Dạ đem Dĩ Dĩ Dạ mang về đến bây giờ đã qua suốt cả ngày, nói cách khác Bạch Dạ cùng Su Nạ bỏ ra suốt cả ngày rốt cục đem Dĩ Dĩ Dạ thành công cứu sống. Hôm nay Dĩ Dĩ Dạ ngoại trừ đứt rời tả cánh tay, toàn thân thương thế đã khỏi rồi, lúc này hắn cũng chậm chậm tỉnh lại, hắn mở mắt ra tỉnh nói rằng: "Đăng trái tim đen đú ám nhập http, trái tim đen đú ám. Nơi này chính là thế giới sau khi chết sao?" "Ngươi không chết?" Bạch Dạ lạnh nhạt nói. "Hả?" "Bạch Dạ." Dĩ Dĩ Dạ đem đầu chuyển hướng Bạch Dạ bên này. Sau đó hắn lại nhìn chung quanh một lần, thấy được Suna, Sạ Cụ Dạ cùng với Diệu Mộc Sơn một chúng cóc, ta thật sự không chết. May là Bạch Dạ tới đúng lúc, bằng không ngươi thật đã chết rồi. Phu cả Sạ Cụ lên tiếng nói rằng, là hắn thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện ngươi cứu trở về. Dĩ Dĩ Dạ, bèn rốt cuộc là ai? Suna trầm giọng nói rằng, nàng ở Dĩ Dĩ Dạ sau khi hôn mê cũng từ phủ cả Sạ Cụ cùng Sĩ Mạ trong miệng chiếm được bộ phận tình báo. Cái kia sáu cái bèn kỳ thực đều không phải là bản thể, đúng không? Bạch Dạ cười nói, ngươi cũng thật là cái ngu ngốc à, lại vì loại này tình báo từ bỏ cơ hội chạy trốn. Làm sao ngươi biết? Dĩ Dĩ Dạ tò mò nhìn Bạch Dạ. Ta từ nhìn thấy cái kia mấy cái bèn đệ nhất mắt liền biết rồi. Bạch Dạ khinh thường nói, cõi đời này vẫn không có thể giấu giếm được cảm nhận của ta thuật, những bèn đó trên người hắc đồng nhưng thật ra là trả cờ dạ tiếp thu khí. Tuy rằng ta cùng bọn họ vẹn vẹn giao thủ thời gian rất ngắn, thế nhưng ta tìm được rồi bản thể hắn vị trí. Đáng tiếc lúc ấy có ngươi một cái như vậy thương binh, bằng không ta liền trực tiếp giết tới. Chương 83 Bèn đột kích. Các ngươi đều cùng bèn giao thủ, biết hắn có năng lực gì sao? Chu Nạ kế tục hỏi. Hiện nay chỉ biết là bèn lục đạo, này 6 cái con rối mỗi một cái đều chỉ có một hệ thống năng lực. Dĩ Dĩ Dạ nói rằng, ta mang về cái này thi thể là sử dụng thông linh thuật bèn, còn một người khác có thể phục sinh còn lại bèn, thế nhưng không biết cụ thể là cái nào, có một thiên mập, xương gỏ má trên có đinh sắt bèn có thể hấp thu nhận thuật cùng với trả cơ dạ, còn có một cái trên đầu có 6 cái sừng nhọn tựa hồ là người cải tạo, có thể phóng ra các loại đạn đạo. Nghe đến đó, Bạch Dạ nói bổ sung, có một bèn là nắm giữ lực hút cùng sức đẩy, từ ta hiện nay thấy tình báo đến xem, hắn thuật này khoảng cách trước chừng là 5 giây, nắm giữ phục sinh năng lực bèn hẳn là mi tâm có một cái hấp đồng, hai bên gò má trên chết mỗi người có 3 cái kia. Năng lực của hắn liền không có thấy. Tất cả bèn đều là con rối, như vậy bản thể của hắn đây. Tuna nghi ngờ nói, tại sao hắn vẫn chỉ sử dụng con rối? Nếu con rối đều nắm giữ nhiều như vậy năng lực, vậy bản thể rất khả năng nắm giữ tất cả năng lực, dù sao hết thể con rối năng lực đầu nguồn đều là cái kia bản thể. Bạch Dạ trực tiếp nói, bèn đến thời điểm liền giao cho ta đi, ngược lại ta đối với hắn dị nệ gẳng thật cảm thấy hứng thú. Dựa theo mở mắt quy tắc, dị nệ gẳng hẳn là do mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng tiến hóa mà thành, các ngươi nói bèn rốt cuộc là làm sao được này một đôi dị nệ gẳng đâu. Bạch Dạ mình đương nhiên biết nạ gạ tổ dị nệ gẳng kỳ thực chính là ủ trí hà mạ đa dạ, thế nhưng xù nã bọn họ không biết, vì lẽ đó Bạch Dạ cũng không tiện trực tiếp đưa ra cái này khái niệm, mà là từng bước một đưa bọn họ dẫn dắt quá khứ. Dị nệ dạ. Ngươi nói ngươi cái kia tên đồ đệ nắm giữ Dĩ Nệ Gẳng đúng không? Bạch Dạ nhìn Dĩ Nệ Dạ, con mắt của hắn là ở đâu ra? Lẽ nào hắn là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc hoặc là sẻn du nhất tộc, sau đó di thực mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sao? Này Dĩ Nệ Dạ trong lòng hơi động, nạ gạ tô đích thật là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, thế nhưng ta gặp phải hắn thời điểm, hắn một điểm sức mạnh cũng không có, làm sao có khả năng cấy ghép người khác mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng? Hơn nữa thời đại kia, cũng không nghe nói Uchiha bộ tộc có ai mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng. Uchiha Mạ Đạ Dạ. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, các ngươi đừng quên, còn có một cái gọi Uchiha Mạ Đạ Dạ nhân vật. Uchiha bộ tộc có một chiêu cấm thuật, tên là Izana, thuật này có thể mang chân thực hóa thành hư huyễn, nói cách khác thuật này có thể sửa bất lợi chiến cuộc. Các ngươi nói Uchiha Mạ Đạ Dạ có biết dùng hay không thuật này từ đệ nhất trong tay trốn thoát, sau đó nhân cơ hội chiếm được đệ nhất lực lượng, do đó một lần mở ra gì nệ gẳng. Ngươi là nói nạ gạ tổ gì nệ gẳng rất có thể là Uchiha Mạ Đạ Dạ cấy ghép đi qua. Chu Na nghi ngờ nói, có mạnh như vậy ánh mắt của, tại sao chính hắn không cần, nhất định phải cấy ghép cho người khác. Ai biết được. Bạch Dạ hai tay mở ra nói rằng, nói không chắc hắn mở mắt thời điểm đã sắp chết rồi đây. Sau đó tìm cái ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người đem con mắt thừa kế quá khứ. Nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc đó thật sự sắp chết rồi, cái kia năm đó điều khiển cửu vĩ là ai? Ngươi lại nhiều lần gặp phải người đeo mặt nạ kia là ai? Chu Na nghi hoặc mà nhìn Bạch Dạ. Ta nào có biết. Bạch Dạ nói rằng, nói không chắc là Uchiha bộ tộc mỗi người phát hiện một ít bí mật sau đó giả chết chạy ra cổ nổ hạ, sau đó ở hậu trường khoe gió nổi mưa. Nói không chắc hắn còn gặp Uchiha Mạ Đạ Dạ, tất cả những thứ này đều là Uchiha Mạ Đạ Dạ trước khi chết trao quyền cũng không nhất định. Bạch Dạ mặc dù không có trực tiếp vạch ra Uchiha Obito, nhưng thực Bạch Đêm đã nói ra bộ phận sự thực, hơn nữa còn là hợp tình hợp lý chuyên thực, sau đó phải làm thế nào liền xem Sù Nạ phản ứng. Từ khi xuyên qua tới nay, Bạch Dạ trước kia chỉ là căn cứ bản phận cứu trị Cổ Nổ Hạ Lý Dạ, hoặc là tham dự các hạng nhiệm vụ, sau đó theo thời gian trôi đi, hắn đối Cổ Nổ Hạ cũng dần dần có cảm tình. Bằng không ở gì gì hái ra nhanh thời điểm chết, hắn cũng sẽ không như thế tận tâm tận lực cứu trị. À, cắt sủ kỳ mục đích là thu thập vĩ thú phục sinh thập vĩ. Chu Na nói rằng, nói cách khác mục đích của bọn họ là nạ rủ tổ. À, cắt sủ kỳ có vẹn cùng với người đeo mặt nạ kia cao thủ như vậy, tất yếu tăng mạnh nạ rủ tổ phòng bảo vệ. Biện pháp tốt nhất là để nạ rủ tổ đến Diệu Mộc Sơn, học tập tiên nhân hình thức. Bạch Dạ trực tiếp nói, nạ rủ tổ bỏ ra lớn như vậy công phu học được dạ sen hủ dị kẻn thuật cũng chỉ có tiên nhân hình thức mới có thể phát huy uy lực. Chỉ cần nạ rủ tổ học xong tiên nhân hình thức, ạ cắt sủ kỳ muốn bắt đi hắn liền nan đi. Cũng tốt. Dì dì dạ gật gật đầu, nạ rủ tổ trưởng thành ta cũng nhìn ở trong mắt, là thời điểm dạy hắn tiên nhân mô thức. Hơn nữa đem hắn nhận được Diệu Mộc Sơn đến vậy được, đỡ phải không cẩn thận đã bị ạ cắt sủ kỳ cho tìm được rồi. Những vấn đề này các loại, chờ, nạ rủ tổ bọn họ trở lại hắn nói. Dù nạ lắc lắc đầu nói rằng, hiện nay trọng yếu nhất là đem dì dì dạ mang về Cổ Nổ Hạ bệnh viện hảo hảo điều dưỡng. Nói cũng phải. Bạch Dạ gật gật đầu. Lập tức mọi người trực tiếp dụng thông linh chi thuật từ Diệu Mộc Sơn quay trở về Cổ Nổ Hạ. Ngày thứ hai, liên quan với Tam Nhẫn Dị Dị Hải Dạ độc sông hiểu xào huyệt, cuối cùng ném mất một cánh tay tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Cổ Nổ Hạ, đồng thời Bạch Dạ cũng sửa sang lại vẹn những khôi lỗi đó tư liệu, để Sù Nạ hạ phát đến Cổ Nổ Hạ mỗi cái nỉ dạ trong tay. Mấy ngày sau, Nạ Dù Tổ, Cạ Cạ Xì các loại, chờ, truy tìm xạ sủ kẻ người cũng quay về rồi. Khi bọn họ biết được Dị Dị Hải Dạ thảm trạng sau đó cũng là giật nảy cả mình. Nạ Dù Tô lập tức chạy đến Cổ Nổ Hạ bệnh viện vấn an Dị Dị Hải Dạ. Hôm nay Dị Dị Hải Dạ thương thế trên người đúng là toàn bộ được rồi, chính là còn rất yếu ớt, hơn nữa đứt đoạn mất một cánh tay, này không đơn thuần là ảnh hưởng thể thuật, đối với nhận thuật kết ấn các loại cũng có cực lớn ảnh hưởng. Hôm nay Dị Dị Hải Dạ coi như bình phục, hắn một thân thực lực ít nhất muốn giảm phân nửa. Rất nhanh, nhìn thấy Dị Dị Hải Dạ bộ dáng, cùng với Dị Dị Hải Dạ đối tiên nhân hình thức giảng giải sau đó, Nạ Dù Tô lúc này quyết định đi Diệu Mộc Sơn học tập tiên nhân hình thức. Ngay khi Nạ Dù Tô sau khi rời đi, Chú Nạ triệu tập tuyệt đại đa số cao tầng mở ra một lần hội nghị. Lần này hội nghị, hầu như Cổ Nổ Hạ hết thể cao tầng đều tới, bao quát mang thương gì dễ dạ, cấm đoán trung đẳng rồ, đồng thời, Bạch Dạ, Nạ Dạ Sĩ cả củ, Dạ Mạ Nạ cả ý nổi chia, cả cả sĩ các loại, chờ, một loạt địa vị hơi cao thượng nhẫn cũng trực tiếp xuất tịch. À, cả sủ kỳ thủ lĩnh đã xác nhận là gì nệ gẳng sử dụng người, liên quan với gì dễ dạ cùng Bạch Dạ lấy được gì nệ gẳng đích tình báo, các ngươi cũng đều lấy được, nơi này ta cũng không muốn nói nhiều. Chú Nạ trầm giọng nói rằng, Akatsuki mục đích là thu thập 9 con vi thú sau đó phục sinh thập vĩ, liền trước mắt tình báo tới nói, toàn bộ nhận giới vi thú ngoại trừ Vân ẩn thôn bát vĩ, chúng ta Cổ Nổ Hạ cửu vĩ cùng với vụ ẩn lục vĩ ở ngoài, còn lại 6 con đều bị Akatsuki bắt được. Hôm nay lần này hội nghị là một lần thảo luận biết. Chu Na tiếp tục nói, đối với Akatsuki cái này thành hiếp, chúng ta cần phải thận trọng đối xử. Chu Na vừa dứt lời hạ, Bạch Dạ liền trực tiếp nói, ta trực tiếp đi vụ nhận thôn đem cái kia gì nệ gẳng giết chết đi, hắn là Akatsuki thủ lĩnh. Thủ lĩnh chết đi sau đó, ạ cát sủ kỳ cũng sẽ an phận một điểm. Bạch Dạ, đừng kích động. Dì dì dạ nói rằng, vũ nhân thôn là ạ cát sủ kỳ lao xảo, một người đi vào quá lô mãng, lẽ nào ngươi nghĩ một người đối kháng một cái nhận thôn sao? Vũ nhân thôn không phải là cái gì nhỏ yếu làng, hơn nữa nơi đó nắm giữ gì nệ gẳng cùng với khả năng xuất hiện ạ cát sủ kỳ cao thủ. Muốn tiến công nơi đó tuyệt đối phải thận trọng đối xử. Cự địch với đất nước môn ở ngoài. Bạch Dạ bình tĩnh nói, chủ động tiến công mới là vương đạo, hơn nữa thời gian không đáng người. nếu là bèn trực tiếp giết tới chúng ta cổ nổ hạ đến rồi, đến thời điểm đánh nhau bó tay bó chân. Vũ Nhẫn thôn là nhất định phải đi. Chu Na nói rằng, bất quá chúng ta cần một cái hoàn toàn sách lược, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên trực tiếp đứng lên, đáng chết, bèn thực sự là gan lớn, lại trực tiếp xâm lấn đi vào, mau mau tuyên bố khẩn cấp tổn hại, lùi tín hiệu, ta đi đem bọn họ giải quyết đi. Vừa dứt lời, Bạch Dạ liền trực tiếp từ phòng họp trung biến mất rồi. Bèn thật sự lúc này đi vào sao? U Tạ Tản cô hạt khiếp sợ nói rằng, Bạch Dạ cảm giác chưa làm gì sai. Chu Na tỏ rõ vẻ giận dữ, tất cả mọi người lập tức sơ tán không phải nhân viên chiến đấu. Lập tức thông báo kết giới ban toàn lực cảm giác bèn vị trí nhanh lên một chút tìm ra bản thể của hắn vị trí. Hyuga Hiashi, ngươi lập tức tổ chức Hyuga bộ tộc toàn lực tìm tòi bèn tung tích. Phải. Hyuga Hiashi lập tức tuân lệnh đi ra ngoài. Hiện nay nên địch chỉ có một Bạch Dạ, không quan trọng lắm sao? Đan Dụ chậm rãi nói rằng, nếu như chỉ là một bèn, Bạch Dạ không cần gấp gáp. Dị Dị Dạ trực tiếp nói, ta tin tưởng hắn. Bạch Dạ ly khai phòng họp sau đó, trực tiếp dụng phi lôi thần chi thuật cấp tốc đem cha mẹ mình cùng với bên cạnh bọn họ người chuyển đến chỗ an toàn, sau đó cấp tốc biến thân thành hổ vương tư thái toàn lực cảm giác bèn vị trí. Chết tiệt, bèn làm sao có khả năng vào lúc này liền đến? Bạch Dạ trong lòng nghi hoặc, dựa theo nguyên tới nói, bèn ít nhất còn có ân huệ thiên tài sẽ đến đi, hơn nữa từ nạ rủ tổ bọn họ lấy được sủ chỉ gù mộ tộc tình báo đến, lục vĩ gì nụ gì kỳ hẳn là ở hôm qua mới bắt được đi, bọn họ phong ấn cũng cần chừng mấy ngày. Hắn làm sao liền vội vã đến Cổ Nộ Hạ? Kỳ thực Bạch Dạ từ khi ở bèn trước thể hiện rồi thực lực sau đó, bèn vì phòng ngừa Bạch Dạ chờ người đem gì dễ dạ cứu được, vì lẽ đó đem phong ấn nhiệm vụ giao cho ủ chỉ hạ ô bị tô bọn họ, mà chính hắn thì lại mang theo cô nản trực tiếp tới rồi Cổ Nộ Hạ. Ý của hắn là sấn gì dễ dạ vẫn không có khôi phục, mau mau tìm tới cửu vĩ gì nụ gì kỳ, bằng không trực tiếp còn đối với gì dễ dạ, Bạch Dạ cùng với Suna, đàn dồ các cao thủ, coi như là bèn cũng không có niềm tin tất thắng. Cái này cũng là Bạch Dạ mang tới hồ điệp hiệu ứng một trong. Tìm tới một cái. Bạch Dạ trong lòng hơi động, trong nháy mắt phát hiện một cái cách mình phi lôi thần đánh dấu gần đấy bèn, ngay sau đó, Bạch Dạ trực tiếp phát động phi lôi thần chi thuật trong nháy mắt đi tới cái kia đánh dấu vị trí. Mới vừa mới xuất hiện ở đánh dấu phụ cận, Bạch Dạ liền thấy ngạ quỷ đạo bèn đem một cái cổ nổ hạ nhị dạ phát ra lửa để hấp thu. Thấy cảnh này, Bạch Dạ không có nhiều lời, đùi phải giẫm một cái, cả người trực tiếp hướng về ngạ quỷ đạo đâm đến. Chương 84. Quét ngang bèn. Hừ. Ngạ quỷ đạo bèn nhìn thấy Bạch Dạ động tác sau đó, hai đầu gối hơi cong, song trưởng quay về Bạch Dạ, trực tiếp che ở trước người mình. Muốn dùng năng lực hấp thu tà trả cờ dạ sao? Bạch Dạ trong nháy mắt liền nhận ra được ngạ quỷ đạo bèn mục đích, không sử dụng trả cờ dạ như thế có thể giết ngươi. Ngay khi Bạch Dạ cùng bèn đánh giáp lá cả một sát na, Bạch Dạ cũng không có né tránh bèn hai tay của, mà là rất trực tiếp một quyền đánh tới. Mãnh liệt âm bạo từ trên nắm tay buộc phát ra, phản phất lôi đỉnh gào rít giận dữ giống như vậy, thạch phá thiên kinh một quyền trực tiếp đánh vào bèn song trưởng trên. Mà bèn ở đụng tới Bạch Dạ nắm đấm trong nháy mắt vốn định nhanh chóng hấp thu trả cờ dạ, bất quá đang lúc này, thân thể của hắn bỗng nhiên không bị khống chế giống như vậy, thân thể trả cờ dạ hoàn toàn hỗn loạn. Vẹn vẹn một quyền, cái này ngạ quỷ đạo bèn thân thể đã bị Bạch Dạ có vụ vặt. Kỳ thực bèn lục đạo thể thuật rất mạnh, bởi vì bọn họ đều là con rối, vì lẽ đó có thể làm ra rất nhiều không phải nhân loại động tác, người bình thường dụng thể thuật cùng bọn họ đối đầu, quá nửa là không thắng được. Đáng tiếc bất đắc dĩ là, bọn họ đụng phải Bạch Dạ như vậy một cái tốc độ cùng sức mạnh đều vượt xa người bình thường cao thủ. Hơn nữa bọn họ thân phận của con rối đối gì nệ gẳng năng lực bày ra cũng có rất lớn hạn chế, coi như cao minh đến đâu thuật, trả cờ dạ từ bản thể cách không truyền lại đây, đều sẽ có một điểm hao tổn cùng với lùi lại, tuy rằng loại này hao tổn cùng lùi lại ở vậy trong chiến đấu hoàn toàn không có bất luận ảnh hưởng gì, thế nhưng ở Bạch Dạ huyễn thể thuật trước mặt, đây chính là cực lớn cái hở. Thật là lợi hại không hổ là Bạch Dạ đại nhân, vẹn vẹn một đòn liền tiêu diệt một cái Akatsuki, thật sự là quá tin cậy rồi. Lúc trước cái kia bị ngạ quỷ đạo hấp thu nhẫn thuật nhị dạ vui vẻ nói rằng, ngươi vội vàng đem hắn mang đi, bèn tổng cộng có 6 cái, lúc này mới cái thứ nhất mà thôi. Bạch Dạ nói, chỉ bị bèn đánh ngã một cái khác nì dạ, hắn còn chưa có chết, chỉ là bị hấp thu trả cờ dạ mà thôi, ngươi đem mình trả cờ dạ phân một điểm cho hắn là được. A, là. Người nì dạ kia cuống quýt hồi đáp. Cùng lúc đó, bèn bản thể nơi đó, nạ gạ tổ đột nhiên mở mắt ra, tự nhủ, cái này Bạch Dạ quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên có thể quấy rầy ta trả cờ dạ truyền, một chọi một nói bèn lục đạo tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Xem ra muốn ưu tiên tập trung sức mạnh đem điều này mầm họa bài trừ, bằng không bèn sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Theo nạ gạ tổ ý tưởng, bèn lục đạo mặt khác 5 cái cũng đi chuyển động, tất cả mọi người bỏ qua chính mình kẻ địch bên người, nhanh chóng hướng về Bạch Dạ vị trí áp sát. Ồ, dĩ nhiên toàn bộ hướng về địa phương của ta tới rồi. Bạch Dạ trong nháy mắt liền đã nhận ra bèn hướng đi, như vậy cũng tốt, cố nộ hạ tổn thất cũng có thể rơi xuống thấp nhất. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức đối người chung quanh hô, tất cả mọi người ly ta xa một chút, toàn bộ đến chỗ tránh nạn đi. Vâng, Bạch Dạ đại nhân. Một cái nỉ giả nghe vậy lập tức bắt đầu tổ chức chung quanh những người khác nhanh chóng sơ tán bình dân. Cùng lúc đó, Bạch Dạ lấy ra cửa san ác, ngay sau đó cấp tốc ở chính mình chu vi bố trí chiến trường, vì đem tổn thất xuống làm thấp nhất, Bạch Dạ cần phải cố gắng bố trí một phen. Chỉ chốc lát sau, 5 cái bèn từ 4 phương 8 hướng đồng thời xuất hiện, đem Bạch Dạ làm thành một vòng. Sơ tán rồi chung quanh bình dân sao? Cầm đầu thiên đạo bèn nói mà không có biểu cảm gì đạo, bất quá quên đi, chỉ cần bắt được ngươi, như thế có thể biết gì nụ gì kỳ hạ lạc. Bắt được ta, ngươi quá tự phụ, chỉ là mấy cái người chết con rối cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Bạch Dạ khinh thường nói, bất quá ở đấu võ trước, ta có mấy vấn đề cần phải biết, của ngươi gì nệ gẳng là ai cho ngươi cấy ghép đi qua. Căn cứ lục đạo tiên nhân nhắn lại, chỉ có dung hợp tiên nhân thể cùng với tiên nhân mắt sau đó mới có thể đi vào hóa thành gì nệ gẳng. Các ngươi hủ rủ mạ kỳ nhất tộc xem như là tiên nhân thể, thế nhưng tiên nhân mắt ở cái này nhận giới chỉ có xạ gì gẳng. Căn cứ gì dễ dàng miêu tả, của ngươi gì nệ gẳng hẳn là vừa bắt đầu thì có. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, rốt cuộc là ai mở ra gì nệ gẳng, cũng đem gì nệ gẳng đưa cho ngươi. Hoàn toàn là nói bậy. Thiên đạo bèn nói rằng, có phải là hoàn toàn là nói bậy, chờ ta đem ngươi mấy cái này món đồ chơi chấm dứt, lại đi tìm bản thể của ngươi nói chuyện. Theo Bạch Dạ thanh âm bình tĩnh vang lên, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở ngục đạo bèn bên người, một luồng ánh kiếm lóe qua, địa ngục đạo bèn trong nháy mắt bị Bạch Dạ bêu đầu. Thời không nhẫn thuật. Bèn ngưng trọng nhìn Bạch Dạ, ngay sau đó hắn hai mắt cấp tốc đảo qua toàn bộ mặt đất, vô số bí ẩn phù văn dấu ấn khắc ở địa phương bí ẩn, đây là phi lôi thần chi thuật chạm trổ, bị ngươi xếp đặt một đạo a. Bằng sao Ken nhìn. Thiên đạo bèn cánh tay vung lên, nhất thời một luồng lực hút tác dụng ở Bạch Dạ trên người. Bạch Dạ trong nháy mắt dụng phi lôi thần bay đi, sau đó xuất hiện ở một cái khác bèn bên người, tương tự một chiêu kiếm chém ra, nhất thời một cái khác bèn cũng trực tiếp bị Bạch Dạ đánh giết. Ngay sau đó Bạch Dạ xuất hiện lần nữa ở một cái khác bèn bên người, tương tự một chiêu kiếm chém ra. Ngắn trong nháy mắt, chỉ còn dư lại một cái thiên đạo bèn như trước còn sống. Đối với bèn lục đạo tới nói, phi lôi thần chi thuật nhưng thật ra là tối khắc chế bọn họ nhẫn thuật, chỉ cần trước đó bố trí kỹ càng một cái che kín dấu ấn chiến trường, hoàn toàn có thể sử dụng tốc độ đem bèn lục đạo áp chế hoàn toàn, đánh giết. Bèn lục đạo chân chính cường đại địa phương ở cho bọn họ 6 cái phối hợp, thế nhưng ở phi lôi thần loại này nghiền ép giống như tốc độ trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Đương nhiên, đó cũng không phải nói gì nệ gẳng không được, mà là nạ gạ tố bởi vì thân thể nguyên nhân, không cách nào đem gì nệ gẳng năng lực hoàn toàn phát huy. Dĩ nệ gẳng chân chính cường đại địa phương cũng không phải là chế tác bèn lục đạo, mà là đem dĩ nệ gẳng tất cả năng lực tập làm một thể. Bản thể xuất chiến mới là mạnh nhất, bằng không tại sao lục đạo tiên nhân, Uchiha Mạ Đạ Dạ không có chế tác bèn lục đạo. Nguyên Trung Hế Thổ Nạ Gạ Tổ ở cả bù tổ không chế hạ cùng kiểu vĩ trả cờ dạ hình thức nạ dù tổ, ký nơ bệ ẹ cùng với Hế Thổ ít trịa giao thủ, trực tiếp để ba người lâm vào trong khổ chiến, ký nơ bệ ẹ và nạ dù tổ suýt chút nữa bởi vậy cút máy. Mà nên thì trận chiến đó. Nạ dù tô bọn họ có gì nệ gẳng tất cả năng lực đích tình báo, mà cả bụ tô đối gì nệ gẳng năng lực sử dụng xong toàn bộ không quen, bởi vậy có thể thấy được gì nệ gẳng chân chính mạnh mẽ. Thiên đạo bèn đối mặt cường thế Bạch Dạ cũng không có một chút nào sợ hãi, đối với hắn mà nói, những này bèn đều là thi thể chế tác mà thành, chết rồi sẽ chết rồi, bất cứ lúc nào có thể bổ sung. Hắn chậm rãi nói rằng, nơi này xác thực rất khó dây dưa, bất quá chỉ cần đem toàn bộ mặt đất hủy diệt, của ngươi những dấu hiệu này cũng sẽ biến mất. Vừa dứt lời, bèn trực tiếp một cái nhảy lên, đi tới giữa không trung. Xin dạ kèn sẩy. Thiên đạo bèn hai tay giương một cái, nhất thời một đạo kinh khủng sức đẩy trực tiếp lấy chính hắn làm trung tâm, cấp tốc hướng về chu vi khuyết tán ra. Muốn chết. Bạch Dạ vừa nhìn bèn, nhất thời biết bèn tính toán. Kim luân chuyển sinh bạo. Chỉ thấy Bạch Dạ trên cánh tay đột nhiên hiện ra cái màu đen trả cờ dạ viên cầu, ngay sau đó sau một khắc, hết thảy viên cầu cấp tốc dung hợp thành một cái màu vàng bảo kiếm. Kiếm khí màu vàng nóng trong nháy mắt xé rách trời cao, xuyên phá xin dạ kèn sẩy sức đẩy tràng, trực tiếp đem thiên đạo bèn xuyên qua. Bèn khỏe miệng hàm máu, ngẩn ra, ngay sau đó nộ quát một tiếng, cảm thụ thế giới đau đớn đi. A a a a a. Bị xuyên qua bèn không hề chú ý thương thế trên người, cấp tốc giang hai tay ra, lúc trước chưa tiêu tán xỉn dạ kẹn sấy nhất thời lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Bèn đến Cổ Nổ Hạ mục đích một là vì tìm kiếm cửu vĩ gì nụ gì kỳ, hai là muốn trả thù, để Cổ Nổ Hạ nếm thử quê hương bị phá hỏng cảm giác. Vì lẽ đó tại đây sắp diệt sạch thời khắc, hắn không giữ lại chút nào thỏa thích phóng thích mình trả cờ dạ thôi thúc siêu thần La Thiên Trinh. A, còn đối với siêu thần La Thiên Trinh, coi như Bạch Dạ cũng không cách nào nhũng toàn bộ kháng trụ. Chỉ thấy sắc mặt hắn ửng hồng, cả người quần áo cấp tốc gợn sóng, da thịt đã ở cường đại sức đẩy trước hiện cuộn sóng trạng chập trùng. Thực sự là không muốn sống nữa, lại muốn cùng ta đồng quy vu tận. Bạch Dạ trong lòng giận dữ, trên tay nắm trả cờ dạ kiếm dùng sức một chạm. Bạch, chỉ thấy một đạo ánh vàng lóe qua, thiên đạo bèn nhất thời bị Bạch Dạ chém thành hai khúc. Sau một khắc, siêu thần La Thiên Trinh cũng trực tiếp bị cắt đứt. Lại vẫn là đến một bước này. Chết tiệt khốn nạn, lại như thế cương liệt. Bạch Dạ tức giận mà nhìn bốn phía, này một cái siêu thần La Thiên Trinh mặc dù so với nguyên trùng trực tiếp hủy diệt cổ nổ hạ kia một thoáng kém hơn nhiều, thế nhưng cũng tiếp cận 1/3 cái cổ nổ hạ bị hủy. Thương vong vẫn là rất lớn, bất quá cũng may Sù Nạ đã đúng lúc lấy biện pháp, so với nguyên trùng tốt lắm rồi. Bạch Dạ nhíu nhíu mày, bất quá ta có thể không nhất định có thể làm cho Nạ gạ tổ triển khai luân hồi thiên sinh thuật đem cứu sống những người này lại đây, bất kể, nơi này giao cho Sù Nạ, ta đi tìm Nạ gạ tổ bản tôn. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ trực tiếp thông linh ra một con ốc sên, để nó chuyển cáo Sù Nạ, Pen Lục Đạo đã diệt sạch cùng với Bạch Dạ đang chuẩn bị đi tìm Nạ gạ tổ tin tức. Bạch Dạ ốc sên rất nhanh liền tìm được còn lại ốc sên, trao đổi một phen sau đó, nhất thời tất cả nhị dạ đều biết Bạch Dạ giải quyết rồi Pen Lục Đạo. Mặc dù biết hắn rất mạnh, thế nhưng thậm chí ngay cả đối thủ như vậy cũng cả xỉ các loại, chờ, một đám thượng nhẫn kinh hãi nhìn cách đó không xa cái kia hồ lớn, cùng với trên đất tán lạc bèn thi thể. Lại nhanh như vậy liền đem 6 cái bèn toàn bộ giải quyết, hắn làm sao làm được? Dĩ Dĩ Dạ khiếp sợ nói rằng, hắn và Pen Lục Đạo từng giao thủ, tự nhiên rõ ràng Pen Lục Đạo thực lực chân thật, 6 người này, mỗi một cái đều là không thua với cả xỉ siêu cấp tinh anh, 6 người liên hợp đến, hơn nữa bọn họ khó lòng phòng bị các loại bí thuật tổ hợp. Dĩ Dĩ Dạ căn vốn nghĩ đến có biện pháp gì có thể cấp tốc như thế giải quyết 6 người. Dĩ Dĩ Dạ, hiện tại mấu chốt nhất là mau mau cứu viện. Tu Nạ thở hổn hển nói rằng, mặc dù đang Bạch Dạ nỗ lực, cô nộ hạ tổn thất so với nguyên chênh lệch quá nhiều, nhưng đó chỉ là tử vong nhân số giảm nhiều, chỉ có 10 cái chưa kịp chạy thoát kẻ xui xẻo chết rồi, thương binh số lượng cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Tu Nạ đại nhân, lúc này Sạ Cụ Dạ cũng đi tới, lập tức đỡ Tu Nạ. Sạ Cụ Dạ, chữa bệnh ban giao cho ngươi chỉ huy. Lập tức đem hết thể thương binh toàn bộ tiến hành cấp cứu, Sú Nạ vừa nói vừa run rẩy, theo thời gian trôi đi, trên người nàng nguyên bản bóng loáng da thịt cũng dần dần tràn đầy nếp nhăn. "Này, Sú Nạ, ngươi không quan trọng lắm đi." Dĩ Dĩ Dạ lo lắng nói, hắn cũng nhìn thấy Sú Nạ cái chán phong ấn đã hoàn toàn biến mất rồi. Chương 85. Nagato. Nagato, có ta ở đây, lần này ngươi là tưởng cứu cũng phải cứu, không muốn cứu cũng phải cứu. Luân hồi thiên sinh thuật, ngươi dụng định rồi. Bạch Dạ vừa hướng về Nagato vị trí di động, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. Nagato liền chờ cách cổ nổ hạ không xa trên một ngọn núi, trên ngọn núi này có cổ nạn dùng giấy chế luyện một cây đại thụ, Nagato liền ở chỗ này viên cây bên trong. Bạch Dạ thân hình lóe lên trực tiếp xuất hiện ở đại bên cạnh cây, ngay sau đó tay phải hắn ngưng tụ trả cờ dạ dùng sức vừa bổ, nhất thời, một cái khoảng chừng có thể chứa được một người ra vào lỗ hổng xuất hiện ở Bạch Dạ trước mặt. Bạch Dạ lập tức trực tiếp bước vào cái này thân cây bên trong. Dĩ nhiên thật sự dám một mình tới gặp ta. Nagato thanh âm trầm thấp ở cái này phong bế trong không gian vang vọng. Bạch Dạ nghe được thanh âm này, nhất thời hướng về Nagato nhìn tới, đây là một cái có mái tóc màu đỏ, tướng mạo thanh tú, nhưng gầy trơ xương như xài thiếu niên, nửa người dưới của hắn bị một cái kim loại lọ chứa bao vây, mấy chục cây hắc bổng cắm ở hắn phần lưng. Ở bên cạnh hắn có một mái tóc màu xanh lam mỹ nữ, người này chính là cô nạn. Nagato, cô nạn, quả nhiên là các ngươi, dị dị dạ đoán không lầm. Bạch Dạ bình tĩnh nói. Theo Bạch Dạ tiếng nói, vô số trang giấy cấp tốc hóa thành hồ điệp nhào cánh hướng về Bạch Dạ bay tới. Bạch Dạ thấy vậy, khẽ mỉm cười, trong nháy mắt tiến vào hoa tư thái, vô số hỏa diễm quấn quanh ở trên người, phụ cận tất cả chỉ hồ điệp tại đây nhiệt độ cao chung nhất thời toàn bộ bị nhen lửa. "Cô nàn, của ngươi thuật đối với ta vô hiệu." Bạch Dạ lạnh nhạt nói, "Ngươi nếu là lại ra tay, ta liền trực tiếp giết ngươi, các ngươi hẳn phải biết, ta có năng lực này." Dĩ nệ gằng dưới cái nhìn của ta cũng chỉ đến như thế thôi. "Hử?" Cô nàn không phục nói. Quá khinh thường đối thủ nhưng là bị nhiều thiệt thòi. Nói nàng liền phải tiếp tục ra tay. Cô nạn, lui ra. Nagato đúng lúc ngăn trở cô nạn động tác. Hắn tiếp theo nhìn Bạch Dạ nói rằng, nghe ngữ khí của ngươi, tựa hồ không muốn nhanh như vậy cùng ta khai chiến, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn là tới khuyên hàng ta hay sao? Các ngươi ạ cắt sủ kỳ bên trong có một mang theo vòng xoáy mặt nạ người đi. Hắn mới là các ngươi ạ cắt sủ kỳ đích thực chính đầu lĩnh, ta nói không sai chứ? Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, nếu như ta đoán không sai, người kia hẳn là tự xưng Uchiha Madara đi. Ngươi dĩ nhiên đối tổ chức chúng ta hiểu như vậy. Cô nạn bãi làm ra một bộ công kích trạng thái, nhìn chằm chằm Bạch Dạ cảnh giác nói rằng: "Ta đương nhiên biết tên kia, hắn hai lần suýt chút nữa chết ở trên tay ta." Bạch Dạ cười nói, lần đầu tiên là bởi vì có một heo lung tây có như thế vừa hắc vừa bạch đồng bạn cứu giúp, lần thứ hai là sử dụng bọn họ Uchiha bộ tộc cấm thuật y giả nạt mới chạy thoát. Cái tên này thực lực bình thường thôi, cũng là tay kia thời không nhận thuật có chút khó chơi thôi, hoàn toàn là cái đồ vô dụng. Ở trước mặt ta chỉ có con đường trốn. Ngươi đây là đang khoe khoang sao? Nagato bỗng nhiên nói rằng, theo tiếng nói của hắn, bỗng nhiên một luồng sức đẩy đột nhiên tác dụng ở Bạch Dạ trên người. Bạch Dạ bàn tay về phía trước duỗi một cái, tương tự một cỗ sức đẩy xuất hiện. Bạch Dạ sức đẩy cùng với Nagato sức đẩy va chạm nhau, nhất thời gây nên một trận cuồng phong. Theo cuồng phong xuất hiện, toàn bộ động quật chung quanh chỉ tường trực tiếp bị xé rách, trong nháy mắt, toàn bộ động quật liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Xin Dạ Tiên Sẩy, ngươi tại sao cũng sẽ dụng? Nagato khiếp sợ nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ trực tiếp nói, các ngươi chỉ biết là lục đạo tiên nhân, nhưng lại không biết lục đạo tiên nhân còn có một cái đệ đệ đi, hắn người đệ đệ kia có thể là có thêm không thua với lục đạo lực lượng, ta chiếm được truyền thừa của hắn, sẽ sử dụng xín dạ tẻn sẽ có cái gì kỳ quái sao? Lục đạo tiên nhân đệ đệ Nagato cũng trầm mặc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Luân hồi thiên sinh thuật. Đem mới vừa rồi bị ngươi giết chết những người kia toàn bộ cho ta cứu trở về. Bạch Dạ trực tiếp nói, đánh đổi chính là các ngươi hai người tính mạng, làm sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là cảm nhận được đau đớn, bất quá ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Nagato bình tĩnh nói, bây giờ trạng thái như thế này Nagato mới là trạng thái mạnh nhất, coi như bèn lục đạo cũng không phải hắn trạng thái như thế này đối thủ. Nagato, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự cảm thấy như ngươi vậy giết chóc thực hiện có thể làm cho thế giới này hòa bình? Bạch Dạ bỗng nhiên tiếng nói xoay một cái, đem đề tài chuyển tới Nagato mục đích mặt trên. Chỉ có cảm thụ đau đớn, nhân loại mới có thể nghĩ lại, mới có thể thúc đẩy hòa bình đến. Nagato khinh thường nói, ngươi chỉ thấy cây, nhưng không thấy chỉnh cánh rừng. Vô tri chính là ngươi, cõi đời này vẫn còn có như ngươi vậy ngu ngốc, đơn giản là không có thuốc nào cứu được. Bạch Dạ nói rằng, coi như ngươi tập hợp đủ vi thú, sáng tạo ra ngươi gọi là trung cực binh khí, chân chính đem tất cả mọi người làm kinh sợ, thế nhưng vậy thì như thế nào? Liên lục đạo tiên nhân đều sẽ tử, ngươi còn có thể sống bao lâu đây? Ngươi chết sau, cái này trung cực binh khí lại nên xử lý như thế nào? Bạch Dạ cười nhạo nói, ta nghĩ phần lớn người đã được kiến thức như vậy một cái binh khí sau đó, đều sẽ sản sinh đưa nó chiếm làm của riêng ý tưởng, đến thời điểm vây quanh ngươi cái này trung cực binh khí lại sẽ có lớn hơn chiến tranh nhấc lên. Dùng tuyệt vọng đến chế tạo hòa bình là ngu xuẩn nhất phương thức, một mực này sẽ là của ngươi lựa chọn, không thể không nói, nói ngươi là ngu ngốc thật sự là đánh giá cao ngươi. Bạch Dạ tiếp tục nói, không biết các ngươi có nghe hay không quá cẩu cuống lên nhảy tường tục ngữ, người đang tuyệt vọng chung sẽ xuất hiện cái gì, đó là ngươi không cách nào tưởng tượng. Dùng tuyệt vọng chỉ có thể chế tạo ra một cái tuyệt vọng thế giới, ngươi làm tất cả chung quy sẽ để toàn bộ thế giới hướng đi hủy diệt. Cái kia đáp án của ngươi đây? Nagato nhìn chằm chằm Bạch Dạ nói rằng, ngươi nếu hủy bỏ đáp án của ta, vậy ngươi cho ra đáp án vậy là cái gì? Ngươi muốn biết đáp án của ta? Bạch Dạ bình tĩnh mà nhìn Nagato, ngọn lửa trên người dần dần trở thành nhạt, ngược lại thay thế 9 cái khiết bạch đuôi xuất hiện ở phía sau. Đồng thời, một luồng mê huyễn khí tức từ trên người Bạch Dạ hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Ngươi đây là ý gì? Cô nạn dụng ánh mắt cảnh giác nhìn Bạch Dạ. Không có ý gì, để cho các ngươi xem đáp án của ta. Bạch Dạ khẽ mỉm cười. Nụ cười này ở cửu vĩ tư thái gia trì bên dưới, cô nạn cùng bèn đồng thời sững sờ, tâm thần không tự chủ được hoàn toàn ổn định. Đang lúc này, một cái đuôi cáo trực tiếp quấn lấy cô nạn, mà mặt khác 8 cái đuôi cáo thì lại quấn lấy Nagato. Tiên pháp ảo thuật luân hồi. Ầm. Cô nạn cùng Nagato chỉ cảm thấy trong chớp mắt này toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Chính bọn hắn phảng phất xuyên qua rồi thế giới. Trọng sinh ở một cái gia đình bình thường, mỗi ngày cùng cha mẹ hưởng thụ thiên luân chi nhạc, từ trường học trung học tập số học, ngữ văn, pháp luật các loại, chờ, phấn nhiều tri thức. Thế giới này kỳ thực cùng Bạch Dạ kiếp trước trái đất gần như, không có gì siêu cao võ lực của, có chỉ là một hoàn thiện xã sẽ hệ thống, luật pháp hoàn thiện điều. Bất quá vừa vặn là như thế này một thế giới, lại làm cho Nagato cùng cô nạn hai người mê muội. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ đem ảo thuật tán ra, mà Nagato cùng cô nạn cũng từ từ tỉnh lại. Vẻ mặt của bọn họ cùng trước triệt để không giống nhau. Chúng ta sai rồi. Nagato trực tiếp nói, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể thiết tưởng ra như vậy một bộ hệ thống. Này mới không phải ta nghĩ ra được. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, đây là kiếp trước trên địa cầu đã trải qua mấy ngàn năm diễn biến hình thành hoàn chỉnh hệ thống, ta chỉ có điều đem nó nói ra mà thôi. Các ngươi người nhị dạ này thế giới bởi vì có nhận thuật siêu phàm như vậy lực lượng cùng với vi thú loại này hủy thiên diệt địa vật chủng. Tự nhiên không có ai sẽ để ý những này tư tưởng. Vì lẽ đó nói tới sức mạnh người nhị dạ này thế giới muốn vượt xa trái đất, thế nhưng, ở tư tưởng các loại, chờ, phương mà còn kém nhiều lắm. Đồng thời, Nagato chi cho nên sẽ có biến hóa như thế, hoàn toàn quy công cho ta đây cái ảo thuật tẩy não công năng, cùng xì xì có tòa mà sủ cà mì, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Ta mới sẽ không như nguyên trung nạ rủ tổ như vậy, đến cái gì khẩu đệ, triệt để thuyết phục đối thủ. Đối với kẻ thù của chính mình, vẫn là triệt để khống chế đến đúng lúc. Nếu sai rồi, vậy thì chuộc tội đi. Bạch Dạ bình tĩnh mà nhìn Nagato. Nagato nhìn Bạch Dạ ánh mắt, nói rằng, xác thực như vậy, dựa theo ngươi thiết tưởng hệ thống, ta xác thực cần chuộc tội. Nói, Nagato hai tay chậm rãi từ chính mình dưới thân lọ chứa chung rút ra, hắn chậm rãi kết ấn. Bạch Dạ đây là trước đây thế mấy ngàn năm văn hóa gốc gác tích lũy trí tuệ đến đánh bại Nagato một người, phương thức này cũng chỉ có Bạch Dạ như vậy người xuyên Việt có thể thực hiện. Người của thế giới này khổ nỗi tầm mắt cùng tri thức, không cách nào như Bạch Dạ như vậy đứng ở góc độ cao hơn quan sát toàn bộ thế giới. Bất quá nói đến đầu, Bạch Dạ phương pháp nhưng là cùng lục đạo tiên nhân hoàn toàn đi ngược lại, lục đạo tiên nhân hòa bình ý nghĩa chính này đây lòng người trong lúc đó tín nhiệm lẫn nhau là tiền đề, nhưng là như vậy tín nhiệm nhưng không phù hợp sinh vật sinh trưởng quy luật. Thế gian vật vật, từ nhỏ liền muốn cạnh tranh lẫn nhau, khôn sống ngống chết, vì lẽ đó giữa người và người vừa bắt đầu liền không tồn tại tín nhiệm, chỉ có trải qua học tập, cạnh tranh sau đó mới có thể chậm rãi đạt thành lục đạo tiên nhân gọi là hòa bình. Như vậy hòa bình là rất yếu đuối, chỉ cần xuất hiện cái dã tâm phần tử là có thể dễ dàng đem loại này hòa bình xé rách. Mà Bạch Dạ nói đồ vật không khác nào ở lục đạo tiên nhân nói hòa bình cơ sở trên lại thêm một cái tỏa, tuy rằng cứ như vậy sẽ sản sinh càng nhiều hơn tiếp nối cùng với bất đắc dĩ, nhưng là hòa bình tốt nhất bảo đảm. Luân hồi thiên sinh thuật. Theo nạ gạ tổ kết ấn, Cổ Nộ Hạ thôn cái danh to kia trùng đột nhiên xuất hiện một cái Diêm La Vương, cái này Diêm La Vương đột nhiên mở ra miệng lớn, nhất thời mấy chục bích điểm sáng màu xanh lục đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó những này bích điểm sáng màu xanh lục trực tiếp giáng lâm ở những chết đi đó nhân thân trên, không lâu lắm, những này nguyên bản người chết nhất thời từng cái mở mịt bỏ dậy. Bạch Dạ cảm giác cũng đã nhận ra những người đó phục sinh, tiếp theo hắn nhìn một chút một bên nạ gạ tổ, giờ khác này nạ gạ tổ tóc đã bạc trắng. Bạch Dạ thầm nghĩ, lần này cùng Nguyên Trung không giống, lần này bởi vì ta duyên cớ, chết đi người chỉ có ngần ấy, hơn nữa trường trước cửa cũng không có tiêu hao cái gì trả cờ dạ, vì lẽ đó hắn sử dụng xong luân hồi thiên sinh thuật sau còn sống. Bất quá tuy rằng còn sống, lấy hắn tuổi thọ tới nói cũng không sống nổi mấy tháng đi, đây chính là luân hồi thiên sinh thuật tác dụng phụ. Chương 86. Nạ gạ tổ lựa chọn. Ngươi đã làm ra chỗ tội, như vậy có thể nói chuyện khác. Bạch Dạ nhìn không ngừng xuyến khí nạ gạ tổ nói rằng. Ngươi còn muốn nói điều gì? Nạ gạ tổ vừa thở dốc vừa khó khăn nói rằng. Một bên cổ nản thấy thế, lập tức đi tới nạ gạ tổ bên người lo âu nhìn hắn. Liên quan với ngươi gì nệ gẳng chuyện tình? Bạch Dạ chậm rãi nói rằng. Ta chiếm được lục đạo tiên nhân số sủ kỳ hạ mù giả truyền thừa, lục đạo tiên nhân căn bản cũng không có đem gì nệ gẳng truyền xuống, duy nhất mở mắt phương thức chính là dung hợp vũ trí hạ cùng với sẻn dụ lực lượng, khiến mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng sản sinh thuế biến, tiến hóa cuối cùng vì là gì nệ gẳng. Của ngươi gì nệ gẳng rốt cuộc là như thế nào? Ta không biết. Nạ gạ tổ lập tức đưa hắn lúc trước giác tỉnh gì nệ gẳng chuyện tình chậm rãi nói ra. Cuối cùng nạ gạ tổ nói rằng, ta không biết ngươi nói có đúng không là lời thật, nhưng là của ta gì nệ gẳng đúng là sinh ra đã có. Nếu quả thật như ngươi nói vậy, là có người đưa cho ta, vậy người này chẳng phải là ở ta vừa ra đời không lâu liền cho ta di thực hai mắt. Không phải không khả năng này. Bạch Dạ nói rằng, ngươi có ủ rũ mà ký nhất tộc huyết thống, đối gì nệ gẳng rất thích ứng, là tốt nhất cấy ghép đối tượng. Ta hiện tại hầu như có thể xác định ngươi hai mắt lai lịch. Là ai? Naga tổ cùng cô nản không hẹn mà cùng nói rằng. Lẻ loi linh. Uchiha mà đa dạ. Bạch Dạ trực tiếp nói. Hắn không phải sớm đã bị đệ nhất hồ cả giết chết sao? Cô nản kinh hô. Uchiha bộ tộc có một tổ truyền thạch địa, nghe nói là lục đạo tiên nhân lưu lại, ngươi nên chưa từng xem đi. Bạch Dạ nói rằng, ta đoán, các ngươi ạ cắt sủ kỷ trong tổ chức cái kia gọi là Uchiha mạ đạ dạ chắc chắn sẽ không đem phía trên kia gì đó nói cho ngươi biết. Ta không biết cái kia thạch bi chuyện. Naga tổ ngoan ngoãn mà hồi đáp. Uchiha mạ đạ dạ xác thực không có nói với chúng ta quá cái kia thạch bi chuyện. Cô nản nói bổ sung, tiếp theo nàng nghi hoặc mà nhìn Bạch Dạ, phía trên kia đến cùng viết món đồ gì? Phía trên kia viết xạ dị gẳng làm sao tiến hóa thành mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng làm sao tiến hóa thành dị nệ gẳng, còn có một chút ủ trì hạ bộ tộc bí thuật cùng với ủ trì hạ bộ tộc lai lịch vân vân. Bạch Dạ lập tức đem ủ trì hạ bộ tộc nội dung trên tấm bia đá nói ra, bởi vì dính đến dị nệ gẳng sinh ra, vì lẽ đó ta đoán, hắn chắc chắn sẽ không nói cho ngươi biết chuyện này. Theo Bạch Dạ đem ủ trì hạ nội dung trên tấm bia đá nói ra, đã sớm bị tẩy não nạ gạ tổ cùng cổ nạn cũng càng ngày càng tin tưởng Bạch Dạ nói. Giờ khắc này trong lòng hai người đã tán đồng rồi Bạch Dạ thuyết pháp, nạ gạ tổ gì nệ gẳng khả năng đúng là người khác tấy ghép đi lên. Tuy rằng trong lòng không muốn tin tưởng, thế nhưng nạ gạ tổ kế tục hỏi, tại sao ngươi đoán là Uchiha Mạ Đạ Dạ mở ra gì nệ gẳng, sau đó đưa nó lại cho ta? Nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ thật sự mở ra gì nệ gẳng, vậy hắn tại sao muốn bỏ qua con mắt của chính mình, còn có chúng ta trong tổ chức cái kia tự xưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ người rốt cuộc là ai? E sợ lớn nhất có thể là Mạ Đạ Dạ ở trước khi chết mở ra gì nệ gẳng. Sau đó bất đắc dĩ đưa nó đưa cho ngươi, tốt lợi dụng ngươi hoàn thành kế hoạch của hắn, đến thời điểm của ngươi luân hồi thiên sinh thuật là có thể tạo nên tác dụng. Bạch Dạ trực tiếp đem Nguyên Trung Mạ Đạ Dạ tính kế nói ra. Mạ Đạ Dạ dựa vào cái gì cho rằng Nạ Gạ Tổ biết dùng luân hồi thiên sinh thuật đem hắn cứu trở về? Cô nàng nghi hoặc mà hỏi. Các ngươi ạ cắt sủ kỳ trung cái kia tự xưng là Mạ Đạ Dạ người, hẳn là Mạ Đạ Dạ trước khi chết giao phó đối tượng. Bạch Dạ nói rằng, người kia lợi dụng ngươi thu thập vĩ thú, phục sinh thập vĩ, sau đó lại lợi dụng ngươi phục sinh Uchiha Mạ Đạ Dạ, sau đó để Uchiha Mạ Đạ Dạ trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ, cuối cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng nữa Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, đem toàn bộ thế giới triệt để nhét vào ảo thuật bên trong thế giới. Nếu như ta đoán không sai, các ngươi trong tổ chức cái kia gọi Mạ Đạ Dạ người đeo mặt nạ, trên người hắn khẳng định có chân chính Mạ Đạ Dạ lưu lại hậu chiêu, cái kia phải là chân chính Mạ Đạ Dạ khống chế người đeo mặt nạ thủ đoạn. Bạch Dạ một lời nói toạc ra Mạ Đạ Dạ kế hoạch, nói cho cùng, các ngươi chẳng qua là bị lợi dụng mà thôi. Tuy rằng như vậy, nhưng tất cả những thứ này đều là suy đoán của ngươi mà thôi. Cô nản phản bác. Không sai, là suy đoán của ta. Bạch Dạ trực tiếp thừa nhận, các ngươi chưa từng đi trên mặt trăng mặt đi, Lục đạo tiên nhân đệ đệ cùng với hắn hậu đại vẫn ở trên mặt trăng trấn thủ ngoại đạo ma tượng, cư người ở đó từng nói, ngoại đạo ma tượng ở mấy chục năm trước đã bị trộm đi, khi đó ngươi còn không có sinh ra đi. Chỉ có nắm giữ gì nệ gẳng người mới có thể đem ngoại đạo ma tượng lấy đi, vì lẽ đó của ngươi gì nệ gẳng nhất định là người khác cho. Cái kia trộm đi ngoại đạo ma tượng người đem hắn con mắt của chính mình đưa cho ngươi. Hơn nữa người kia mục đích cuối cùng là phục sinh thập vĩ. Bạch Dạ nhìn chằm chằm Nạ Gạ Tổ nói rằng, mà các ngươi chính đang việc làm chính là phục sinh thập vĩ, có thể nói, cho đến bây giờ, các ngươi hành động đều ở đây người khác nằm trong kế hoạch. Nạ Gạ Tổ, ngươi mặc dù có một đôi rất lợi hại con mắt, thế nhưng là không có nhìn thấu xương mù năng lực, thực sự là đáng tiếc. Chân chính cường đại con mắt là tâm linh người ta chi nhãn, ngươi kém xa. Nạ Gạ Tổ cùng cô nản yên lặng một hồi. Các ngươi đón lấy chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch Dạ đột nhiên hỏi, biết được những chuyện này các ngươi, chẳng lẽ còn chuẩn bị đi trở về thấy cái kia mặt nạ nam? Chúng ta muốn chính mình nghiệm chứng một chút. Nạ Gạ Tổ chậm rãi nói rằng, người kia rốt cuộc là có phải hay không ngủ chỉ hạ mạ đạ dạ, con mắt của ta rốt cuộc là có phải hay không ngủ chỉ hạ mạ đạ dạ cho, còn có kế hoạch của bọn họ ta đều phải cẩn thận biết rõ. Nạ Gạ Tổ, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Bạch Dạ nói rằng, ngươi sử dụng một lần luân hồi thiên sinh thuật, chỉ sợ ngươi bây giờ thân thể đã rất hư nhược rồi, tuổi thọ cũng không còn lại bao nhiêu, các ngươi đụng tới hắn, không có phần thắng. Coi như là ta cũng rất khó giết hắn. Uchiha bộ tộc cấm thuật ý dạ nạt thật là quỷ dị, ở Uchiha bộ tộc diệt thời điểm, hắn khẳng định thu được đầy đủ xạ dị gẳng triển khai chiêu này. Ý dạ nạt rốt cuộc là cái gì thuật? Cô nàng nghi hoặc mà hỏi. Đây là một chiêu rất đáng sợ thuật, lấy hy sinh một con tam câu ngọc xạ dị gẳng để đánh đổi thi triển nhân thuật. Bạch Dạ trầm ngâm một trận, nói rằng, đây là lục đạo tiên nhân sáng tạo vạn vật thuật. Uchiha bộ tộc cứu cực ảo thuật, ý dạ nạt, chỉ cần thời gian cực kỳ ngắn ngủi, là có thể đem người thi thuật bao quát tử vong ở bên trong tất cả bất lợi nhân tố, trong nháy mắt chuyển hóa thành một cảnh, hơn nữa có thể đem người công kích tất cả có lợi nhân tố chuyển hóa thành hiện thực, là có thể tự do khống chế hiện thực cùng mộng cảnh giới hạn, hướng mình thi phóng trung cực ảo thuật. Lại có như vậy thuật. Cô nản kinh hãi nói rằng, thuật này kéo dài thời gian dài bao nhiêu? Ta không biết. Bạch Dạ trực tiếp nói, chỉ ta lần trước tình huống đến xem, thuật này thời gian ít nhất là 5 phút đồng hồ. Hồ Cả Nguyên Trung vẫn luôn chưa từng nói qua ổ bỉ tổ ỷ dạ nạt có bao nhiêu thời gian. Nhưng là từ hắn ở bạo phá sau khi kết thúc trực tiếp xuất hiện ở cổ nạn bên người sau đó ánh mắt nhắm lại điểm này có thể suy đoán hắn ý dạ nạt thời gian có ít nhất 5 phút đồng hồ năm. 5 phút đồng hồ vô địch sao? Cổ nạn chậm rãi nói rằng, nắm giữ như vậy nhân thuật, xác thực rất khó đối phó đạt được hắn, bất quá tử tế suy tính nói, vẫn là có thể tìm ra đối sách, ta và Nạ Gạ Tổ hai người liên thủ, nhất định có thể giải quyết hắn. Cũng được, các ngươi đã quyết định, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Bạch Dạ trực tiếp nói, vì để ngừa vạn nhất, ta cần đối với các ngươi ký ức bố trí một đạo phòng hộ biện pháp. Vạn nhất các ngươi bại bởi cái kia mà cụ nam, ta cũng không muốn cho hắn biết tình của ta xích trượng. Ngươi là không muốn cho hắn biết ngươi đối nghiên cứu của hắn đến rồi một bước nào đi. Cô nản trực tiếp đem Bạch Dạ mục đích nói ra. Không sai, ta đích xác không muốn cho hắn biết, ta đối với hắn hiểu rõ trình độ. Bạch Dạ cười một cái nói, quan hệ này đến ta sau đó một loạt bố cục. Ngươi phải làm sao? Nạ Gạ Tô hỏi. Ta muốn ở trên người các ngươi mai phục bên trong tứ tượng phong ấn. Khi các ngươi nhanh muốn chết hậu chiêu này sẽ phát động. Một khi phát động, nó sẽ đem bọn ngươi ký ức, trả cờ giả toàn bộ phong ấn đi. Hơn nữa, mà cụ nam nếu như lúc này ở bên người của các ngươi, nói không chắc các ngươi có thể nhân cơ hội đưa hắn cũng đồng thời phong ấn. Nạ Gạ Tổ cùng cô nan trầm ngâm một trận, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Thêm một cái bảo hiểm cũng là tốt đẹp. Theo Nạ Gạ Tổ cùng cô nan đồng ý, Bạch Dạ cấp tốc ở trên người hai người bố trí bên trong tứ tượng phong ấn. Rất nhanh, Nạ Gạ Tổ cùng với cô nan thân thể trên đồng thời xuất hiện tứ tượng tiêu ký. Cô nản cảm thụ một phen phong ấn sau đó, nói rằng, đây chính là bên trong tứ tượng phong ấn, quả nhiên là rất cường đại phong ấn thuật. E là cho dù là Nạ Gạ Tổ cũng cần hơn 10 năm nghiên cứu mới có thể phá giải. Phong ấn chìa khóa ta đã hủy diệt rồi, cho nên muốn phá giải thuật này, chỉ có không ngừng nghiên cứu. Nạ Gạ Tổ, khoảng 10 năm lẽ ra có thể nghiên cứu ra phương pháp phá giải, thế nhưng ngươi bây giờ, không sống nổi 10 năm đi. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, bây giờ còn có một chuyện cuối cùng cần các ngươi phải giúp một chuyện. Chuyện gì? Nạ Gạ Tổ nhìn Bạch Dạ. Ngũ Vĩ bị các ngươi phong ấn đến ngoại đạo ma tượng bên trong mà đi. Bạch Dạ nhìn Nạ Gạ Tổ nói rằng, ta cần Ngũ Vĩ trả cờ dạ, dù cho chỉ có một tia cũng tốt. Ngươi thân là gì nệ gẳng người chủ, hoàn toàn có thể trưởng khống ngoại đạo ma tượng, từ giữa mà tách ra một tia trả cờ dạ không khó lắm ba. Vĩ thú đã bị phong ấn ở ngoại đạo ma tượng bên trong, ta hiện tại không có cách nào đưa chúng nó tách ra, thế nhưng lấy ra một tia trả cờ dạ vẫn là không có vấn đề. Nạ Gạ Tổ hỏi, bất quá tại sao là Ngũ Vĩ? Bởi vì ngoại trừ Ngũ Vĩ ở ngoài, còn lại vi thú đều đem mình trả cờ dạ phân một phần cho ta. Bạch Dạ hồi đáp, đây là ta cùng vi thú trong lúc đó thương lượng kỹ càng rồi sự, ta đã sớm biết ngoại đạo ma tượng chuyện tình, vì lẽ đó ta từ vi thú nơi đó lấy được một ít trả cờ dạ, lấy này ứng đối tương lai thập vi khả năng xuất hiện sự tình. Đã như vậy, cái kia cho ngươi đi. Nagato nói, tay trái chậm rãi đưa ra ngoài, một tia như có như không trả cờ dạ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Lại còn đơn giản như vậy, Bạch Dạ tò mò tiếp nhận này một tia trả cờ dạ, sau đó thu nhập trong cơ thể. Ta thông qua trên lưng này từ hắc đồng cùng ngoại đạo ma tượng nối liền cùng một chỗ, vì lẽ đó có thể bắt được một tia vĩ thú trả cờ dạ. Nagato mỏi mệt nói rằng, bất quá điểm ấy trả cờ dạ đã là cực hạn. Các ngươi bảo trọng đi. Nói, Bạch Dạ liền trực tiếp ly khai. Chương 87. Thuế biến cùng lục đạo. Bạch Dạ chiếm được ngũ vi trả cờ dạ sau đó, tấn nhanh rời đi nạ gạ tổ cùng cô nạn vị trí, hắn tìm cái ẩn nút địa phương trực tiếp trốn tiến vào. Rốt cuộc đến cuối cùng một con vĩ thú trả cờ dạ. Bạch Dạ trong lòng mừng rỡ, 9 con vĩ thú trả cờ dạ rốt cuộc muốn đầy đủ hết, chỉ cần ta dụng thái cực đồ đem vĩ thú ý chí loại bỏ, sau đó hấp thu tự nhiên năng lượng không ngừng cường hóa này sợi trả cờ dạ, ta liền có thể tiến hành một lần cuối cùng lột xác. Đối với cuối cùng này một thứ thuế biến, Bạch Dạ trong lòng tràn đầy chờ mong, bất quá sau một khắc, trên lưng hắn đột nhiên xuất hiện một người gỗ, người này cấp tốc biến thành một cái cùng Bạch Dạ giống nhau như lúc phân thân. Bạch Dạ nhìn xem chính mình một phân thân nói rằng, trước tiên đem tin tức nói cho làng lại nói, bằng không bọn họ nói không chắc sẽ phái người tới tìm ta. Bạch Dạ một phân thân gật gật đầu, sau đó trực tiếp dụng phi lôi thần đi tới cổ nổ hạ bên cạnh rừng cây nhỏ chung, sau đó hắn từng bước hướng về cổ nổ hạ đi tới. Giờ khắc này, cùng Nguyên Trung nạ rủ tổ đánh bại vẹn tình cảnh tương tự, Bạch Dạ cũng nhận được cổ nổ hạ tuyệt đại đa số người nhiệt liệt hoan nghênh. Bất quá từ tình cảnh nhìn lên, vẫn là so với Nguyên Trung nạ rủ tổ kém một chút, dù sao vẹn phá hư phạm vi cùng với chết đi người kém xa nguyên. Dị Dị Dạ nhanh chóng từ trong đám người đi tới Bạch Dạ bên người. Bạch Dạ, như thế nào, vẹn bản thể rốt cuộc là Nagato? Bạch Dạ cười nói, nguyên bản chết đi những người kia cũng là Nagato cứu sống, hắn đã không phải là vẹn. Vậy hắn hiện tại ở đâu? Dị Dị Dạ không kịp chờ đợi hỏi. Đại khái sẽ đi tìm ạ cặt sủ kỳ trong tổ chức cái kia mặt nạ nam đi. Bạch Dạ trực tiếp nói, dù nạ hiện tại thế nào rồi? Ta vừa nãy ở trên đường cũng cảm giác của nàng trả cờ dạ tựa hồ rất hư nhược rồi. Dì dì dạ không nói gì, một bên sỉ dùn nói rằng, dù nạ đại nhân vì cứu vớt thôn dân, hao phí số lớn trả cờ dạ, đã ngất đi thôi, không biết lúc nào mới có thể khôi phục như cũ. Ngươi nhanh lên một chút đi xem đi, hiện tại toàn bộ cổ nổ hạ cũng chỉ có ngươi có thể cứu sủ nạ đại nhân. Bạch Dạ gật gật đầu. Sau đó cấp tốc theo sỉ dùn đi tới xù nạ chỗ ở phòng nhỏ, giờ khác này xạ cụ dạ chính đang xù nạ bên cạnh chăm sóc nàng. Nàng nhìn thấy Bạch Dạ sau đó lập tức nói, vì bảo vệ làng nàng sử dụng ốc sinh thuật, từ cái này sau đó vẫn hôn mê bất tỉnh. Bạch Dạ lão sư, ngài có biện pháp không? Bèn xin dạ kèn sẽ tuy rằng chỉ hủy diệt rồi 1/3 cái cổ nổ hạ, nhưng là bởi vì Bạch Dạ lúc trước bố trí, vì lẽ đó rất nhiều người đều may mắn thoát khỏi với nan, thế nhưng thương binh số lượng nhưng gia tăng thật lớn, cùng nguyên trung so với không có quá to lớn khác nhau. Bạch Dạ đi tới Sú Nạ trước mặt, nhìn kỹ một chút, thầm nghĩ, hóa ra là như vậy, e sợ cái này ốc sen thuật nàng cũng là lần thứ nhất như vậy đại quy mô sử dụng đi. Thuật này căn bản còn đang với ốc sen vốn là thấp cốt lâm ốc sen tiên nhân một phần, Sú Nạ đem chính mình trả cờ dạ phân cho ốc sen, để ốc sen đi trị liệu, này coi như là gián tiếp sử dụng tiên thuật. Bất quá bản thân nàng cũng không có tu luyện thành tiên nhân chân chính hình thức, hơn nữa đây là lần thứ nhất sử dụng, lý do sẽ tạo thành như vậy hôn mê, sau đó lần thứ hai sử dụng là không sao. Tìm rõ tình huống sau đó, Bạch Dạ trực tiếp nói, nàng hẳn là không nguy hiểm. Thành thật mà nói, ta cũng không biết nàng lúc nào có thể tỉnh lại, này muốn xem nàng ý chí của mình, khả năng sau một khắc là có thể tỉnh lại, cũng có thể cần 1-2 năm mới có thể tỉnh lại. Bất quá ta có thể xác định là, nếu như nàng đã tỉnh lại, chữa bệnh nhận thuật nhất định có thể lại trên một nấc thang. Cùng lúc đó, Bạch Dạ bản tôn đang núp ở một cái dụng mục độn chế luyện trong nhà gỗ nhỏ, ngũ vị trả cờ dạ đã bị bỏ đi vị thu ý chí, đồng thời ở thái cực đồ tác dụng hạ điên cuồng tăng lên dữ dội. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, trong nháy mắt, thời gian nửa ngày quá khứ. Bạch Dạ mặt ngoài thân thể cũng dần dần hiện ra một tầng màu đỏ trả cờ dạ, đây là ngũ vi cổ củ trả cờ dạ. Ngũ vi trả cờ dạ thuộc về lửa cùng nước dạng dung hợp, cũng chính là phí độn trả cờ dạ. Chỉ cần hấp thu cái này trả cờ dạ, ta là có thể viên mãn đi. Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng, lập tức hắn đột nhiên đem ngũ vi trả cờ dạ hướng về nguyên thần rót vào đi. Bạch Dạ nguyên thần trải qua vài thứ rèn luyện, đã mạnh mẽ hơn lúc trước nhiều lắm. Nuốt chửng những này trả cờ dạ hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm cùng với độ khó, ngăn ngắn trong nháy mắt, Bạch Dạ bên ngoài thân trả cờ dạ áo khoác liền trực tiếp biến mất. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ trực tiếp làm ra mấy cái quỷ dị tư thế, đang lúc này, Bạch Dạ ngực đột nhiên bốc lên một trận ánh sáng màu xanh, đây là thật nguyên hạt giống đang phát sáng, vô số tự nhiên năng lượng theo đạo này hào quang cấp tốc tiến vào Bạch Dạ trong cơ thể. 9 con vĩ thú trả cờ dạ đầy đủ hết sau đó dĩ nhiên có thể hình thành như vậy hiệu quả. Bạch Dạ giờ khắc này phảng phất cùng toàn bộ thiên địa tự nhiên hoàn toàn dung hợp giống như vậy, hắn hôm nay với tay một cái liền có thể điều động thiên địa tự nhiên sức mạnh vô cùng vô tận. Chuyện này quả thật cùng thập vĩ không khác nhau gì cả rồi. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, truyền thuyết thập vĩ chính là tự nhiên năng lượng tập hợp thể, ta bây giờ cùng thập vĩ gần đủ rồi, ta cũng có thể tùy ý điều động tự nhiên năng lượng. Ừ. Bạch Dạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có chút chờ mong, nếu có thể tùy ý điều động tự nhiên năng lượng, vậy ta ở hoàn tỷ hệ sở thế giới lấy được những tự nhiên hệ đó ác ma quả thực có thể hay không trực tiếp vận dụng đây. Mau mau thử xem. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ cũng không cấm có chút kích động. Chỉ thấy tay phải hắn tìm tòi, nhất thời toàn bộ nhà gỗ hoàn toàn hóa thành một tòa băng phòng. Ta vừa nãy hầu như không làm sao vận dụng của chính ta trả cơ dạ. Bạch Dạ nhìn này tất cả xung quanh vui mừng nói, đây là trực tiếp đem tự nhiên năng lượng hóa thành sức mạnh của ta, chính ta tiêu hao điểm ấy sức mạnh tùy tùy tiện tiện là có thể khôi phục như cũ. Ở sửa thành chân nguyên hạt giống trước, ta điều động tự nhiên năng lượng giống như là đang sử dụng một cái vô kiên bất tồi bảo kiếm như thế, sửa thành chân nguyên hạt giống sau đó, sức mạnh tự nhiên liền đã biến thành ta hai tay hai chân kéo dài, có thể tùy ý vận dụng, mà bây giờ, sử dụng tự nhiên năng lượng đối với ta mà nói giống như là hô hấp, uống nước, ăn cơm như thế, đây là một loại đương nhiên đấy cảm giác. Không biết lục đạo có phải là cũng có cảm giác như vậy? Bạch Dạ bỗng nhiên thầm nghĩ đến. Ừ. Bạch Dạ bỗng nhiên phá tan băng phòng, hướng về một bên nhìn lại. Lục đạo tiên nhân đúng không? Ta tìm đến phiên ngươi. Theo Bạch Dạ âm thanh, chu vi chỉnh cái hoàn cảnh cấp tốc đại biến, đây là một cái trời sao vô ngần, Bạch Dạ cùng Lục đạo tiên nhân mặt đối mặt ngồi khoanh chân. Thế giới này dĩ nhiên ra một cái có thể nhận ra được ta trả cờ giả người, thực sự là nhân vật rất giỏi. Lục đạo tiên nhân thở dài nói, ngươi tập hợp 9 con vĩ thú trả cờ giả, đồng thời dụng bí pháp của chính mình đem hóa thành một viên hạt giống cùng mình dung hợp, thực sự là có gì rất giỏi ý nghĩ. Có thể được đến Nhẫn Tông thủy tổ tán dương, là vinh hạnh của ta. Bạch Dạ cười một cái nói, ta sáng tạo cái này tinh thần không gian thế nào? Mênh mông vô bờ tinh không, sắc thực khiến lòng người sinh chấn động. Lục đạo tiên nhân vô hỉ vô bi nói rằng, ngươi cố ý sáng lập một cái như vậy không gian, có cái gì tưởng nói với ta sao? Chỉ là đơn thuần muốn gặp ngươi một lần người ní dạ này thủy tổ mà thôi. Bạch Dạ nói rằng, ta muốn biết khi ngươi còn sống, toàn thịnh kỳ lực lượng cùng ta hiện tại so với như thế nào? Ngươi so với ta khi còn sống còn mạnh hơn trên một tia, bất quá vẫn như cũ không sánh được mẫu thân ta. Lục đạo tiên nhân rất trực tiếp nói rằng, đối với ngươi mà nói, lực lượng mạnh yếu so sánh rất trọng yếu sao? Có thể vượt qua tiền bối, tóm lại là món lệnh người tâm tình khoái trá chuyện tình, không phải sao? Bạch Dạ hỏi ngược lại. Trả cờ dạ là ngay cả nhận các loại kỳ bình lực lượng, đem trả cờ dạ tập trung ở chỉ một cá thể cũng tăng thêm phóng to là tuyệt đối không thể. Lục đạo tiên nhân chậm rãi nói rằng, lúc trước mẹ của ta chính là như vậy. Nàng lấy sức một người bình định thế giới sau đó, sức mạnh của nàng làm cho nàng sinh ra tự phụ, đồng thời, mọi người cũng bắt đầu đối nguồn sức mạnh kia tồn tại mà cảm thấy sợ hãi. Mẫu thân nguyên bản bị gọi là Mão Chi nữ thần, sau đó, trong lúc vô tình, mọi người coi mẫu thân là thành quỷ như thế sợ hãi. Lục đạo tiên nhân nghiêm túc nói rằng, sức mạnh như tập trung ở trên người một người, người kia nhân thể tất sẽ mất khống chế, cuối cùng bị trở thành đầy tớ của sức mạnh. Ta ở trên thân thể ngươi thấy được mẫu thân cái bóng, tự tin mà lại mạnh mẽ, bị người chung quanh sùng bái. Mẹ ngươi chỉ là một người yếu mà thôi. Đang lúc mọi người thổi phồng trung liền lâng lâng, ủng có sức mạnh sau đó liền bắt đầu tự phụ, này triệt triệt để liền là một bộ người yếu bộ dáng. Bạch Dạ nói rằng, chân chính cường giả cũng không phải là ủng có vô song thần lực, cũng không phải là nắm giữ rời non lấp biển thần thành, mà là chân chính có thể nhận rõ chính mình, nhận rõ thiên địa đồng thời quán triệt tín niệm mình người. Mẹ ngươi bị mọi người thổi phồng, sức mạnh mạnh mẽ bị lạc ánh mắt. Bạch Dạ nói rằng, mất đi bản thân nàng vốn là mục đích, không cách nào nhận rõ chính mình, không cách nào nhận rõ thế giới, cho nên nàng là một cái triệt triệt để người yếu, cũng là một cái người thất bại. Nói, Bạch Dạ đứng lên, tại đây trời sao rộng lớn vô ngần trùng, giơ lên cao hai tay, quay một vòng, lục đạo, ngươi thấy này một mảnh rộng lớn tinh không sao? Còn đối với như vậy rộng rãi, vô biên vô tận thế giới, bất luận là ai cũng hiểu ý sinh nhỏ bé cảm giác. Đây chính là ta trong lòng phong cảnh, thời khắc nhắc nhở của chính ta nhỏ bé, thiên địa vĩ đại. Đứng ở nơi này trong tinh không, còn đối với này mênh mông vô biên tinh không, ở cảm thụ chính mình nhỏ bé đồng thời, cũng không cấm lòng sinh thăm dò lấy có hạn nhân sinh tìm kiếm vô hạn tri thức, lấy bản thân khiêu chiến toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới. Bạch Dạ nói, tiếng nói cũng không cấm đắt đỏ lên, đây là các ngươi hạn chế với người tình cảm trong lúc đó không cách nào nhận ra được mỹ cảm. Nghe được Bạch Dạ nói, Lục đạo tiên nhân trầm mặc, xác thực, theo đuổi của ngươi cùng toàn bộ thế giới tuyệt đại đa số người đều không giống nhau. Thế nhưng, ngươi thì lại làm sao có thể kết luận tương lai mình không sẽ bị lạc? Ngươi một lòng theo đuổi cũng không sai, thế nhưng người bên cạnh ngươi đây? Lần này đến phiên Bạch Dạ trầm mặc, hắn chi sở dĩ như vậy khát vọng sức mạnh, còn có một cái ý tứ chính là phá tan thế giới ràng buộc, tìm kiếm tự mình đã từng chờ trôi qua những thế giới khác. Thế nhưng theo hắn không ngừng tìm kiếm, trải qua thế giới cũng càng nhiều, cùng hắn có dính dáng người cũng càng nhiều, tưởng muốn tìm thế giới cũng càng nhiều, đây là một cái vô giải tử tuần hoàn. Khả năng chỉ có ta chân chính cường đại đến có thể ở trong hỗn độn cất bước mới có thể hoàn thành nguyện vọng của chính mình. Ba Bạch Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chương 88. Thiên nhãn cùng Lục đại. Theo Bạch Dạ trầm mặc, Lục đạo cũng ở một bên yên lặng mà nhìn. Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên cảm giác một luồng cực đoan sức mạnh huyền diệu hướng về mi tâm của chính mình dâng lên trên. Theo này cố cảm giác được hiện, một luồng xé rách giống như cảm giác xuất hiện ở Bạch Dạ mi tâm. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác mình trong đầu phảng phất có một cây đao chính đang thông qua mi tâm của chính mình hướng ra phía ngoài dò ra. Lục Đạo yên lặng mà nhìn Bạch Dạ, thản nhiên nói rằng, quả nhiên ngươi chiếm được 9 con vĩ thú trả cơ dạ, đồng thời đưa bọn họ hoàn mỹ cùng mình dung hợp được, từ điểm đó tới nói, xưng ngươi vì là con thứ 2 thập vĩ cũng không quá đáng. Hiện tại rốt cục muốn giống như mẫu thân ta giác tỉnh luân hồi xạ gì gẳng sao? Luân hồi xạ gì gẳng chính là gọi là cửu câu ngọc gì nệ gẳng, thập vĩ chi nhãn, nguyệt chi nhãn, trả cơ dạ thủy tổ cả gù dạ xuất sủ kỳ ở ăn thần thụ trái cây sau cái chán mở ra con mắt, đồng thời ủng có xạ gì gẳng cùng gì nệ gẳng nhãn lực, đem nhãn lực đẩy lên đỉnh cao. Nguyên Trung ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ sau tới mở lục câu ngọc gì nệ gẳng vẫn như cũ vẫn chỉ là trở thành gì nệ gẳng mà thôi. Nguyên Trung chỉ có cả gù dạ xuất sủ kỳ cùng với ủ chỉ hạ mã đạ dạ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ đồng thời tiếp cận mặt trăng sau đó mới mở ra này con mắt. Bạch Dạ vừa yên lặng mà chịu đựng thống khổ vừa yên lặng mà cảm thụ được này cỗ huyền diệu trí cực sức mạnh. Nguồn sức mạnh này không đơn thuần là thập vĩ lực lượng, còn có ta ý chí của chính mình cùng với thái cực đồ trung ngụy hỗn độn chi khí lực lượng. Này con mắt mở ra, tuyệt đối không phải là Nguyên Trung cái kia luân hồi xạ gì gẳng. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ mi tâm đột nhiên xuất hiện một đạo dựng thẳng xuống vết rách, này khe nước chu vi, huyết sắc thần diễm nhảy chập chờn, phảng phất tự thành một thế giới. Ngay sau đó này vết nước chậm rãi hướng về hai bên mở ra, lại như người mở mắt ra như vậy. Dương rực màu máu thần quang, như là ngọn lửa, nhảy chập chờn, toàn bộ tinh không đều phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Đây là này con thần nhãn ở ảnh hưởng Bạch Dạ trong lòng cảnh tượng. Vô thanh vô tức, Bạch Dạ con mắt dọc thứ 3 mở ra một đạo nhỏ bé khe nước hích. Liền trong chớp mắt này, Bạch Dạ phảng phất đẩy ra một đạo bị Trần Phong ở trong dòng sông lịch sử thần bí môn hộ, mắt dọc lại bắn ra một đạo không cách nào suy đoán ánh sáng. Trong nháy mắt, huyết quang nhấp nháy, khác nào địa ngục ma quang bắn ra thế gian, mang theo một cổ hủy diệt tính địa khí hơi thở. Đạo này chợt hiện ánh địa quang buộc, nương theo sấm sét từng trận, trong phút chốc phong vân biến ảo. Thiên địa thất sắc, quần quần ra một luồng bàng bạc khí. Rất nhiều khí thôn thiên hạ tư thế, cảm giác rất quái dị. Rõ ràng là một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm mà thôi, nhưng cũng phảng phất như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, làm cho người ta cảm thấy thanh thế hùng vĩ cực điểm cảm giác. Theo đạo này huyết quang xuất hiện, vô số huyễn ảnh vậy hình ảnh đột ngột xuất hiện ở toàn bộ trong vũ trụ sao trời. Thời khắc này, trong tinh không nổi lên một cái chân thật thế giới. Ngột ngạt, nặng nề mây đen, mờ mịt vô biên tế. Tĩnh mịch một mảnh, để tâm linh người ta đều bị lớn lao ảnh hưởng. Phảng phất thân ở tuyệt vọng chung giống như vậy, hậu ma chìm màu xám không có bất cứ hy vọng nào sát thái. Đây là một mảnh cô tịch thế giới, là một cái âm u đầy tử khí. Không có bất cứ hy vọng nào thế giới. Mây đen tung bay, từng tòa nơi sâu xa bóng tối trung đại sơn tái hiện ra, còn có mặt đất màu đỏ ngòm cũng chậm chậm thể hiện ra hình dáng, càng giống như hơn huyết thủy vậy biển rộng đang cuộn trào. Này là một bộ thần bí mà lại khủng bố hình ảnh. Trong tinh không dĩ nhiên xuất hiện như vậy viễn cảnh, phảng phất một cái thế giới màu đỏ ngòm đột ngột cắm vào đi vào, khiến người ta khó phân biệt thật giả. Không biết người ở phương nào. Bất quá sau một khắc, theo Bạch Dạ này con mắt kế tục mở, toàn bộ thế giới dần dần xảy ra thay đổi. Toàn bộ thế giới màu máu dần dần lùi tán, trở nên màu sắc rõ ràng, các loại màu sắc chậm rãi xuất hiện ở toàn bộ thế giới bên trong, lam thiên, bạch vân, cây xanh toàn bộ thế giới nhất thời sinh động rất nhiều. Theo thời gian trôi đi, đương Bạch Dạ mi tâm con mắt thứ 3 hoàn toàn mở ra trong nháy mắt, toàn bộ thế giới lần thứ 2 xuất hiện biến hóa mới, vô số lịch sử nhân vật xuất hiện ở bên trong thế giới này. Những người này hoặc khóc, hoặc cười, hoặc bi, toàn bộ thế giới hoàn mỹ đem toàn bộ thế giới lịch sử hoàn nguyên đi ra. Lục Đạo Tiên Nhân khiếp sợ nhìn tình cảnh này, con mắt của hắn tựa hồ cũng không phải luân hồi xạ gì gẳng. Con ngươi màu đỏ ngòm đúng là không sai, then chốt đây chỉ là một thông thường đồng tử, không có bất kỳ hoa văn. Bất quá này con mắt dĩ nhiên có thể hoàn mỹ tái hiện lịch sử, đây là tương đương cường đại một loại năng lực a. Chuyện của tôi nét. Rất nhanh, Bạch Dạ đem này con thiên nhãn đóng, theo mắt khép kín, Bạch Dạ trên mi tâm kia một đạo dựng thẳng xuống vết nước cũng biến mất không còn tăm hơi. Bạch Dạ lấy tay ở mi tâm sờ sờ, phía trên này như trước giường như trước kia như thế, phảng phất mới vừa con mắt làm lại chưa từng xuất hiện. Ngay sau đó, sau một khắc, Bạch Dạ mi tâm lần thứ 2 nứt ra, lộ ra một viên con ngươi màu đỏ ngỏm. Cùng lúc đó, Bạch Dạ cũng dần dần nắm trong tay mi tâm này con mắt, cũng biết này con mắt năng lực. Thầm nghĩ, này con mắt cùng với nói là con mắt, chẳng bằng nói là năng lực đặc biệt, hơn nữa này con mắt cũng là một con hư ảo đồ vật, cũng không có thực thể. Nó chỉ có thể ở mi tâm cụ giống hóa, hình thành ánh mắt dáng dấp, đúng là cùng đạo gia gọi là thiên nhãn rất giống. Tiếp theo Bạch Dạ nhìn một bên Lục Đạo Tiên Nhân, thật không tiện, đối cái này đột nhiên lấy được năng lực, thí nghiệm một phen. Ngươi này con mắt cùng mẫu thân ta không cùng. Lục Đạo Tiên Nhân nói rằng, là có thể thấy quá khứ ánh mắt của sao. Ngươi có thể hiểu như vậy. Bạch Dạ gật gật đầu, không đơn thuần có thể nhìn thấy lịch sử, còn có thể nhìn thấu tâm linh, cũng tỉ như nói ngươi. Ngươi vừa nãy đang lo lắng mẹ ngươi có thể hay không mượn thân thể của ta phục sinh đi. Lục đạo im lặng một hồi, xem ra ta là cả nghĩ quá rồi, lấy bản lãnh của ngươi, nói vậy mẫu thân ta cũng không thể lợi dụng ngươi phục sinh. Lục đạo, mẹ ngươi đúng là giết không chết sao? Bạch dạ đống nhiên nói rằng, kỳ thực ta ngược lại thật ra muốn thử một chút nàng có phải thật vậy hay không bất tử. Trên thế gian bất luận là đồ vật gì đều có kẽ hở, vì lẽ đó không thể có không chết tồn tại, các ngươi sở dĩ nói hắn không chết, chỉ là các ngươi không có năng lực giết chết nàng mà thôi. Hay là ngươi nói đúng, thế nhưng nhất định không thể để cho mẫu thân trọng sinh. Lục đạo tiên nhân nhắc nhở nói, này sẽ là một cái khó có thể tưởng tượng thảm kịch. Theo thời gian trôi đi, dù nạ vẫn ở chỗ cũ mê man bên trong, lúc này, hỏa chi quốc đại danh triệu tập cổ nổ hạ cao tầng mở ra một lần hội nghị, ủ tạ tản cô hạ dị, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, đảng rồ, dị dạ dạ, bạch dạ cùng với sỉ cả cụ 6 người đồng thời tham dự lần này hội nghị. Chúng ta cùng nước đồng minh chuẩn bị đối ạ cắt sủ kỳ chính sách tiếp tục nữa. Mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ trực tiếp nói, làng đã thành như vậy, chúng ta hỏa chi quốc sẽ dốc toàn lực chống đỡ làng trùng kiến. Đại tên thủ hạ một cái quan chức nói rằng, đầu tiên là dự toán cái vấn đề sau liền muốn bắt tay chữa trị cùng hắn nước khẩn trương quan hệ. So với những kia, còn có món càng khẩn cấp hơn chuyện món. Đạn Dô bình tĩnh nói, chính là xác định xỉ nhi chia nhâm hổ cả người chọn. Dù nạ còn chưa chết. Bạch dạ liếc mắt Đạn Dô nói rằng. Đại danh cũng hỏi, bạch dạ nói không sai à, các loại, chờ, dù nạ thân thể khôi phục không tốt sao. Đại danh đại nhân, dù nạ hiện tại nhưng nằm ở trong hôn mê. U tạ tản cô Hạt nói rằng, căn cứ bạch dạ phán đoán, không biết hắn khi nào hồi tỉnh. Làng hiện tại lại biến thành như vậy, muốn tốt hơn quán triệt các loại chính sách e sợ sẽ rất nan. Huống hồ, đối với làng bán hủy, nàng cũng chịu có nhất định trách nhiệm. Bạch dạ liếc mắt ủ tạ tản cô Hà Dị, thầm nghĩ, xem ra bình thường xú nạ đối hai người này cố vấn thét to, đã sớm gây nên bọn họ bất mãn, mỉ tổ cả đỏ hồ mù ra ngã, cũng không nói gì, ủ tạ tản cô Hà Dị đây là hoàn toàn biểu hiện ra mình bất mãn a. Như vậy đời tiếp theo hổ cạ liền do gì dị dạ tiếp nhận thế nào? Đại danh nhìn một bên gì dị dạ nói rằng, lúc trước ta nhưng là muốn cho ngươi trở thành hồ cả. Đại danh, ta không thể được. Dì dì dạ vội vã từ chối, ngươi xem ta như bây giờ, một cái tàn tật hồ cả e sợ bất lợi cho làng hình tượng. Như vậy a? Đại danh thất vọng nói rằng, vậy còn có những người khác chọn sao? Tức là như thế này. Ngay khi đàn rổ chính muốn lúc nói chuyện, một bên sỉ cả cụ trực tiếp đánh gãy, ta tiến cử tỏ dầu tổ bạch dạ. Theo sỉ cả cụ tiếng nói, tất cả mọi người đưa ánh mắt quay về ngồi ở một bên bạch dạ. Bạch dạ nhưng là một cái người tốt chọn đây. Dị Dị Dạ nói rằng, mấy đại tiên nhân đối với hắn đánh giá cũng rất cao. Đại danh cũng nhìn Bạch Dạ nói rằng, suýt chút nữa đem ngươi đã quên, lúc trước Tam đại hổ cả còn đang thời điểm, hắn và ta biểu thị quá hy vọng ngươi có thể trở thành là hắn người kế nhiệm. Ngươi có thể đánh bại Bèn, lại là làng anh hùng, ta không có ý kiến, các ngươi thì sao? Đại danh sau khi nói xong liền nhìn một bên những quan viên kia. Bất luận là danh vọng, thực lực vẫn là phẩm hạnh đều rất xuất chúng. Một cái quan chức nhỏ giọng nói rằng, nhưng là hắn có phải là quá trẻ tuổi? Tên còn lại nói rằng, so với năm đó đệ tứ đại còn trẻ a. Bây giờ thế giới đã là người tuổi trẻ thời đại. Ngồi ở sau cùng một cái quan chức nói rằng, phong chi quốc gà ạ dạ nhưng là 16 tuổi là được KZ. Nếu như vậy, vậy thì không thành vấn đề. Hỏa chi quốc đại danh trực tiếp nói, tốt lắm. Lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị đàn rổ cắt đứt, đệ tam đại hổ cả tư tưởng không khác nào đem làng đẩy hướng về hủy diệt căn nguyên. Nếu xỉ cả cụ đều đề danh, cái này hổ cả vị trí ta cũng tranh một chuyến. Bạch dạ trong lòng nói rằng, Đàn rồ bí mật ta nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Đàn rồ. Bạch dạ đống nhiên trong bóng tối nói với đàn rồ, ngươi cánh tay phải cùng mắt phải bí mật ta nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Ừ. Đàn rồ nghe được bạch dạ nói, trong lòng một đãi, nhất thời không cam lòng ngồi xuống, sắc mặt tâm trầm, thầm nghĩ, chết tiệt, chẳng lẽ là họ rồ si mà tên khốn kia đem tình báo tiết lộ cho hắn. Ở hồ cả vị trí không giải quyết được tình huống hạ, đàn rồ tự nhiên không dám đem cánh tay của chính mình lộ ra. Uchiha nhất tộc tuy rằng chuẩn bị trình biến, nhưng là ngoại trừ chính hắn cùng với hai cái cố vấn ở ngoài tất cả mọi người không biết chuyện. Ở tình huống như vậy, Uchiha bộ tộc tuy rằng mất, thế nhưng như trước vẫn là cổ nổ hạ đồng bạn, nếu như đàn dỗ buộc lộ ra con kia che kín xạ dị gẳng cánh tay, vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Dù sao trở thành hổ cả còn có rất trọng yếu một cửa thượng nhẫn bỏ phiếu. Nếu là đàn dỗ buộc lộ ra đầy tay xạ dị gẳng, thượng nhẫn bỏ phiếu một cửa ải này là tuyệt đối không qua được. Bởi vì không có ai sẽ làm một cái đạp lên đồng bạn thi thể người lên làm hổ cả. Vì lẽ đó mà đối bạch dạ thanh hiếp, đàn rồ chỉ có thể không cam lòng ngồi xuống. Nạ dạ xỉ cả cụ liếc nhìn bạch dạ, thầm nghĩ, xem ra hắn cũng không như bên ngoài mà lên này dạng A, đàn rồ khả năng có nhược điểm gì ở trên tay hắn nắm. Đại danh hiếu kỳ mà liếc nhìn đàn rồ, phát hiện hắn cũng không có gì muốn nói sau đó, hắn lúc này tuyên bố. Nếu mọi người cũng không có ý kiến, cái kia bạch dạ, ta nhận lệnh ngươi. Đệ lục đại hồ cả. Chương 89. Hồ cả trải nghiệm. Theo bạch dạ trở thành hổ cả tin tức truyền ra, toàn bộ cổ nổ hạ bị chấn động mạnh, bất quá ngay sau đó lại là một trận hoan hô. Dù sao đối với rất nhiều người tới nói, đánh bại Vẹn Bạch Dạ không chỉ là cả làng anh hùng hay là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Đối với một người như vậy trở thành hồ cả, có thể nói là chúng vọng sở quy. Chúc mừng sư phụ Quang Vinh trở thành hồ cả. Bạch Dạ đệ tử Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mọ là người thứ nhất đến chúc mừng, đồng thời nàng còn rời cao cao một tờ văn kiện phóng tới Bạch Dạ trên bàn. Bạch Dạ y phục trên người không làm sao biến, chính là bên ngoài nhiều hơn một cái viết lục đại mục hổ cả áo choàng, trên đầu dẫn theo cái màu đỏ hổ cả đấu đồng. Hắn nhìn thấy Dạ Cụ Mọ động tác sau, cười khổ nói, "Dạ Cụ Mọ, ngươi muốn mưu sát ta, nhiều như vậy văn kiện." Hi hi. Dạ Cụ Mọ cười hì hì nói, "Sư phụ, ngài thành hổ cả sau đó, tự nhiên không thể cả ngày nhàn nhã, hai vị cố vấn cũng là ý này, để ta xem thêm ngài. Hơn nữa làng trước đây không lâu mới bị Vẹn tập kích, 1/3 hủy hoại trong một ngày, so với hơn 10 năm trước cửu vĩ đại kiếp còn nghiêm trọng, tự nhiên có rất nhiều chuyện cần ngài tới làm. Hơn nữa trong này còn có tiền nhậm hổ cả tích đẻ xuống một chút chưa xử lý văn kiện." Dạ Cụ Mò nói rằng, dù nạ tên khốn kiếp này Bạch Dạ mắng, "Sư phụ, ngươi vẫn là đàng hoàng đem những công việc này diệt đi đi thôi." Dạ Cụ Mò mỉm cười nhìn Bạch Dạ, "Ai? Dạ Cụ Mò a, ngươi đều sắp cùng xì dùn một cái dạng." Bạch Dạ cảm thán một tiếng, sau đó cầm lấy phần thứ nhất văn kiện nghiêm túc nhìn. Nguyên lai đây là một phần liên quan với khôi phục cái danh to kia một phần văn kiện. "Dạ Cụ Mò, ngươi giúp ta đem trong này hết thảy có quan hệ trùng kiến làng văn kiện toàn bộ lấy ra." Bạch Dạ phân phó nói, "Ta một lần trước tiên giải quyết đi một vài vấn đề." "Vâng, sư phụ." Dạ Cụ Mò nghe vậy lập tức bắt đầu ở này một đại điệp văn kiện trung lật lên, chỉ chốc lát sau, nàng thu dọn ra khoảng chừng một nửa văn kiện đưa cho Bạch Dạ. "Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Nhiều như vậy văn kiện trên căn bản phần lớn đều cũng có quan trọng xây phố lớn cùng với nơi ở." Bạch Dạ tùy ý tại đây một tờ văn kiện trung trở mình nhìn một hồi, chậm rãi nói rằng, "Dạ Cụ Mò, ta đi ra ngoài một chuyến." "Ai?" Bạch Vân kinh hô, "Sư phụ, ngài còn có nhiều như vậy văn kiện không có xem đây. Trước tiên giải quyết một nửa sự tình lại nói." Bạch Dạ cười cợt, sau đó một phát bắt được Dạ Cụ Mò, một cái phi lôi thần liền đi tới bị xỉn dạ kẻn sơ hủy diệt kia bộ phận làng biên giới. "Lục đại đại nhân được." "Hồ Cạ đại nhân." "Bạch Dạ đại nhân." Bạch Dạ vừa ra hiện, trung quanh bình dân cùng nhị dạ dồn dập hướng về Bạch Dạ hành lễ. Bạch Dạ mỉm cười đáp lễ, tiếp theo hắn nói rằng, "Các ngươi tất cả mọi người lui ra, nơi này giao cho ta." "Phải." Mọi người lập tức dồn dập ly khai. Mắt thấy người chung quanh toàn bộ thả tay xuống chung sống, tấn nhanh rời đi tại chỗ. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó hai tay cấp tốc kết tấn. Tiên pháp vô cơ chuyển sinh. Trong nháy mắt, cả vùng sống, phảng phất thời gian đảo lưu giống như vậy, toàn bộ bị phá hỏng đại địa chính đang nhanh chóng phục hồi như cũ. "Không hổ là hổ cả đại nhân." Chung quanh nỉ dạ bội phục nói rằng, "Đây là cỡ nào khổng lồ trạ cơ dạ." Một cái nỉ dạ thở dài nói, "Lại để cả vùng đều sống lại, đây là bực nào thổ độn trình độ. Người này kiến thức có hạn, không biết tiên thuật, cho rằng Bạch Dạ chiêu này là thổ độn. Chiêu này vô cơ chuyển sinh mặc kệ xem mấy lần đều là như thế chấn động." Dạ Cụ Mò trong lòng nói rằng, "Giao cho không có sự sống vật thể lấy sinh mệnh, đây quả thực là thần tích." Rất nhanh, cả vùng ngay khi Bạch Dạ chiêu này vô cơ chuyển sinh bên dưới hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngay sau đó, Bạch Dạ lần thứ hai kết tấn. Tiên pháp mục độn liền trụ ra thuật. Theo Bạch Dạ âm thanh, vừa bị hoàn nguyên bình địa đột nhiên xuất hiện vô số bổng gỗ, những này bổng gỗ ngay ngắn có thứ tự cấu kiến một cái nhà đống nhà. Những phòng ốc này kết cấu hoàn toàn là cùng bị hủy diệt trước giống nhau như lúc. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ bị hủy diệt địa phương lần thứ hai bị hoàn nguyên, ngoại trừ màu sắc có chút đơn điệu cùng với khuyết thiếu một ít công trình phụ ở ngoài, nơi này và trước không có gì khác nhau. Quá quá lợi hại, bên cạnh vây xem nỉ dạ tất cả đều xem ở lại, sững sờ, nhiều người như vậy cần phải hao phí mấy tháng công tác lượng lại cứ như vậy chốc lát liền phục hồi như cũ. Này đây chẳng lẽ là đệ nhất đại nhân bí thuật mục độ sao? Một cái nỉ dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh hô, "Hổ ca đại nhân lại có thể sử dụng mục độn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" "Đúng là mục độn." Một cái khác nỉ dạ chấn động mà nhìn tình cảnh này, tiếp theo hắn quay đầu nhìn một chút Bạch Dạ, chuyện này quả thật là kỳ tích, liên tục sử dụng hai cái như vậy phạm vi lớn nhân thuật, lục đại đại nhân lại không nhìn ra vẻ bề ngoài, chỉ sợ hắn chính là cổ nổ hạ hết thể hổ cả trung mạnh nhất một vị rồi. "Đón lấy liền xem các ngươi." Bạch Dạ nói rằng, "Tranh thủ sớm một chút để làng hoàn toàn khôi phục." "Vâng, hổ ca đại nhân." Bên cạnh các nỉ dạ cấp tốc hồi đáp. "Trở về, Dạ Cụ Mò." Bạch Dạ nói, trực tiếp lấy tay vô vô Dạ Cụ Mò vai, tiếp theo hai người đồng thời từ đông đảo nhị dạ trong mắt biến mất. "Ngươi lại bại lộ một đột." Dạ Cụ Mò tò mò nhìn Bạch Dạ, "Ngươi không phải là không muốn bại lộ cái này sao?" "Bại lộ thì thế nào?" Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, "Ta hiện tại đã không có gì lo sợ, coi như là lục đạo tiên nhân phục sinh cũng không nhất định là đối thủ của ta, bại lộ chỉ là một cái một đột lại có cái gì?" "Khoan lác." Dạ Cụ Mò mắng, tiếp theo nàng đem nửa kia văn kiện đưa cho Bạch Dạ, "Nên công tác." Bạch Dạ bất đắc dĩ tiếp nhận những văn kiện này, tỉ mỉ mà nhìn. Tuy rằng mỗi cái thế giới pháp tắc cùng quy tắc không giống nhau lắm, thế nhưng một ít chính trị thủ đoạn đều là thông dụng. Bạch Dạ ở tổ kẻ mẩn thế giới đã trải qua bách thế luân hồi, ở thiên long thế giới lại hầu như xem khắp cả thiên hạ sách vở, ở văn tỷ hệ sở thế giới càng là hầu như đem toàn chi thụ tất cả sách vở toàn bộ bối hạ. Có vượt qua tất cả mọi người gốc gác, hơn nữa có siêu cao tốc tính toán tốc độ nguyên thần, vì lẽ đó thời khắc này Bạch Dạ xử lý lên những văn kiện này thời điểm có vẻ cực kỳ lao luyện cùng với cấp tốc, chỉ là xử lý tốc độ tới nói, liền ngay cả nhị đại, tam đại hổ cả đều không có cách nào cùng Bạch Dạ đánh đồng với nhau. Ngăn ngắn một canh giờ, Bạch Dạ liền đem những văn kiện này toàn bộ xử lý sạch sẽ. Xử lý xong những công việc này sau đó, Bạch Dạ trực tiếp chui vào Cổ Nộ Hạ thư viện trung. Nơi này có rất nhiều nhẫn thuật tư liệu cùng với một ít cơ mật đều là chỉ có hồ cả mới có thể nhìn, Bạch Dạ đã sớm trông mà thèm rất lâu rồi. Tuy rằng hắn đã từng len lén lưu vào xem quá một ít, thế nhưng bây giờ Bạch Dạ thân là lục đại mục hồ cả, đương nhiên sẽ không buông tha cái này có thể quang minh chính đại đi vào cơ hội. Bạch Dạ từ giá sách trung theo tay cầm lên một quyển sách, mở ra vừa nhìn, hóa ra là nhị đại hổ cả lưu lại huế thổ chuyển sinh thuật, e sợ năm đó họ rổ xì mà cũng là thấy được quyển sách này, sau đó bị tam đại phát hiện đi. Bất quá thuật này cũng thật sự là lợi hại, đem người chết linh hồn từ trong địa ngục kéo về nhân gian, chuyện này quả thật cùng nạ gạ tổ luân hồi thiên sinh thuật gần đủ rồi, bất quá đáng tiếc là không có phục sinh năng lực. E sợ xèn rủ Mỹ khai sáng thuật này sơ chung cũng là muốn phục sinh người nào đi. Bạch Dạ trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là tưởng phục sinh chính mình chết đi kia cái huynh đệ hoặc là đệ nhất hồ cả. Đem ghi chép hế thổ chuyển sinh tư đấu toàn bộ nhớ kỹ sau đó, Bạch Dạ kế tục ở bên cạnh liếc nhìn. Những thứ kia phần lớn là một ít cực kỳ nguy hiểm nhận thuật cùng với thí nghiệm tư đấu, rất nhiều thí nghiệm số liệu nhà cung cấp cũng là lớn xa chín. Còn có thật nhiều nhận thuật tư tưởng, những này tư tưởng có lúc để Bạch Dạ nhìn cũng không khỏi tầm mắt mở ra, bất quá những này kỳ tư diệu tưởng có rất nhiều đều là xẻn rủ Mỹ lưu lại. Nhị đại hồ cả quả nhiên lợi hại. Nếu như không phải đệ nhất hồ cả có xuất sủ kỳ ạt thư lạ phụ thể, e sợ thành tiểu muốn so với nhị đại hồ cả kém xa. Bạch Dạ thở dài nói, chẳng trách các đời hổ cả sẽ không có một nhược giả. Tâm mắt quyết định tương lai, có thể làm thượng hòa ảnh, tự thân thiên phú, ý chí, tâm linh khẳng định không yếu, hơn nữa nơi này nhận thuật phong phú tâm mắt, tưởng không trở thành cường giả cũng khó khăn a. Theo thời gian chậm rãi di động, Bạch Dạ cho phép hổ cả đã vượt qua một tuần lễ. Kiếp trước rất nhiều trải qua chung, hắn đối kinh tế các loại cũng có rất sâu cảm ngộ. Nay một tuần chung, Bạch Dạ dựa vào tự thân năng lực, đem bách phế chờ hứng cổ nổ hạ thống trị ngay ngắn rõ ràng. Mà nhìn thấy đây hết thể nạ dạ sĩ cả củ cũng không cấm lòng sinh cảm thán, lúc trước chỉ là bởi vì không muốn để cho đàn dầu người như vậy lên làm hổ cả mà bất đắc dĩ tiến cử Bạch Dạ, thật là không có nghĩ đến hắn lại còn xuất kỳ có khả năng, mỗi một đạo mệnh lệnh đều sử dụng vừa đúng, thích hợp nhất mà đem toàn bộ cô nổ hạ điều động. Ở ta trải qua tam đại mục, tứ đại mục cùng với ngũ đại mục trên người đều chưa từng nhìn thấy năng lực như vậy, thực sự là một cái tràn đầy ngoài ý muốn thiên tài a. Mà đang lúc này, ở Diệu Mộc Sơn tu luyện nạ rủ tổ thành công tu luyện tiên nhân quân quá, quay trở về Cổ Nổ Hạ, hắn sắp tới liền nghe nói Sù Nạ Cổ Nổ Hạ bị vẹn tập kích, Sù Nạ vì cứu người tiêu hao hết trả cờ dạ lâm vào mê man bên trong, hôm nay hổ cả là Bạch Dạ. Hắn thăm Sù Nạ sau đó liền đi thẳng tới hổ cả phòng làm việc tìm được Bạch Dạ. Bạch Dạ lão sư, không nghĩ tới lâu như vậy không gặp, ngươi đều đánh bại vẹn, hơn nữa còn làm tới hổ cả. Nạ Dù Tô, tiên nhân hình thức hoàn thành. Bạch Dạ nhìn Nạ Dù Tô hỏi, lấy của ngươi tiên nhân hình thức, hẳn là cần 5 phút mới có thể đi vào tiên nhân hình thức đi. Hả? Bạch Dạ lão sư làm sao ngươi biết? Nạ Dù Tổ tò mò hỏi. Ta đều tu luyện hơn 10 năm tiên nhân hình thức, luận tiên nhân hình thức, coi như là Diệu Mộc Sơn thâm làm cùng xì mạ cũng không ta hiểu rõ nhiều. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, ngươi đã học xong tiên nhân hình thức, vậy ngươi có thể cảm thấy thân thể mình chung cái vật kia? Ta trong thân thể đồ vật. Nạ Dù Tổ kinh dị nhìn Bạch Dạ, là kiểu vị sao? Không phải nha. Bạch Dạ nói rằng, một luồng rất đặc thù trả cơ dạ, không thuộc về ngươi cũng không thuộc về kiểu vị, từ viễn cổ lưu truyền xuống. Bạch Dạ lão sư, ngài biết đó là cái gì, đúng không? Nạ Dù Tổ nghe được Bạch Dạ nói, nhất thời hai mắt trợn trừng lên. Hắn từ khi học được tiên nhân hình thức sau đó liền mơ hồ phát giác trong cơ thể mình xuất sủ kỳ ạt thứ là trả cơ dạ. Ngươi và xạ sủ kẻ trong cơ thể đều có một vật như vậy, ta rất sớm trước đây liền phát hiện. Bạch Dạ nói rằng, vật này từng ở đệ nhất hổ cả cùng với ủ trí hạ mạ đạ dạ trong cơ thể ký túc quá. Chương 90. Ngũ ảnh đàm phán. Đệ nhất hổ cả cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ minh người khiếp sợ trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Đang lúc này, một cái đưa tin nỉ dạ bỗng nhiên xuất hiện ở văn phòng, báo cáo hổ cả đại nhân, Vân ẩn thôn sứ giả đến rồi. Vân ẩn thôn sứ giả xem đi tới ngũ ảnh đàm phán thời điểm. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, tiếp theo hắn nói rằng, để cho bọn họ vào đi. Chỉ chốc lát sau, một nam hai nữ đồng thời đi vào văn phòng, mấy người này da thịt ngăm đen, mặc trên người lộ cánh tay đoạn tay áo, là điển hình lôi chi quốc trang phục. Cái gì? Ngươi chính là cô nổ hạ tân hổ cả. Mẹ của ta chính là bị ngươi một cái hắc gia nữ hài nhìn thấy Bạch Dạ trong mắt. Liền kích động trực tiếp đưa tay nắm chặt sau lưng đao. Nhìn thấy người này động tác, một bên Nạ Dù Tổ cũng làm xong phòng bị tư thái. Cả gì? Ngươi muốn làm gì? Vân Ảnh dẫn đội trưởng xả mù ai một tay kéo cả gì, phẫn nộ quát. Các ngươi Lôi Chi Quốc tưởng lần thứ hai gợi ra đại chiến sao? Bạch Dạ bình tĩnh mà hỏi, ám sát Hổ Cạ không phải là một cái tiểu tội. Xem ra là trước đây ta mới vừa lúc tốt nghiệp, Cô Nộ Hạ cùng Vân ẩn đại chiến, cái kia mấy lần nhiệm vụ, mẫu thân của đem nàng cho giết chết. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, ngươi, Cạ gì vừa muốn giúp đao, một bên một cái khác nam tính vội vàng ôm lấy nàng, cũng không ngừng mà xin lỗi, Hổ Cạ đại nhân, ta sẽ kéo của nàng. Mọi, mang Cạ gì đi ra ngoài. Vân ảnh đội trưởng Sa Mu Ai ra lệnh. Nhìn thấy hai người này sau khi đi ra ngoài, nàng không người ấy nấy nói rằng, xin lỗi, Hổ Cạ đại nhân. Ta sẽ không chấp nhận với nàng, ngươi yên tâm đi. Bạch Dạ nói rằng, giải cạ để cho các ngươi tới đây làm gì. Sa Mu Ai nghe được Bạch Dạ nói sau, nhất thời lấy ra một phong thư đưa cho Bạch Dạ, ta mang đến giải cạ đại nhân tự tay viết thư. Chuyện này, giải cạ đại nhân rất gấp, hy vọng ngài có thể mau chóng hồi phục. Bạch Dạ kết quả thư tín, mở ra xem. Nay nội dung bên trong cùng nguyên gần như, đầu tiên là trần thuật ạ cát sủ kỳ nguy hại, sau đó nói ủ chỉ hạ xả sủ kẻ gia nhập ạ cát sủ kỳ cũng đem Vân ẩn thôn bắt vĩ gì nụ gì kỳ nắm bắt đi, đồng thời giải cạ yêu cầu Cổ Nổ Hạ cung cấp xả sủ kẻ đích tình báo dĩ cùng tuyên bố đối xả sủ kẻ lệnh truy nã. Cuối cùng, giải cạ ở thư tín cuối cùng nhắc tới tổ chức ngũ ảnh đàm phán chuyện tình. Phía trên này liên quan với xả sủ kẻ nội dung không sai. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, không dám lừa gạt Hổ Cạ đại nhân. Sa Mu Ái bất ti bất kháng nói rằng, Dạ Cụ Mò. Bạch Dạ bỗng nhiên hô, sư phụ. Dạ Cụ Mò lập tức xuất hiện ở Bạch Dạ trước mặt. Chuyên mệnh lệnh của ta, toàn diện truy nã Uchiha Sasuke. Bạch Dạ trực tiếp nói, tại sao? Một bên nhìn rất lâu náo nhiệt nạ rủ tổ đột nhiên hỏi, tại sao muốn truy nã Sasuke? Sasuke vốn là trốn tránh lý dạ, chỉ là bởi vì tiền nhậm Hổ Cạ khai ân không có tuyên bố lệnh truy nã, thế nhưng hiện tại không giống nhau. Bạch Dạ trực tiếp nói, Sasuke gia nhập Akatsuki, đồng thời tập kích Vân ẩn thôn, bắt đi bắt vĩ gì nụ gì kỳ. Này ảnh hưởng nghiêm trọng hai nước quan hệ. Nhưng là nạ rủ tổ còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, đang lúc này. Không có nhưng là. Bạch Dạ như chặt đinh chém sắt nói rằng, Uchiha Sasuke hành vi đã đối làng sinh ra nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều. Nạ rủ tổ, ngươi cũng không phải một đứa con, ngươi nên có thể phân rõ được thị phi đúng sai, những câu nói này cũng không cần ta nói thêm nữa. Ngươi nếu thật muốn ta rút về đối Sasuke lệnh truy nã, vậy ngươi trước tiên nghĩ biện pháp để Sasuke đem hắn phạm vào sự tình chuộc đi nói sau đi. Nạ rủ tổ không nói một lời trực tiếp ly khai văn phòng. Đúng như là Bạch Dạ từng nói, nạ rủ tổ đã trải qua nhiều như vậy, cũng không phải lúc trước mới vừa từ nhì dạ trường học tốt nghiệp đi ra ngoài hạ nhẫn, hắn vẫn phân rõ được nặng nhẹ. Truyền cáo giải cả, ngũ ảnh đàm phán, Cố Nộ Hạ sẽ đúng giờ dự họp. Bạch Dạ liếc nhìn rời đi nạ rủ tổ, sau đó trực tiếp đối một bên Sa Mù Ải nói rằng, vâng, Hồ Cả đại nhân. Sa Mù thi lễ một cái sau đó nhanh chóng lui ra Bạch Dạ phòng làm việc của. Đối với Hồ Cả nguyên trung những người cùng đó nội dung vở kịch, Bạch Dạ hiện tại cũng không để ý, thực lực đến rồi Bạch Dạ bước đi này, cùng với cố ý chăm sóc nguyên nội dung vở kịch còn không bằng tha mặc nó. Bạch Dạ bây giờ là tối trọng yếu còn là thực lực của chính mình tiến bộ, thứ yếu chính là mình hiện nay cho ở cái này Hổ Cả chức vụ, nếu Bạch Dạ chủ động tiếp nhận Hổ Cả chức vụ này, đương nhiên phải đem công việc này làm tốt. Rất nhanh, theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ cũng hướng về Thiết Chi Quốc xuất phát. Nệ Dị cùng Dạ Cụ Mò làm Bạch Dạ hộ vệ cùng đi vào. Dạ Cụ Mò làm Bạch Dạ đệ tử, trong cơ thể có chân nguyên hạt giống. Thân thể cũng hoàn toàn cùng chân nguyên hạt giống dung hợp, cũng đạt tới vĩnh cửu tiên nhân hình thức, hơn nữa nàng cụ dạ mã bộ tộc huyết kế hạn giới, thực lực không thể nghi ngờ, mà nệ gì cũng bởi vì chiếm được tẻn sẩy gẳng trả cờ dạ do đó khiến chính hắn bạch nhãn hướng về tẻn sẩy gẳng phương hướng tiến hóa một đoạn, bất luận là trả cờ dạ lượng vẫn là bạch nhãn năng lực đều tăng mạnh, hắn hôm nay, thực lực đã không kém cả Kakashi, so với cả Kakashi, kém cũng là một ít kinh nghiệm. Bạch Dạ lão sư, lần này ngũ ảnh đàm phán là giải cạ phát khởi, mục đích là vì lên án Akatsuki. Nghệ gì tỉnh táo phân tích nói, nhưng là chỉ là một cái đã nằm ở tan vỡ bên cạnh Akatsuki làm sao có thể được đến giải cả coi trọng như vậy, dù cho xả sủ kẻ thật sự gia nhập Akatsuki, cái tổ chức này hiện tại cũng không có mấy người đi. Giải cả mục đích kỳ thực rất đơn giản, lấy Akatsuki vì là cớ, tùy thời tra xét những thôn khác bộ dáng tình báo, năm nước lớn bên trong, Lôi Chi Quốc là xâm lược tính mạnh nhất một cái quốc gia. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, hôm nay Akatsuki coi như thêm vào xả sủ kẻ cũng bất quá 3-4 người mà thôi. Như vậy tổ chức làm sao có khả năng cần 5 nước lớn đồng thời liên thủ? Sư phụ, vậy ngươi lần này tham dự ngũ ảnh đàm phán có mục đích gì sao? Dạ Cụ Mò đột nhiên hỏi. Tham gia chút náo nhiệt mà thôi. Bạch Dạ cười nói, đi gặp một chút còn lại ảnh cũng không sai. Mị Dục là của chúng ta quen biết đã lâu, Cả Dẹt là gà ạ giả cái kia tên tiểu quỷ, Giải Cả ta cũng đã gặp, hiện tại còn kém Sụt Chỉ Cả. Còn đến cùng có chuyện gì? Đến thời điểm tùy cơ ứng biến là được rồi. Ngay khi Bạch Dạ rời đi Cổ Nổ Hạ không bao lâu, Nạ Dù Tô. Cả cạ sĩ cùng với xạ cụ dạ như trước giường như nguyên giống như vậy, trong bóng tối theo dõi xạ mù ải chờ người. Bỏ ra 2 ngày, Bạch Dạ bọn họ rốt cục chạy tới Thiết Chi Quốc, cái này quanh năm phiêu tuyết quốc độ. Vừa tiến vào Thiết Chi Quốc, Bạch Dạ bọn họ liền phát hiện những không ngừng đó dò xét biên cảnh võ sĩ. Nghệ gì tại đây chút võ sĩ trên người phát hiện trả cơ dạ, vừa bắt đầu thậm chí tưởng nghĩ dạ, đến lúc sau mới phát hiện kỳ thực không phải. Lập tức ba người hướng về những này võ sĩ đi tới. Những võ sĩ kia nhìn thấy Bạch Dạ ba người sau đó lập tức đi tới kiểm tra, ở so sánh quyển trục thượng tướng mạo sau, các võ sĩ xác nhận thân phận của Bạch Dạ. Tên kia võ sĩ đầu lĩnh lúc này nói rằng, hoan nghênh đi tới Thiết Chi Quốc, Hổ Ca đại nhân, chúng ta đã bố trí xong hội trường, xin mời đi nghỉ trước một thoáng. Bạch Dạ gật gật đầu, lập tức mang theo Nệ Dĩ cùng Dạ Cụ Mỏ đi tới nơi ở. Ngay khi ba người vừa tới đến nơi ở không bao lâu, Bạch Dạ cũng đã nhận ra Sủ Chỉ Cả Trả Cơ Dạ. Tuy nói Bạch Dạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Sủ Chỉ Cả, thế nhưng huyết kế đào thải Trả Cơ Dạ so sánh đặc thù, vì lẽ đó Bạch Dạ trước tiên liền phát hiện Sủ Chỉ Cả. Hơi hơi nghỉ ngơi một đêm sau đó, ngũ ảnh đàm phán rốt cục bắt đầu rồi. Ở một cái rộng lớn hai tầng trong phòng, ngũ ảnh ngồi vây quanh thành một nửa hình tròn. Phụ trách chủ trì lần này đàm phán Thiết Chi Quốc võ sĩ thủ lĩnh Mị Phùn thì lại ngồi ở ngũ ảnh đối mà. Đem đấu đồng phóng tới trước đến đây đi. Mị Phùn nhìn ngũ ảnh sau khi ngồi xuống mở miệng nói rằng, ứng với cả chi yêu, ngũ ảnh đủ tụ tập ở đây, ta là Mị Phùn, do ta phụ trách chủ trì công việc. Như vậy, ngũ ảnh đàm phán hiện tại bắt đầu. Gã ạ dạ đầu tiên nói rằng, ta trước tiên nói đi, các ngươi nghe. Ngũ ảnh biến hóa thật lớn a, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể trở thành là ảnh, thực sự là không đơn giản a, cả dẹt đại nhân. Dù chỉ cả cười nhạo nói, xem ra là lệnh tôn có phương pháp giáo dục ga, chỉ là hắn không dạy ngươi ít nhất lê mấy sao. Gã ạ dạ mà không vẻ mặt nói rằng, khả năng đi, vì lẽ đó ta mới có thể ngồi ở chỗ này ca dẹp. Ha ha ha ha, thật là một da mặt dày da hỏa. Dù chỉ cả cười to nói, hiện tại đã là người tuổi trẻ thời đại. Những ỷ lão mại lão đó lão da hỏa vẫn là tìm một chỗ an hưởng tuổi ra đi, bằng không không cẩn thận vọt đến eo, vậy chúng ta cũng thật là tội lỗi a. Bạch dạ liếc mắt sủ chỉ cả lạnh nhạt nói, ca dẹp. Xin mời kế tục đi. Ngươi nói cái gì? Dù chỉ cả căm tức nhìn Bạch Dạ. Một bên gã ạ dạ gật gật đầu, ta nguyên lai cũng là gì nụ gì kỳ, còn từng bởi vì bị ạ cắt sủ kỳ bắt đi mạnh mẽ hút ra vi thú mà suýt nữa chết. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của ta, để ạ cắt sủ kỳ tồn tại hạ đi là cực kỳ nguy hiểm. Ta cũng từng mấy độ hướng về ngũ ảnh cầu viện, nhưng đều tay trắng trở về, ngoại trừ tiền nhậm hồ ca. Bây giờ gì nụ gì kỳ đã làm người sở đoạn, lại nghĩ liên thủ đã chậm. Hừ. Dù chỉ cả cười lạnh nói, năm nước lớn cho dù mất đi gì nụ gì kỳ, đối ngoại cũng đều muốn miệng kín như bưng. Bởi vì đó là vô cùng nhục nhã. Mà, tôn nghiêm thực sự là cổ hủ a. Gã ạ dạ chậm rãi nói rằng. Đang lúc này, giải cạ không nhịn được đứng lên một quyền hướng về trước người mình bàn ném tới. Hắn hành động này nhất thời đưa tới hết thể ảnh vệ di động, hình nửa vòng tròn bàn trung gian trong nháy mắt xuất hiện các thôn 10 vị tinh anh nì dạ. Tất cả mọi người lẫn nhau đề phòng. Mị Phùn nhìn nhiều như vậy nhét chung một chỗ nì dạ, bình tĩnh nói, đây là đàm phán nơi. Các vị mời hơi hơi khắc chế một thoáng. Theo mỉ phủn thanh âm của Bạch Dạ các loại, chờ, ngũ ảnh đồng thời để thủ hạ của chính mình lui ra. Cô nộ hạ, nham, sa, vu, ạ cắt sủ kỳ nị dạ trước kia là các ngươi những này làng trốn tránh nị dạ. Giải cả trực tiếp nói, không chỉ có như vậy, trong đó thậm chí còn có đã từng ảnh. Hơn nữa thông qua điều tra, ta còn phát hiện, trong các ngươi từng có người lợi dụng quá ạ cắt sủ kỳ. Ngươi để lão tử làm sao cùng tin các ngươi, chớ đừng nói chi là cái gì liên thủ rồi. Giải cả giận dữ hét, lão tử hôm nay đem ngũ ảnh đều triệu tập lại đây, chính là vì phải làm mà hỏi hỏi các ngươi, như thế nào tín nghĩa? Từng ở hòa đàm chung làm ra trong bóng tối bắt đi đường thôn huyết kế hạn giới người, có tư cách gì đàm luận tín nghĩa? Bạch Dạ nhìn Giải Ca, bình tĩnh nói, nếu nói là tín nghĩa, nơi này kém nhất tín nghĩa chính là Giải Ca ngươi. Ngươi nói cái gì? Giải Ca căm tức nhìn Bạch Dạ, cả người gân xanh nổi lên. Giải Ca, ngươi muốn động thủ sao? Bạch Dạ liếc mắt Giải Ca nói rằng, Giải Ca, xin mời tỉnh táo lại. Mị Phùn nói lần nữa, nơi này là ngũ ảnh đàm phán nơi, không thể vọng động can qua. Chương 91. Uchiha Sasuke. Gã ạ dạ nhìn thấy Zeka sau khi ngồi xuống, hỏi, ngươi nói lợi dụng là có ý gì? Thân là KZ, ngươi sẽ không biết. Giải cả một tay chỉ gã ạ dạ nói rằng, trở về hỏi các ngươi những lao gia hỏa kia đi. Các ngươi liền từng ở trong chiến tranh lợi dụng quá ạ Katsuki. Bây giờ các nước lớn đều đã yên ổn, cũng lấy quân sự có rút nhanh thay thế dĩ vãng khuyết trường quân sự. Đương kiếm bạt nỗ trương bầu không khí có thể hòa hoãn. Hiếm có chiến sự thì, làm lực lượng quân sự tồn tại nì dạ thôn là được quốc gia tài chính thượng trầm trọng gánh nặng sủ chỉ cả giải thích, mặc dù như thế, nguy hiểm nhưng vẫn như cũ tồn tại. Vạn nhất đột phát chiến tranh, những không có đó trải qua thực chiến nì dạ là có hay không tin cậy vẫn là ẩn số. Gã ạ dạ lúc này đống nhiên tỉnh ngộ, mà nếu muốn lẩn tránh cái này nguy hiểm, phương pháp một trong chính là mời mọc lính đánh thuê tập đoàn, cũng chính là ạ cả sủ kỳ đi. Dù chỉ cả một bộ đương nhiên đấy vẻ mặt nói rằng, muốn tự mình bồi dưỡng ra vĩ đại nì dạ, nhất định phải tập trung vào thời gian dài cùng tiền tài. Mà ạ cắt sủ kỳ làm sẵn có chuyên nghiệp tập đoàn, lấy chiến tranh vì là nghiệp, chỉ cần cực thấp tiêu phí liền có thể thuê bọn họ, cũng đạt được tốt nhất tiền lời. Đừng kiếm hết tốt nói, Dù chỉ cả. Giải ca nổi giận nói, Sa từng nỗ lực lợi dụng ạ Katsuki, hủy diệt Konoha. Orochimaru lần kia cứ việc không rõ ràng hắn lúc đó có hay không nhưng thuộc về ạ Katsuki, nhưng kết quả lại là tiền nhiệm cả dẹt cùng hổ cả đều vì vậy mà vong. Tối quái phải kể là các ngươi vụ ẩn, hầu như hoàn toàn tách biệt với thế gian, thậm chí còn có nghe đồn nói ạ Katsuki liền sinh ra tại nơi. Giải cả sau khi nói xong, trực tiếp đem mục tiêu của chính mình nhắm ngay mẹ tờ rủ mì. Chuyện đến nước này, ta cũng liền có sao nói vậy rồi. Mẹ tờ rủ mì liếc nhìn bạch dạ nói rằng, chuyện này, hổ cả đại nhân có thể làm chứng cho ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ khả năng không có chết, đồng thời trong bóng tối điều khiển tứ đại mỹ dục. Theo mẹ tờ rủ mì, tất cả mọi người nhìn bạch dạ. Bạch dạ thấy vậy cũng nói, chuyện đến nước này, cũng không có gì khó nói. Akatsuki hậu trường người đích thật là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ năm đó ở chung kết chi cốc cùng đệ nhất hổ cả giao thủ chỉ là vì được đệ nhất hổ cả lực lượng. Bản thân nắm giữ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng Uchiha Mạ Đạ Dạ khi lấy được đệ nhất hổ cả lực lượng sau đó, mở ra gì nệ gẳng. Uchiha Mạ Đạ Dạ, tên kia không là chết rất lâu sao. Dù chỉ cả lúc này nói rằng, hơn nữa, cư tình báo từng nói, Akatsuki bên trong mặc dù có một cái nắm giữ gì nệ gẳng ra hỏa, thế nhưng hắn hẳn là một người tên là vẹn người đi, lẽ nào cái này vẹn chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Bèn di thực Uchiha Mạ Đạ Dạ di nệ gẳng, chỉ đến thế mà thôi. Bạch dạ nói rằng, Uchiha Mạ Đạ Dạ hiện tại tuy rằng mất, thế nhưng ạ cắt sủ kỳ hành động nhưng vẫn tuần hoàn theo Uchiha Mạ Đạ Dạ trước khi chết chế định sách lược đang tiến hành. Làm nước trung lập con trên, ta nghĩ nói hai câu. Mị Phùn bỗng nhiên mở miệng nói rằng, hiểu đầu mục am hiểu sâu phát triển chi đạo. Hắn lợi dụng các quốc gia giữa nghi kỵ, ở cái này liên ổn kỳ mưu đồ mở rộng thực lực của chính mình, như bỏ mặc không quan tâm, thiết chi quốc chỉ sợ cũng phải bất quá phúc họa tương y. Hôm nay ngũ ảnh có thể tụ hội một đường quả thật một chuyện may lớn. Mặc kệ như thế nào, đang xử lý ạ cắt sủ kỷ vấn đề trong lúc, thế giới các đại gã cụ đều nên thử sáng tạo trên thế giới thủ chi nì dạ liên quân. Không nghĩ tới không có đạn dộ dụng ảo thuật khống chế Mỹ Phủn vẫn như cũ đưa ra đề nghị này. Bạch dạ tò mò nhìn Mỹ Phủn, lão này rất không bình thường a. Theo các vị ảnh đối với liên quân thủ lĩnh vị trí tranh đoạt, trong hội trường đột nhiên xuất hiện một cái bóng người màu trắng, hắn vừa ra hiện liền la lớn, Uchiha xả sủ kẻ đến đi, hắn sẽ ở chỗ nào? Nhanh đi tìm một chút xem đi. Ác, lại dám đối với ta sử dụng bảo tử, thực sự là điếc không sợ súng. Bạch dạ bình tĩnh mà nhìn Bạch Jet, ngay sau đó cả người trả cờ ra một trận, nhất thời một cái đồng dạng bóng người màu trắng từ bên cạnh hắn rơi xuống đất. Bạch dạ một tay nắm lấy Bạch Jet nao túi, trong nháy mắt đem trí nhớ của hắn cho chọn đọc. Tất cả Bạch Jet đều là tương liên, hội trường trong lòng cái kia Bạch Jet nhìn thấy bị Bạch dạ bắt được phân thân kinh hãi nói rằng, làm sao có khả năng, ngươi dĩ nhiên có thể đối phân thân của ta triển khai ảo thuật. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, giải cả liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, một tay nắm lấy cổ của hắn, Uchiha Sasuke ở đâu? Nói mau. Bất quá hắn chưa kịp Bạch Jet mở miệng liền trực tiếp nặng gãy Bạch Jet cổ của. Ngay sau đó giải cả nói với thủ hạ của chính mình, Tây, bắt đầu đi. Phải. Giải cả chính là thủ hạ Tây lúc này nhanh chóng cảm ứng Uchiha Sasuke vị trí, chỉ chốc lát sau, giải cả liền mang theo mình hai người thủ hạ ly khai đàm phán. Rất nhanh, gã ạ giả cùng với tề ạ di mấy người cũng nhanh chóng đi theo. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên Bạch Dạ có thể nhận ra được một luồng trả cờ dạ khóa được chính mình. Là cạ dìn đi. Bạch Dạ chậm rãi quay đầu hướng về cạ dìn vị trí liếc mắt nhìn, trong lòng âm thầm nói rằng. Cùng lúc đó, cạ dìn ở nhận biết được Bạch Dạ trong nháy mắt, nhất thời hai tay ôm đầu, cả người run rẩy ngồi xổm xuống. Cái này hổ cạ lại có khủng bố như vậy trả cờ dạ, liền ngay cả vị thú đều còn kém rất rất xa sẽ chết, giao thủ với hắn nhất định sẽ chết. Ngay khi không lâu sau đó, Bạch Dạ chờ người chỗ ở đàm phán nơi. Bên cạnh mang theo phong thổ lôi thủy lửa treo bố đột nhiên đồng thời chia ra làm hai. Sasuke đứng ở đàm phán nóc nhà nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Tất cả mọi người tránh ra, ta là tới tìm Hồ Cạ. Sasuke vừa ra hiện liền trực tiếp nói, rất hiển nhiên, hắn cũng không muốn đang cùng Bạch Dạ giao thủ thời điểm, còn muốn đồng thời đối mặt sủ chỉ cả cùng Mizuki. Sasuke, Neji cùng Dạ Cụ Mò đồng thời xuất hiện ở Bạch Dạ trước người, ngươi muốn làm gì? Neji. Uchiha Sasuke nhìn chằm chằm Neji liếc nhìn. Làm gì? Sasuke hai mắt trực tiếp biến thành mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ta muốn hủy diệt Konoha. Hôm nay trước hết từ ngươi cái này hổ cạ bắt đầu. Đôi mắt này nệ dĩ đột nhiên nhìn thấy Sasuke hai mắt, là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sao. Sasuke, mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nguy hiểm ngươi nên rõ ràng đi. Bạch dạ chậm rãi nói rằng, ngươi thật sự cho rằng như vậy một đôi mắt liền có thể đối phó đạt được ta. À mạ tê giả. Sasuke không có nói tiếp, mắt trái của hắn đột nhiên để lại một nhóm huyết lệ. Trong ngay mắt. Một đoàn ngọn lửa màu đen ở Bạch Dạ trên người thiêu đốt. Bất quá, sau một khắc, những ngọn lửa này trực tiếp biến mất rồi, Bạch Dạ bình yên vô sự ngồi ở tại chỗ. Làm sao có khả năng trốn ở một bên cả dỉn kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, thậm chí ngay cả ạ mạ tệ giặt cũng vô hiệu. Ngay sau đó nàng cấp tốc tụ tập trả cờ dạ tỉ mỉ mà tra xét, không phải ảo thuật. Hắn là thật tiêu rơi mất ạ mạ tệ giặt hỏa diễm, cái tên này, rốt cuộc là làm sao làm được. Các ngươi ủ chỉ hạ bộ tộc dưới cái nhìn của ta, ngoại trừ có một tốt tổ tông ở ngoài chẳng có gì ghê gớm, xa gì gẳng cũng là như thế. Bạch Dạ như trước không nhanh không chậm nói rằng, các ngươi bộ tộc này đối con mắt của chính mình quá ỷ lại, năm đó ỷ chuyện là như thế này, ngươi cũng là như thế này. Nếu như ngươi năng lực lớn nhất chính là trên người ngươi này đôi ánh mắt, vậy ngươi hôm nay liền xong đời. Câm miệng. Ngươi cái này làm bẩn ủ chỉ hạ bộ tộc rất rưởi. Sasuke nghe được Bạch Dạ lời mới vừa đến trước nay chưa có phẫn nộ, chung quanh thân thể hắn cấp tốc xuất hiện một cái cự đại khung xương, đồng thời cái này khung xương đang không ngừng đầy đặn lên, từng tầng bắp thịt bám vào ở khung xương trên mà, theo bắp thịt xuất hiện, toàn bộ khung xương cũng cấp tốc cất cao, trong nháy mắt, một cái nửa người người khổng lồ cầm cung tên xuất hiện ở Bạch Dạ trước. Liên để ngươi mở mang ủ chỉ hạ bộ tộc đích thực chính sức mạnh. Theo Sở Sano tiến một bước hoàn thành, thời khắc này Sasuke có trước nay chưa có tự tin. Cái kia cũng là ủ chỉ hạ bộ tộc đồng thuật sao? Mẹ tờ rủ mỉ kinh hô, thực sự là làm người kinh ngạc bộ tộc, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Sasuke, nghệ gì còn chưa từ bỏ ý định nói rằng, trong lòng ngươi không nên chỉ có tộc nhân, chỉ chứa căm hận. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút đi, lúc trước ngươi còn đang làng thời điểm, loại kia phát ra từ nội tâm nụ cười. Đó là ít chia nắm mệnh đổi lấy nụ cười, có thể các ngươi còn không biết gì cả còn cười nắm mệnh sán lạ. Vừa nhắc tới nụ cười, Sasuke tức giận càng tăng lên, liền ngay cả Sở Sạ Nổ cũng mặc lên một tầng khôi giáp. Ít chia chuyện tình, ta biết. Bạch Dạ trực tiếp nói, bất quá, coi như không có ý chia, chỉ cần ta Bạch Dạ còn đang làng, các ngươi ủ chỉ hạ bộ tộc liền không lật nổi cái gì lãng bên ngoài. Các ngươi lui ra đi. Bạch Dạ đối một bên nệ gì cùng Dạ Cụ Mò nói rằng, cái tên này đã điên mất rồi, ta hiện tại liền đem hắn giải quyết đi được rồi. Ngay khi nệ gì cùng Dạ Cụ Mò lui lại trong nháy mắt, sao trợ Sở Sạ Nổ cũng trong nháy mắt hướng về Dạ Cụ Mò bắn một cái tiễn. Bạch Dạ thấy vậy, cánh tay lăng không chụp tới, nhất thời đem cái mũi tên này vững vàng mà nắm ở trong tay, tiếp theo bàn tay hắn dùng sức nắm chặt. Nhất thời cả nhánh tiễn hoàn toàn phá nát, quá mạnh mẽ. Mẹ tờ rủ mì cùng sủ chỉ cả hộ vệ thấy cảnh này kinh ngạc trong lòng, cái này mới vừa lên nhâm đệ lục đại hổ cả lại cường đến rồi trình độ như thế này, công kích như vậy lại tiện tay liền kích phá. Theo tiễn thất bại, Sasuke Sở Sạ Nổ cầm trên tay một cái thiêu đốt ạ mạ tệ giặt hỏa diễm đao trực tiếp một đao chằm đi. Ầm, trong nháy mắt toàn bộ đàm phán nơi hoàn toàn đổ nát, tiên vụ tản ra. Sau đó chỉ thấy Bạch Dạ tay trái nắm chặt một cái đao màu đen trực tiếp chặn lại Sasuke công kích. Ngay sau đó Bạch Dạ cánh tay vung lên, nhất thời Sở Sạ Nổ trên tay đao trực tiếp bị cắt đứt, đoạn một chặn lưỡi dao sau khi rơi xuống đất, trên đao bám vào ạ mạ tệ giặt hỏa diễm cấp tốc hướng về toàn bộ hội trường lan tràn đi. Quá mức chấp nhất với bộ tộc ngươi, là không thể nào hiểu được sức mạnh của ta. Bạch Dạ nói, từng bước hướng về Sạ Sủ Kẹ đi tới. Sạ Sủ Kẹ giờ khắc này điên cuồng, hắn không ngừng dụng Sở Sạ Nổ hướng về Bạch Dạ công kích, bất quá hết thể đều là phi công, bất kỳ công kích ở Bạch Dạ trước đều là bình bình đạm đạm một đao chém phá. Sạ Sủ Kẹ, vĩnh biệt. Bạch Dạ bình tĩnh mà nói một câu, sau đó trực tiếp một đao chém đi ra ngoài. Ngay vào lúc này, Sasuke đột nhiên trừng Bạch Dạ một chút, đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nói ra khẩu máu, ngay sau đó hắn cấp tốc từ Sở Sạ Nổ phía sau lưng vươn mình đi ra. Hắn đây là bỏ Sở Sạ Nổ dùng để bảo mệnh. Hô, hô. Sasuke không ngừng thở hổn hển, hắn kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, hắn giờ phút này tựa hồ có hơi rõ ràng lúc trước ca ca của chính mình ít triệu mà đối Bạch Dạ khi loại cảm giác đó, cái tên này rốt cuộc là một cái quái vật gì? Nhận thuật vô hiệu, ảo thuật cũng vô hiệu, liền ngay cả Sở Sạ Nổ khi hắn trước cũng là không đỡ nổi một đòn. Chương 92. Obito lộ ra ánh sáng. Dĩ nhiên tưởng đối với ta triển khai ảo thuật, thật sự là không biết tự lượng sức mình, mặc dù là năm đó Ichia, hắn huyễn thuật cũng bị ta bắn ngược trở lại, huống chi là ngươi một cái như vậy tiểu quỷ. Bạch Dạ từng bước hướng về Sạ Sủ Kẹ đi tới, ta đã nói rồi, quá mức chấp nhất với bộ tộc ngươi, là vĩnh viễn vô pháp lý giải cái gì là sức mạnh chân chính. Vĩnh biệt, Sạ Sủ Kẹ. Bạch Dạ đi tới Sạ Sủ Kẹ trước mặt giơ tay lên thượng hắc đao. Đang lúc này, xèo, xèo, xèo, vô số hắc đồng đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện, hướng về Bạch Dạ cùng với tất cả mọi người tại chỗ phi đã đâm đi. Bạch Dạ liếc mắt là đã nhìn ra cái này hắc đồng cùng nạ gạ tổ hắc đồng là cùng dạng chất liệu gì đó, là sử dụng âm dương độn hình thành vũ khí. Hắn lúc này nói rằng, cẩn thận, những này hắc đồng là có thể nhiễu loạn trả cờ dạ gì đó, đừng tùy tiện đụng tới. Lập tức dụng mình hắc đao đem hết thể tập hướng mình hắc đồng toàn bộ ngăn trở. Tiểu quỷ, đừng quá coi thường ta. Dù chỉ cả hai tay chặp lại, nhất thời một cái màu trắng hình lập phương đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, hết thảy hắc đồng đụng tới cái này hình lập phương trong nháy mắt, toàn bộ phân giải. Một. Khác bên mỹ dục hộ vệ cổ rủ rổ thì lại nhanh chóng giải phóng đao trong tay của chính mình quay về hắc đồng đập tới. Mà nệ gì cũng đứng ở Dạ Cụ Mò trước mặt, dùng hồi thiên hoàn mỹ phòng ngự ở hết thảy hắc đồng. Mọi người ở đây vội vàng thanh lý hắc đồng thời điểm, Obito đột nhiên sĩ quan cấp cao trợ cùng cả Jin hút vào mình thì bên trong không gian. Chính mình đơn độc xuất hiện ở Bạch Dạ chờ người trước mặt. Uchiha Madara. Mẹ tờ rủ mì vừa nhìn thấy này người này liền nhận ra đây là năm đó khống chế tứ đại mì dục kia người. Nhìn thấy người này sau đó, mẹ tờ rủ mì lúc này bãi làm ra một bộ công kích tư thái. Đang lúc này, vừa nãy đi xuống giải cả cùng gà ạ ra mấy người cũng đi lên. Giải cả vừa nhìn thấy người đeo mặt nạ sĩ quan cấp cao trợ chờ người hút vào mình thời không sau đó, không nói hai lời trực tiếp vào tới. Bất quá sự công kích của hắn trực tiếp từ trên người người đeo mặt nạ mặc đâm ra ngoài. Thân thể của hắn cùng mình thời không liên kết, vì lẽ đó hắn có thể mang bị công kích thân thể chuyển đến thì bên trong không gian, cái này cũng là thân thể hắn hư hóa nguyên lý. Bạch Dạ trực tiếp nói, năm đó ta và hắn lần thứ nhất giao thủ thời điểm, cố ý đưa một cái ảnh phân thân đến hắn khi bên trong không gian, chỉ cần hắn một sử dụng hư hóa, ta ảnh phân thân liền trực tiếp ở thì trong không gian bị thương nặng hắn. Ngươi cho rằng ta còn có thể bị lừa sao? Bạch Dạ. Người đeo mặt nạ nhìn chằm chằm Bạch Dạ, trong mắt lóe ra một tia lửa giận. Ta và ngươi lần thứ hai giao thủ thời điểm, ta phát hiện của ngươi hư hóa là có thời gian hạn chế, đại khái là khoảng 5 phút, cho nên lúc ban đầu dụng không gián đoạn cường độ cao công kích liên tục oanh tạc ngươi 5 phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là cho ngươi dụng ý giả nạt trốn thoát. Bạch Dạ cười nói, lần kia thực sự là đáng tiếc a, nếu là mẹ tở rủ mỉ có thể ngăn cản bị ngươi khống chế tứ đại mỹ dục, ngươi khả năng liền không ở nơi này đi. Lần kia đích thật là ta sai lầm. Mẹ tở rủ mỉ cũng trực tiếp thừa nhận mình sai lầm, ngay sau đó nàng nhìn người đeo mặt nạ, bất quá lần này, ta sẽ không lại sai lầm rồi. Nguyên lai cái kia ngụy trang thành mỹ nạt sủ kỳ bộ tộc nhị dạ chính là ngươi. Tổ bỉ tổ giờ khắc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách ta tra xét lâu như vậy cũng không có tra được người kia bất kỳ tin tức gì. Ngươi tại sao muốn cứu xạ sủ kẻ? Gã ạ dạ nhìn người đeo mặt nạ nói rằng, có thể sử dụng sở xạ nổ xạ gì gẳng tương đương ít ỏi, ta nghĩ trước tiên lưu lại đôi này, chuyện này đối với tốt con mắt. Cùng ngũ ảnh thật chiến càng là vì đúc luyện hắn nhãn lực, hơn nữa chính là ta đưa xạ sủ kẻ tới nơi này. Người đeo mặt nạ trực tiếp nói, tuy rằng ta cũng muốn chảo cái ngũ ảnh một trong làm con tin, suy yếu ngũ ảnh lực lượng, nhưng xem ra độ khó thực sự có chút đại. Theo đề tài đánh mở, người đeo mặt nạ không để ý chút nào đem chính mình nguyệt chi nhãn kế hoạch nói ra. Ha ha. Bạch Dạ nghe vậy cười cợt, không nghĩ tới thật là có như vậy ngu xuẩn mới tồn tại. Lúc trước ủ trì hạ diệt tộc sau đó, ta cũng đi ủ trì hạ bộ tộc nạ cả dìn, cũng nhìn thấy cái kia gọi là lục đạo tiên nhân lưu lại thạch bi. Ta phá giải trên bia đá thuật, thấy được thạch bi toàn bộ nội dung. Lục đạo tiên nhân nếu là ngăn trở thập vĩ, cứu vớt toàn bộ thế giới người, hắn hà tất đem thập vĩ bí mật lưu truyền tới nay, nếu như hắn không nói, coi đời này còn có ai biết bí mật này. Nếu không người biết bí mật này, như vậy thì không tồn tại thập vĩ uy hiếp. Bạch Dạ nhìn người đeo mặt nạ ô bỉ tổ khinh thường nói, lục đạo tiên nhân lưu lại thạch bi giảng giải thập vĩ cố sự cùng lục đạo tiên nhân vì phòng ngừa thập vĩ phục sinh sơ chúng có rõ ràng mâu thuẫn. Các ngươi ủ trí hạ bộ tộc vẫn đúng là tin tưởng đây là lục đạo tiên nhân lưu lại đồ vật a, một đám ngu xuẩn. Tấm bia đá kia hoặc là mượn danh nghĩa lục đạo tiên nhân danh nghĩa lưu lại đồ vật, hoặc là chính là có người xoán cải nội dung của bia đá. Bạch Dạ khinh bỉ nói, thiệt thòi các ngươi hữu trí hạ bộ tộc vẫn đưa cái này thạch bi cho rằng bà bối. Nói tới sức mạnh, các ngươi hữu trí hạ bộ tộc xạ gì gẳng sắc thực coi như là khá lắm rồi, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, nhưng không có một người có thể nhìn thấu thạch bi bản chất, thực sự là bạch hạt đôi mắt kia. Ta không phải đến cùng ngươi tranh luận nội dung của bia đá. Người đeo mặt nạ ô bỉ tổ liếc nhìn Bạch Dạ nói rằng, ta hôm nay tới nơi này chỉ là đến tuyên bố lần thứ 4 nhận giới đại chiến bắt đầu. Dĩ nhiên nói lần thứ 4 nhận giới đại chiến. Dù chỉ cả một bộ dáng dấp khiếp sợ, hắn lập tức nghiêm túc nhìn người đeo mặt nạ, ngươi là thật lòng sao? Ta không phải là sẽ năm chuyện như vậy đùa giỡn ngu ngốc. Lần sau chúng ta trên chiến trường thấy đi. Người đeo mặt nạ ô bỉ tổ nói rằng, lập tức hắn năng lực phát động, một trận chân vị không gian sóng gợn xuất hiện. Bạch. Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên xuất hiện ở ô bỉ tổ trước người, một đao trực tiếp đánh xuống. Nhất thời ổ bị tổ cả người từ vai trái đến lại eo bị cắt ra một nửa. Vô số máu tươi từ miệng vết thương xì ra. Quên nói rồi, ngươi thời không nhẫn thuật còn có người thứ ba nhược điểm, đó chính là tốc độ quá chậm. Năm đó ta lần thứ nhất cùng ngươi giao thủ thời điểm liền ở trên thân thể ngươi trước mắt, khắc xuống phi lôi thần ấn nhớ. Bạch Dạ nhìn cả người bao tố huyết người đeo mặt nạ ổ bị tổ nói rằng, hết thảy tất cả ta đều thấy được. Năm đó cửu vĩ sự kiện thời điểm, ngươi bị tứ đại hổ cả làm rất thảm đi. Đang lúc này, đột nhiên vô số bạch dẹt đột nhiên xuất hiện ở trong hội trường, một người trong đó cấp tốc hướng về ổ bỉ tổ trên người nhào tới. Bạch Dạ thấy vậy, cấp tốc một đao quay về ổ bỉ tổ náo túi gọt đi quá khứ. Trong nháy mắt, ổ bỉ tổ náo túi bay thẳng lên giữa không trung. Bất quá sau một khắc, giữa không trung đầu chậm rãi biến mất ở trong không khí. Ngay sau đó, người đeo mặt nạ ổ bỉ tổ cả người giữ lại máu tươi xuất hiện ở hội trường một bên khác. Izana, thân thể của ngươi cấu tạo đã cùng người thường bất đồng, liên tâm bẩn bị cắt ra đều còn chưa có chết. Bạch Dạ cười lạnh thu hồi đao. Hắn biết ở ý dạ nạt trạng thái, bất kỳ công kích đều không thể đối ô bì tổ tạo tác dụng, chỉ có thể mắt lạnh nhìn ô bì tổ được sự giúp đỡ của bệnh Zets, cấp tốc khâu lại vết thương. Hồ ca đại nhân, ý dạ nạt, là cái gì thuật? Mẹ tờ dù mì nhìn Bạch Dạ hỏi. Đó là ủ trí hạ bộ tộc cấm thuật, hy sinh một con xạ gì gẳng, có thể mang gây bất lợi cho chính mình chiến cuộc xóa sạch tiêu đi. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, sử dụng thuật này, cái kia khoảng thời gian này bên trong, không người nào có thể đã thương được hắn. Thuật này có biện pháp gì có thể phá mổ sao? Một bên gã ạ dạ vội vàng hỏi. Chỉ có thể chờ đợi thuật này kéo dài thời gian trôi qua. Bạch Dạ nói rằng, bất quá hắn khoảng thời gian này có thể dùng thời không nhận thuật chạy mất, lần trước chính là như vậy để hắn chạy mất. Hơn nữa ủ trí hạ thiên tộc sau đó, hắn thu tập được rất nhiều xạ dị gẳng, đầy đủ để hắn sử dụng 10 lần ý dạ nát. Thật là một phiền bái thuật. Giải cả cả giận nói. Bạch Dạ nhìn Obito, thầm nghĩ, ta nếu là lộ ra thiên nhãn, nhất định có thể trực tiếp phá tan hắn chiêu này, bất quá chiêu này cũng không thể dễ dàng lộ mà, ta còn muốn thử xem cả gũ dạ số sủ kỳ lực lượng, ta nghĩ biết gọi là trả cờ dạ thủy tổ mạnh như thế nào. Bởi vì Bạch Dạ nguyên nhân, mà cụ người ủ trí hạ Obito không thể không rút đi, nếu như hắn không đi, các loại, chờ, ý dạ nạt thời gian vừa quá, hắn nhất định sẽ chết ở Bạch Dạ trên tay. Như vậy, làm sao bây giờ? Dù chỉ cả nhìn rời đi mà cụ người nói. Chỉ có thành lập nhị dạ liên quân mới có thể đối kháng 7 con vĩ thú lực lượng. Gã ạ dạ trực tiếp nói. Theo gã ạ dạ lần thứ 2 đề nghị, tất cả mọi người nhất trí đồng ý thành lập nhị dạ liên quân. Chúng ta cổ nổ hạ đã từng có nằm vùng ở Akatsuki, ta sẽ cung cấp tương quan tình báo cho các ngươi. Bạch dạ trực tiếp nói. Hơn nữa cái kia mà cụ người cũng không phải ủ trí hạ mạ đã dạ, nếu như cảm nhận của ta không sai, hắn phải là bị cho rằng sớm đã chết rơi mất ủ trí hạ Obito. Hắn hẳn là vào lúc đó bị chân chính mạ đã dạ cứu. Sau đó bị mạ đa dạ đầu độc. Ngươi có chứng cứ gì sao? Giải cả trực tiếp nhìn Bạch Dạ nói rằng, cả cạ xì xạ gì gẳng chính là gì thực Obito. Hắn nửa người cùng con kia xạ gì gẳng trạ cờ dạ cùng cả cạ xì tả mắt rất tương tự. Bạch Dạ nói rằng, hơn nữa, mấu chốt nhất là, cả cạ xì kia chỉ xạ gì gẳng cũng ủng có thời không nhẫn thuật. Nắm giữ tương tự năng lực cùng với tương tự trạ cờ dạ, không thể không để ta hướng về bên kia nghĩ. Trước tiên không nói người kia thân phận chân chính, coi như hắn là Obito, trải qua nhiều năm như vậy giả chết. Tình báo của hắn cũng đã sớm quá hạn. Mẹ tờ dù mì nói rằng, nếu là thành lập nhị dạ liên quân, cái kia còn có một cái vấn đề, đó chính là liên quân thủ lĩnh là ai. Bây giờ ảnh có ai có thể làm này chức trách lớn sao? Dù chỉ cả một bộ hoài nghi dáng dấp nhìn một chút. Mị phù nghiêm túc nói rằng, ta cho rằng do hổ cả các hạ đam này trọng trách là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Cô nộ hạ đối ạ cắt sủ kỳ quen thuộc nhất, không chỉ có như vậy, từ chiến đấu mới vừa rồi cùng với trong đối thoại cũng có thể nhìn ra hổ cả đại nhân tài năng, cấp tốc mà phán đoán chuẩn xác lực. Chuyện đến nước này, tất cả vĩ thú cũng chỉ có Vân ẩn bắt vi cùng cổ nổ hạ cửu vi còn đang, mà giữa cả đại nhân làm việc cũng có chút kích động. Vì lẽ đó ta cho rằng, hồ cả đại nhân chính là liên quân tốt nhất thủ lĩnh. Mị Phủn trực tiếp nói. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là ta nhất ra chi ngôn. Mị Phủn cuối cùng bổ sung một câu. Lúc này mẹ tờ dù mì nhìn Bạch Dạ, nói rằng, hồ cả đại nhân đúng là một vị làm người đáng giá tín nhiệm ni ra, hơn nữa hiện tại cũng không phải tranh chấp thời điểm, ta tin tưởng hồ cả đại nhân. Gà ạ ra nói rằng, liền xin nhờ hổ cả đi. Giải cả nhìn thấy gã ạ dạ cùng mẹ tờ dù mi biểu thái, trong lòng tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ nói rằng, đã như vậy, vậy ta cũng không có ý kiến. Theo giải cả biểu thái, dù chỉ cả áp lực tăng lên dữ dội, còn đối với bốn ảnh lựa chọn, hắn cũng chỉ có thể thuận theo. Đã như vậy, người nhị dạ kia liên quân vị trí, ta liền từ chối thì bất kính rồi. Bạch dạ nói rằng, nhị dạ liên quân chuyển tình, đầu tiên phải báo cho đại danh, sau đó các thôn đồng thời xuất lực, đem bát vĩ tìm trở về. Ta sẽ cung cấp kỳ NBE tình báo. Giải cả trầm giọng nói rằng. Chương 93. Hàng phục kiểu vĩ, trên. Bạch dạ sau đó cùng sủ chỉ cả, giải cả dẹt cùng với mỹ dục thương lượng nỉ dạ liên quân một chút cơ bản phương châm. Liên quân chỉnh thể phương châm như trước cùng nguyên gần như. Bất quá khác biệt chính là ở bạch dạ đề nghị đem hai dị nụ dị kỳ tách ra đến ẩn dấu. Rất nhanh, bạch dạ liền mang theo nệ dị cùng dạ củ mỏ hai người quay trở về cổ nổ hạ. Lần này trở về, tổ bỉ tổ cùng xạ sủ kẻ cũng chưa từng xuất hiện ngăn cản. Trải qua vừa nãy ngũ ảnh đàm phán giao thủ, xạ sủ kẻ cũng đã hiểu hắn và bạch dạ trong lúc đó chênh lệch thật lớn. Đối mặt loại này chênh lệch, hắn trực tiếp yêu cầu ổ bị tổ đem ịt chìa xạ gì gẳng cho hắn đổi. Vừa về tới cổ nô hạ, bạch dạ liền nghe đến xù nạ tỉnh lại tin tức, rất nhanh bạch dạ, xù nạ, dị dạ dạ, ủ tạ tản, cô hạ chờ người cùng với nệ dị, dạ cụ mò, cả ca si, nạ dạ xỉ cả cụ chờ thêm nhẫn ngay khi hổ cả trong phòng làm việc triệu khai một cái giản đoạn hội nghị. Bạch dạ đem ngũ ảnh đàm phán chuyện tình ngắn gọn nói một lần. Người đeo mặt nạ kia đúng là Obito sao? Kakashi khiếp sợ nói rằng. Kakashi, ngươi không cảm thấy ngươi mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thần uy cùng hắn cái kia thuật khá giống sao? Bạch dạ nhìn Kakashi nói rằng, hơn nữa, hai người các ngươi xạ dỉ gẳng trả cờ dạ phi thường tương tự, tuy rằng hắn trả cờ dạ có một ít biến hóa mới, thế nhưng bản chất vẫn là cùng của ngươi rất tương tự. Trả cờ dạ phản ứng cùng với nhẫn thuật cùng loại, này cũng không thể dụng trùng hợp để hình dung. Năm đó lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, cũng cảm giác hắn trả cờ dạ cùng của ngươi xạ dị gẳng có như vậy một tia tương tự. Bất quá khi đó cũng không có quá để ý, sau đó nhìn thấy ngươi thần uy sau đó mới phản ứng được. Bạch Dạ nói rằng, bất quá Bạch Dạ, tại sao phải nhường nạ rủ tổ cùng ký nơ bệ ẹ trốn đi, bọn họ nhưng là liên quân một đại chiến lược. Dù nạ bất mãn mà nhìn Bạch Dạ, đây chỉ là kế tạm thời thôi. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, đầu tiên, giải cả không có khả năng lắm sẽ làm ký nơ bệ ẹ ra chiến trường, thứ yếu, ngươi cho rằng nạ rủ tổ bây giờ có thể cùng ký nơ bệ ẹ so sánh sao. Nạ rủ tổ hiện tại chỉ có điều học xong tiên nhân hình thức mà thôi. Hắn xa còn lâu mới có thể như kỳ nớ bệ ẹ như vậy khống chế vĩ thú, thay lời khác tới nói, nạ dù tổ hiện tại quá non. Các loại, chờ, nạ dù tổ có thể hoàn toàn trưởng khống vĩ thú sau đó, hắn mới có thể trở thành là chúng ta sức chiến đấu, bằng không hiện tại phái hắn đi tới, nguy hiểm lớn hơn tiền lời. Nạ dù tổ cái kia tính cách, các ngươi nên biết. Nghe được Bạch Dạ nói, dù nạ cũng trầm mặc lại, không thể phủ nhận, Bạch Dạ nói đúng là lời nói thật. Tiếp theo dù nạ nhìn Bạch Dạ cười nói, xem ra ngươi cái này lục đại mục làm không tệ mà. Chỉ là mười mấy ngày liền đem toàn bộ cổ nổ hạ sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng, còn bắt lại nỉ dạ liên quân thống suất vị trí. Cố lên, làm rất tốt. Dù nạ cười lớn vô vô Bạch Dạ vai, ha ha. Ta rốt cục có thể giải phóng. Ha ha. Dì dì dạ nở nụ cười, tam đại lao đầu tử nhãn quang quả thật không tệ, cố lên làm đi, lục đại mục. Ngay vào lúc này, Bạch Dạ bên người đống nhiên một trận không gian rung động, một tấm khắc lên phi lôi thần ấn nhớ quyển trục đột nhiên xuất hiện ở Bạch Dạ bên người. Đang lúc mọi người kinh dị trong ánh mắt, Bạch Dạ mở ra quyển sách này, ngay sau đó hắn trực tiếp đem quyển trục ném cho Dị Dị Dạ. Chết rồi, Dị Dị Dạ nhìn một chút quyển trục, sau đó nhắm mắt lại, một mặt bi thống. Người đó chết. Dù nạ tò mò đã nắm quyển trục vừa nhìn, nhất thời kinh hô, cái gì? Nạ gạ tổ bị giết, Dị Nệ gẳng bị người đeo mặt nạ kia đã lấy đi. Hơn nữa người đeo mặt nạ kia quả nhiên không phải Mạ Đa Dạ. Nạ gạ tổ sử dụng luân hồi thiên sinh thuật sau đó thân thể lập tức già yếu quá nhiều, liên đối trả cờ dạ lượng cũng chợt giảm, thực lực của hắn so với tiền chênh lệch đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Bạch Dạ nói rằng, bất quá đáng tiếc Dị Nệ Gẳng. Tiếp theo Bạch Dạ nhìn Dị Dị Dạ nói rằng, Dị Dị Dạ, ta mang cho ngươi đến rồi một cánh tay, ngươi thử xem, nói không chắc có thể hoàn mỹ dung hợp cũng không nhất định. Bạch Dạ nói, trực tiếp lấy ra một tờ quyển trục, mở ra sau đó, bên trong là một bộ bạch dẹt thi thể. Đây là cái gì ngọn ý? Dị Dị Dạ nhìn thấy bạch dẹt sau đó kinh hô, muốn ta đổi cánh tay của hắn. Đồ chơi này tựa hồ là ạ cả sủ kỳ lượng sản, từ trạ cờ dạ đến xem, cùng đệ nhất một độn có chút tương tự. Nói không chắc người mặc lên cánh tay này sau đó có thể sử dụng một độn cũng không nhất định. Bạch Dạ nói, trực tiếp một đao đem tuyệt cánh tay của cắt xuống đưa cho Dị Dị Dạ, thử một lần đi, kế tiếp là nhận giới đại chiến thời kỳ, sức chiến đấu có thể tăng cường một điểm là một điểm. Dị Dị Dạ thoáng suy nghĩ một chút, sau đó đem áo cởi ra, nhờ ngươi mua rồi. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó trực tiếp cầm lấy Dị Dị Dạ cùng với Su Nạ dụng phi lôi thần chi thuật đi tới cổ nổ hạ bệnh viện, ngay sau đó hắn cấp tốc đem Dị Dị Dạ miệng vết thương cắt ra. Sau đó đem cánh tay kia trực tiếp kết nối đi tới. Cùng lúc đó, Tu Na nhanh chóng ở bên cạnh dụng trưởng tiên thuật trị cho hắn. Một bên Bạch Dạ thấy vậy trực tiếp quăng một đoàn niết bàn thần hỏa ở cánh tay kia trên. Rất nhanh, Bạch Dạ hai mắt thấy được cánh tay này tế bào chính đang chầm chậm ăn mòn Dị Dị Dạ thân thể, không hổ là thần thụ chế luyện đồ vật, sức sống không một chút nào so với đệ nhất tế bào kém. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này nói rằng, Dị Dị Dạ, cánh tay đã hoàn toàn cùng ngươi dung hợp, tiếp đó, tiến vào tiên nhân hình thức. Dũng tiên thuật trả cờ dạ thông suốt trên cánh tay tất cả trả cờ dạ kinh mạch. A, Dị Dị Dạ nghi ngờ nói, tại sao muốn tiên nhân hình thức? Tựa hồ người khác cũng không có loại này quá trình đi. Đừng hỏi, cánh tay này không bình thường. Bạch Dạ trực tiếp nói, dòng máu của ngươi cùng cánh tay này dòng máu đã dung hợp, đón lấy chính là dụng tiên thuật trả cờ dạ thông suốt kinh mạch. Dị Dị Dạ nghe được Bạch Dạ nói, cũng chậm rãi ngồi yên trên mặt đất trên. Sau 5 phút, cả người hắn hình thái đại biến, một bộ da da trở nên như cóc như vậy, tứ chi cũng trở nên hơi như cóc. Chỉ để lại con kia cấy ghép cánh tay của không có thay đổi gì. Bất quá theo thời gian trôi đi, chi này cánh tay cũng đang từ từ biến hóa, sau mười mấy phút, chi này cánh tay cũng xuất hiện trừ hết đặc thù. Dị Dị Dạ, cảm giác thế nào? Bên cạnh Su Na hỏi. Trên người trả cờ dạ cùng lúc trước xác thực có chút không giống, thế nhưng tiên nhân hình thức sử dụng muốn ung dung rất nhiều, bất quá sẽ không có biện pháp sử dụng một độn. Dị Dị Dạ nói rằng, tiếp theo hắn giải trừ tiên nhân hình thức, chỉ thấy hắn vừa nối liền cánh tay của cùng chính hắn ban đầu cánh tay đã không hề khác gì nhau. Liền ngay cả khâu lại tiếp lời cũng không nhìn thấy. Cánh tay này đã cùng thân thể của ngươi hoàn mỹ dung hợp. Chúc mừng ngươi, Dị Dị Dạ. Bạch Dạ tử tế kiểm tra rồi Dị Dị Dạ cánh tay của sau đó nói rằng. Dị Dị Dạ lần thứ hai thử một chút, chỉ thấy hắn đưa tay ra, nhất thời một viên dạ sẻn gẳng ở trong tay xoay tròn. Hắn hơi kinh ngạc nói rằng, cái quái vật này rốt cuộc là thứ gì, cánh tay của hắn vì sao lại cùng thân thể của ta như vậy tương xứng. Quản hắn là quái vật gì, ngươi có thể khôi phục ngược lại không tệ. Bạch Dạ nói rằng. Tiếp theo Bạch Dạ nhìn Su Na, Nị Dạ liên quân bên kia cũng là ngươi đi thôi. Ta đi chỉ đạo nạ rủ tổ trưởng khống bí thú, cơ bản tác chiến phương châm đã định xuống. Cái tên nhà ngươi, càng làm loại này hỗn loạn giao cho ta. Su Na không cam lòng nói rằng. này, cái gì gọi là lại? Bạch Dạ cải, ta nhưng cho tới bây giờ không cho ngươi mang đến phiền phức gì. Hơn nữa muốn nói hỗn loạn, ngươi đột nhiên liền ngất rơi mất, ta mới là tiếp nhận của ngươi hỗn loạn. Được rồi, không nói nhiều, ngươi đi trước ứng phó một thoáng các thôn đại biểu đi. Bạch Dạ nói rằng, sau đó kéo lại Dị Dạ, ngươi đi đem cửu vĩ phong ấn chìa khóa lấy tới, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm nạ rủ tổ. Vừa dứt lời, Bạch Dạ trực tiếp liền từ Dị Dạ cùng Xu Nạ hai người trước mắt biến mất rồi. Cái tên này Xu Nạ bất đắc dĩ nói rằng, mỗi lần đều đi như vậy này. Kỳ thực đối Bạch Dạ tới nói, nạ rủ tổ chẳng qua là một cái dự phòng thủ đoạn mà thôi. Tất cả dựa theo nguyên đến đi, cuối cùng sẽ có một đại viên mãn kết cục. Thế nhưng có thêm một cái Bạch Dạ, sự tình liền không giống nhau. Bạch Dạ mặc dù có kế hoạch của chính mình, thế nhưng cái kế hoạch này cũng có nhất định nguy hiểm, vì lẽ đó cần lưu lại một hậu chiêu để ngừa vạn nhất. Mà cái này hậu chiêu chính là nguyên trung nạ rủ tổ. Giờ khắc này, nạ rủ tổ chính một người ngồi ở trong góc, hai mắt vô thần, mất mát nhìn mà. Vừa nãy bọn họ khóa này mình mở một cái tiểu hình tụ hội, từ vừa trở về nệ gì trong miệng biết được ngũ ảnh đàm phán trên chuyện đã xảy ra. Chuyện đến nước này, hắn vẫn như cũ không thể tin được xả sủ kẻ lại làm ra chuyện như vậy. Nạ rủ tổ. Bạch Dạ đột nhiên xuất hiện ở Minh bên người thân, nạ rủ tổ ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Dạ, tùy tiện lên tiếng chào hỏi, sau đó lại lần nữa cúi đầu. Cái này nạ rủ tổ bởi vì vẹn sự kiện bị ta sửa, hơn nữa Dị Dạ cũng không có chết, vì lẽ đó hắn mất đi một phần rèn luyện, hắn hôm nay so với nguyên trùng kém xa. Bạch Dạ nhìn nạ rủ tổ biểu tình liền biết hắn hiện tại đang suy nghĩ gì, nhất định là xả sủ kẻ chuyện tình, hắn nói rằng, ngươi còn đang suy nghĩ xả sủ kẻ sao? Công nhiên xông vào ngũ ảnh đàm phán, hắn đây là tự tuyệt khắp thiên hạ, không cần phải để ý đến hắn. Nạ rủ tổ kế tục trầm mặc. Nạ rủ tổ, ngươi biết cha mẹ ngươi là ai chăng? Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, cha mẹ. Đột nhiên nghe được tin tức này, nạ rủ tổ trầm mặc vẻ mặt xuất hiện khiếp sợ, hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Dạ, ngươi biết cha mẹ ta là ai chăng? Truy cập, ta còn lúc nhỏ gặp bọn họ mấy lần, không qua đi đến ở cửu vĩ sự kiện chung chết rồi. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, ta đây thứ đem nỉ dạ liên quân chuyện tình đẩy lên Su Na bên kia, đến tìm ngươi, chính là tưởng dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút cha mẹ cuối cùng một. Mà thấy bọn họ, nạ dù tổ kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, bọn họ không là chết sao? Ngươi tuy rằng chết rồi, thế nhưng trả cờ dạ còn lưu trên đời này, bọn họ lấy phương thức này kéo dài tính mạng của chính mình. Bạch Dạ nói rằng, bất quá nếu muốn nhìn thấy bọn họ, ngươi còn có một cái tu hành muốn làm. Chỉ có ngươi hoàn thành cái kia tu hành, ta mới có thể dẫn ngươi đi thấy bọn họ. Tu hành? Nạ dù tổ nghi hoặc mà nhìn Bạch Dạ, cái gì tu hành? Bạch Dạ khẽ mỉm cười nói rằng, ngươi chỉ có trải qua thành công, thất bại, vui sướng, ái tình, căm hận, thống khổ, bàng hoàng, tuyệt vọng, phẫn nộ, đau thương các loại, chờ, một loạt trải qua sau đó mới phải nhận được trưởng thành. Ta hiện tại trước tiên giúp ngươi bù đắp nhân sinh đi. Có ý gì? Nạ dù tổ không hiểu nhìn Bạch Dạ, bất quá giờ khắc này, Bạch Đêm đã bắt đầu động thủ. Hắn nhanh chóng ném ra viên phi tiêu, hai tay cấp tốc kết ấn, trong nháy mắt, một cái dị không gian xuất hiện ở hai người chu vi. Đây là nơi nào? Nạ dù tổ kinh dị nhìn bốn phía, ảo thuật à? Không phải ảo thuật. Đây là thời không nhẫn thuật, ngươi bây giờ nằm ở một cái khác thì trong không gian. Bạch Dạ tay phải ấn ở minh đầu của người ta, ta đến ngươi trải nghiệm một lần thế gian bi hoan ly hợp. Tiên pháp ảo thuật luân hồi. Chương 94. Hàng phục cửu vĩ, hạ. Theo Bạch Dạ ảo thuật phát động, Minh người nhất thời lâm vào Bạch Dạ thiết kế tỉ mỉ luân hồi trong bấy dập. Bạch Dạ bây giờ thực lực lớn tiến vào, căn bản không cần thiết sử dụng cửu vĩ tư thái là có thể phát động cái này ảo thuật. Mà bây giờ Bạch Dạ một khi tiến vào cửu vĩ tư thái, hắn liền có thể sử dụng không thua gì vô hạn sủ kỳ rổ mỉ cấp bậc này huyễn thuật. Đương nhiên, loại này ảo thuật phạm vi không cách nào cùng vô hạn sủ kỳ rổ mỉ so với, thế nhưng ảo thuật cường độ nhưng muốn vượt xa vô hạn sủ kỳ rổ mỉ. Bạch Dạ đối nạ rủ tổ thiết kế thế giới rất đơn giản, liền là dựa theo nguyên tiến hành. Để hắn tự mình trải nghiệm một lần Dị Dạ cái chết, Cố Nộ Hạ bị hủy cùng với đối lập xả sủ kẻ cảnh tượng. Bởi vì nguyên trung nạ rủ tổ đã trải qua những chuyện này sau đó dần dần khai ngộ, vì lẽ đó Bạch Dạ cũng không có thiết kế cái gì khác đồ vật ở bên trong. Kỳ thực Bạch Dạ từ khi gặp Lục Đạo Tiên Nhân sau đó liền đối cả gù dạ xuất sủ kỳ lực lượng nhớ mãi không quên, hắn muốn biết đã từng chi phối toàn bộ thế giới nữ thần đến cùng cường đến trình độ nào. Vì lẽ đó hắn muốn làm nhà sự tồn tại của chính mình. Để cố sự đại thể dựa theo nguyên đi lấy bảo đảm cả gù dạ xuất sủ kỳ có thể thuận lợi xuất hiện. Bằng không lấy Bạch Dạ sức mạnh, toàn lực xuất thủ, bất luận là tiên nhân cả bù tổ vẫn là ủ trí hạ ô bị tổ, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Bạch Dạ đối với phá tan thế giới trói buộc ý nghĩ vẫn không có dừng lại, hắn bây giờ đã rất có lỗi với Bạch Nguyệt, hẳn có đám người, bởi vì hắn không biết mình còn có thể trở về hay không, sau khi trở về các nàng có thể hay không đã xảy ra vấn đề rồi. Theo thời gian trôi đi, rất nhanh. Bạch Dạ liền đem nạ rủ tổ từ thảo thuật trung phóng thích ra ngoài. Nạ rủ tổ từ thảo thuật trung sau khi đi ra liền thấy Bạch Dạ, hắn trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc mà nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ thấy vậy, biết đây là cái này thảo thuật tác dụng phụ. Nạ rủ tổ cùng Dạ Cụ Mỏ không giống nhau, Dạ cụ mọ là chính mình từ ảo thuật trung tình mộ ra, vì lẽ đó biết rất rõ chuyện gì xảy ra, vang lên người thì lại là bởi vì Bạch Dạ chủ động đứt rời ảo thuật, vì lẽ đó hắn một tỉnh táo liền lâm vào một trận nghi hoặc bên trong, phảng phất thế giới này không chân thực như thế. Bạch Dạ thấy vậy, cũng không có quay rời hắn, lặng lặng mà ngồi ở một bên. Chỉ chốc lát sau Nạ Rủ Tổ mới biết chuyện gì xảy ra, hắn nhìn Bạch Dạ, ngươi mới vừa mới đối với ta dùng ảo thuật. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, như thế nào, có phải là đối với nhân sinh có mới thể ngộ? Huyễn cảnh chung những cảm ngộ đó, ngươi còn nhớ sao? Tuy rằng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng trái tim thật đau. Nạ Rủ Tổ hồi tưởng một trận ảo thuật chung cảnh tượng, sau đó bưng lồng ngực của mình nói rằng, đau lòng là được rồi, đã trải qua những này, ngươi cũng thoáng lớn lên một ít. Bạch Dạ nói rằng, kế tiếp là tương đối trọng yếu một bước. Ngươi muốn chiến thắng chính mình, nhắm mắt lại đi. Nhìn thấy Nạ Rủ Tổ nhắm mắt lại sau đó, hắn lần thứ hai đè lại Nạ Rủ Tổ cái trán, nhất thời một luồng sức mạnh huyền diệu hướng về minh linh hồn của con người thấm vào. Trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ lần thứ hai cảm giác hoàn cảnh đại biến, đồng thời một cái cùng chính hắn giống nhau như lúc người xuất hiện ở mình đối diện. Bạch Dạ cũng cảm giác được tình cảnh này, trong lòng hắn nói rằng, sức mạnh của ta, từ bộ kệ mẩn thế giới bắt đầu chính là sức mạnh của tâm linh, muốn dẫn dắt ra một người tâm ma, thật sự là lại đơn giản bất quá chuyện. Còn có thể hay không chiến thắng lòng này ma, liền xem Nạ Rủ Tổ chính ngươi. Lập tức, Bạch Dạ đưa cánh tay từ Nạ Rủ Tổ cái chán rời, lặng lặng mà ở một bên cùng đợi. Ngay vào lúc này, Bạch Dạ kết ấn, một vươn tay ra, nhất thời một cánh cửa vậy đồ vật xuất hiện ở thời không kết giới bên trong, ngay sau đó Dĩ Dĩ Dạ mang theo một cái quất làn da màu đỏ cóc từ nơi này môn hộ chung đi vào.